Chương 1743, thật giả thần nữ chương 1743, thật giả thần nữ theo đạo kia bóng người theo trong hạm đội bay ra. Theo sát lấy, lại có từng đạo tiên quang theo sát mà ra, liệt tại bóng người sau lưng. Cảm nhận được những cái kia tiên quang thân ảnh trên thân mang khí tức, thần anh tiên khu đám người trong lòng phát lạnh, một trận ngạt thở. Từng đạo thân ảnh này bên trong, chỉ là có thể so với Khương Linh Nhi, đạt tới 3 lần thăng hoa phía trên khí thế, thì có hơn 10 vị. Càng đáng sợ chính là, trong đó hai người trên thân vô ý phóng thích, như có như không khí tức cùng cảm giác áp bách. Vậy mà cùng Thần Sơn giáo đại hộ pháp, Tàng Linh tiên quân cùng loại. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Cái này một màn chỉ là nhìn lấy tiểu khiến người rung động. Nguyên lai đây mới là Thần Sơn giáo chân chính thực lực. Chỉ sợ cái này không đến 2 vạn năm bên trong quét ngang đông đảo thiên khu, bọn hắn đều căn bản không có nã suất toàn lực. Nếu không thì lúc này cái này cường đại đến làm cho không người nào có thể hô hấp đội hình, san bằng một cái tiên khu liên trăm năm đều không dùng đến. Nguyên bản cũng bởi vì Khương Linh Nhi xuất chúng thủ đoạn có chút hy vọng thần anh tiên khu mọi người, trong nháy mắt lại phá diệt đấu trí. Bọn hắn bên này chỉ có Khương Linh Nhi một vị 3 lần thăng hoa, cứ việc dựa vào cái kia kỳ dị thần thông, có thể miễn cưỡng cùng Tàng Linh tiên quân tiếp vài chiêu. Thế mà cho dù không tính Tàng Linh tiên quân, thì còn lại những cái này cường giả cùng nhau, chỉ sợ một người đánh một nhảy mũi đều có thể diệt bọn hắn đại quân. Giờ phút này, đối với Tàng Linh tiên quân vừa mới nói, bọn hắn là tiên đạo kỷ nguyên cô xạ thánh địa người, đã không có người hoài nghi. Ngoại trừ trước kỷ nguyên tiên đạo thánh địa, bây giờ thế gian còn có ai có thể xuất ra đội hình như vậy? Làm chênh lệch lớn đến nước này, cái gì liều chết nhất chiến thà chết chứ không chịu khuất phục đã không có ý nghĩa gì. Cho tới bây giờ, đám người trong lòng ngược lại chỉ còn lại có 2 cái nghi vấn. Thì đối phó bọn hắn những người này mà thôi, lúc này những cái này cường giả tùy tiện xuất động mấy cái đều đầy đủ giải quyết. Thần Sơn giáo vì sao muốn xuất động khổng lồ như thế đội hình? Cái này thậm chí cũng không thể dùng dao mổ trâu giết gà để hình dung. Mà đệ nhị cái nghi vấn, đám người ánh mắt hội tụ tại bị cái này đông đảo cường giả xuống lại ở trung tâm đạo kia thân ảnh phía trên. Mạnh như có thể so với Tàng Linh tiên quân 2 vị kia đại năng, giờ phút này cũng là một trái một phải bảo vệ tại thân ảnh kia sau lưng hai bên. Đoán cũng có thể đoán được, vị này định lại chính là Thần Sơn giáo chân chính chủ sự người. Đến tột cùng là dạng gì cường giả mới có thể khống chế cái này rất nhiều cường giả, lại là một vị thượng cổ tồn tại trong truyền thuyết. Theo thân ảnh tới gần, mọi người cũng dần dần thấy rõ hình dạng. Vờn quanh duy băng tung bay, làm nổi bật đưa ra bên trong dáng người huyền chuyển, đỉnh đầu ngọc quan, đen nhánh tóc dài tung bay. Một đôi như hắc ngọc trong đôi mắt, phản phất có quần tinh lưu chuyển. Không thì vết chút nào, phối hợp vừa đúng, tựa hồ cải biến nửa phần đều sẽ hủy đi thế gian này hoàn mỹ nhất khuôn mặt. Khuynh quốc khuynh thành đã không đủ hình dung. Đó là một loại siêu thoát phàm tục, có thể xương thần tính mỹ cảm. Đối mặt cái này khoản đi tới nữ tử, Tàng Linh tiên quân trong mắt mang theo hoang mang, ôm quyền một lễ. Thần nữ. Được xưng là thần nữ nữ tử, khẽ bước cằm, nhìn về phía Khương Linh Nhi. Hai tên nữ tử cũng tại thời khắc này đối mặt. Giờ khắc này, mọi người vây xem chợt phát hiện, rõ ràng ngũ quan diện mạo hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ phút này Khương Linh Nhi cùng vị này thần nữ đứng chung một chỗ, không hiểu có chút cảm giác tương tự. Càng hữu tâm hơn tỉ mỉ người hồi tưởng lại. Vừa mới Khương Linh Nhi sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất ảnh tử. Tựa hồ cùng trước mắt thần nữ có chút tương tự. Mà Thần Sơn giáo mọi người, giờ phút này cũng đều nhìn Khương Linh Nhi, trong mắt mang theo cùng Tàng Linh tiên quân đồng dạng nghi hoặc. Khương Linh Nhi cùng thần nữ đối mặt, trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, một tia hoang mang. Ngươi là? Trước mặt thần nữ nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi tên gì? Khương Linh Nhi bảo trì cảnh giác, chậm rãi mở miệng nói. Hàn Tinh Tông tông chủ, Khương Linh Nhi. Thần nữ khẽ gật đầu. Linh Nhi a, thật sự là tốt tên. Lúc này, Tàng Linh tiên quân rốt cục nhịn không được mở miệng. Thần nữ, vì sao trên người của nàng có ngươi chân linh khí tức? Tàng Linh tiên quân nhìn thẳng thần nữ. Mà thần nữ ngươi kể từ cùng chúng ta trùng phùng đến nay, cũng không tặng triển lộ chân linh nhận nhau. Thần nữ nhẹ nhàng bên mặt, nhìn về phía Tàng Linh tiên quân. Sư minh, ngươi hoài nghi ta a? Tàng Linh tiên quân lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi. Tuy nhiên tu vi đã không còn năm đó, nhưng ngươi khí tức, công pháp, ký ức, thậm chí cô xạ thần quang, đều cùng năm đó không khác chút nào. Ta như thế nào nhận sai? Đúng là ngươi không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta dù sao phân biệt trên ước năm. Trên ước năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều không có cái kia đoạn ký ức, mà thần nữ ngươi chậm chạp không nguyện ý đem chuyện năm đó nói cho chúng ta biết, khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Nói Tàng Linh tiên quân nhìn về phía Khương Linh Nhi. Đặc biệt là khi nhìn đến nàng về sau, thần nữ ngươi lần này để ta chờ toàn viên huy động nhân lực đến chinh phạt Bắc Phương, chắc hẳn chính là vì nàng đi. Khương Linh Nhi nghe vậy nhíu mày. Vì ta? Là có ý gì? Ta có thể không nhớ rõ cùng chư vị có quá nhân quả gì. Tàng Linh tiên quân lúc này quay đầu, nhìn về phía Khương Linh Nhi, ánh mắt chớp động. Khương Linh Nhi, ngươi còn nhớ đến chính mình chuyện của kiếp trước? Khương Linh Nhi đôi mi thành tú cao lại. Các hạ thật sự là sẽ nói cười, trừ phi là đại năng chuyển thế, nếu không ai sẽ nhớ đến chính mình kiếp trước sự tình. Lúc này, một vị khác cùng Tàng Linh tiên quân khí tức tương tự nữ tính tiên quân mở miệng. Đúng là như thế. Trừ phi giống chúng ta một dạng, đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên, đọa vào luân hồi thời điểm, mới có thể giữ lại một điểm chân linh, lưu lại đã từng ký ức. Khương Linh Nhi khiêu mi nói. Cái kia rất đáng tiếc, tiểu nữ tử còn chưa từng chạm tới các vị đại năng cảnh giới. Vị thứ 3-4 lần thăng hoa, bên ngoài gầy gò nam tử bộ dáng tiên quân mở miệng. Vậy nhưng chưa hẳn. Chẳng lẽ ngươi chưa từng phát giác trên người mình chỗ đặc thù? Lời vừa nói ra, Khương Linh Nhi nhất thời trầm mặt lại. Chính nàng đặc thù, nàng so người khác càng rõ ràng. Nàng vừa ra đời liền mang theo khó có thể tưởng tượng to lớn khí vận. Cũng là bởi vì như thế, phụ thân của nàng bị Thái Hư chi chủ phụ thân trở thành Khương Thái Huyền về sau, mới sẽ xuất thủ chiếm lấy. Liên đã từng thân là tiên đạo đỉnh phong Thái Hư chi chủ đều xem trọng khí vận là bực nào phân lượng, không cần nhiều lời. Điều này hiển nhiên không phải một cái không có lai lịch phổ thông tu tiên giả có thể có. Trừ cái đó ra, thiên phú của nàng đối với cùng thời đại cái khác người hiển nhiên cũng yêu nghiệt quá mức. Khương Linh Nhi cũng sắp thực hoài nghi tới chính mình có phải hay không là cái gì đã từng đại năng chuyển thế. Nhưng là nói như vậy, nếu là tiên đạo kỷ nguyên cường giả chuyển thế, tại đạp vào tu hành mới bắt đầu, liền sẽ có cảm giác, đạt tới thăng hoa về sau, kiếp trước chân linh phong tổn ký ức cũng sẽ triệt để thức tỉnh. Trừ phi là tự nguyện từ bỏ ký ức, nếu không bốn lần thăng hoa phía trên cường giả, tại luân hồi bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể bảo tồn tiếp theo chút trọng yếu đồ vật. Tựa như là trung thanh giới chướng ngọa long phượng số một dạng. Nhưng đừng nói thăng hoa, Khương Linh Nhi bây giờ đều đã là ba lần thăng hoa đi phong, cũng không có giác tỉnh bất luận cái gì không thuộc về kiếp này ký ức. Cho tới bây giờ, nhìn thấy vị này thần nữ trong nháy mắt, nàng mới rốt cục cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Chương 1744, thoát đi chương 1744, thoát đi thần nữ, năm đó chúng ta tiến nhập cái kia địa phương tránh né đại kiếp, chỉ có ngươi lưu tại bên ngoài. Ngươi lại như thế nào tránh thoát đại kiếp, đem hồn thể giữ lại đến bây giờ? Tàng Linh Tiên Quân trầm giọng nói. Lúc này Khương Linh Nhi ánh mắt khẽ động. Nàng lúc này mới chú ý tới, thần nữ khí tức thân ảnh cũng không phải là mười phân ngưng thực. Tựa hồ cũng không phải là huyết đục chi khu, mà chính là trực tiếp lấy tiên lực đắp nặng thân thể, gánh chịu hồn thể. Lúc này Tàng Linh Tiên Quân tiếp tục mở miệng. Năm đó ký ức thiếu thốn, là chúng ta trên ước năm đến khúc mắc, nhưng triệt để thanh trừ ký ức vô luận như thế nào đều không thể khôi phục. Thần nữ nếu là còn nhớ rõ năm đó sự tình, còn xin chỉ thị. Cái khác người mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt, tựa hồ cũng đều có ý tưởng giống nhau. Mà thần anh tiên khu mọi người xa ở phía sau thuyền đội bên trong, nhìn lấy song phương đối thoại, từng cái đều là một mặt một bức. Hoàn toàn không cách nào lý giải thần sơn giáo đám người ngay sau đó cử động. Nhưng là song phương chênh lệch to lớn khó có thể tưởng tượng, đã địch không động, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm thấy. Thực lực bày ở chỗ này, thần anh tiên khu bản thổ thế lực sinh tử, cũng liền nhìn đối phương nhất niệm chi gian. Mà tại chiến trường trung ương, thần sơn giáo đám người nhìn chăm chú phía dưới. Thần nữ chậm rãi mở miệng. Sư minh, ngươi là đang chất vấn ta a? Tàng Linh Tiên Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cúi đầu xuống. Không dám. Thần nữ khỏe miệng nhấc lên, cười một tiếng. Sư minh, ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Hoàn toàn không biết gì cả tại một cái khác thời không bên trong chờ đợi trên nước năm, dài đằng đẵng đi. Tàng Linh Tiên Quân lắc đầu. Cũng là không tính quá mức dài dằng dặc, vì duy trì lực lượng, chúng ta phần lớn thời gian đều là tại tự mình phong ấn bên trong. Dù sao tại trong trí nhớ của chúng ta, thậm chí cũng không biết mình ở vào độc lập thời không bên trong, chỉ cho là tìm được nơi nào đó có thể tránh né đại kiếp bí cảnh, nhưng chỉ có tại trên nước năm sau mới có thể rời đi. Cho nên, làm chúng ta trở lại cái này thời không về sau, mới càng thêm hiếu kỳ chuyện năm đó. Thần nữ khẽ bước cằm. Nàng không có trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Khương Linh Nhi. Ánh mắt biến đến có chút nhu hòa. Chính là bởi vì biết lúc trước xảy ra chuyện gì, mới biết được phần này ký ức chân quý cỡ nào. Các người đoán không sai, ta xác thực không là năm đó cô xạ thần nữ, hoặc là nói, không phải hoàn chỉnh cô xạ thần nữ. Vì để cho năm đó ký ức tốt hơn bảo tồn lại, ta đem chính mình chân linh một phân thành hai, sau đó đem năm đó ký ức lưu tại ta cái này một nửa bên trong, lấy phong ấn chi pháp bảo tồn. Vì đem năm đó ký ức hoàn chỉnh bảo tồn lại, hơn nữa năm, cơ hồ đã hao hết ta chân linh chi lực, mà một nửa khác chân linh thì là tiến nhập luân hồi bên trong, không ngừng chuyển thế cho tới hôm nay. Nói đến chỗ này, đám người ánh mắt cũng đều nhìn về Khương Linh Nhi. Khương Linh Nhi, thần nữ đối với Khương Linh Nhi nâng lên trắng nõn như ngọc bàn tay. Ngươi chính là một nửa khác ta. Thời gian qua đi trên nước năm, chúng ta rốt cục lần nữa gặp gỡ. Thần sơn giáo đám người thần sắc khẽ động, đều lộ ra ban đầu đến biểu tình như vậy. Chỉ có Tàng Linh Tiên Quân mi đầu vẫn còn có chút hơi nhíu, tựa hồ vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Mà Khương Linh Nhi thì là bất động thanh sắc lui về sau một bước. Ngươi nói, ta là ngươi một nửa khác, là ngươi chuyển thế. Thần nữ nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ngươi ta chính là trên nước năm trước, trong đại kiếp hủy diệt cô xạ thánh địa chi chủ, kế thừa cô xạ thần nữ danh hào người. Một câu nói kia tuy nhỏ, lại rơi tại trường trong thai của mọi người. Thần anh tiên khu mọi người lại là giật mình lại là rung động. Còn nói cho cùng là ai có thể thống soái nhiều như thế thượng cổ cường giả, lại là đã từng tiên đạo thánh địa chủ nhân. Mà rung động thì là bởi vì Khương Linh Nhi thân phận. Khó trách vị này Hàn Tinh Tông tuổi trẻ tông chủ như thế kinh tài tuyệt diễm. Nguyên lai đúng là đã từng tiên đạo đỉnh phong cường giả chuyển thế. Cái này hết thảy đều có thể nói tới thông. Thần nữ đối với Khương Linh Nhi vươn tay, thân hình chậm rãi bay vào. Bây giờ, thời điểm cuối cùng đã tới. Trên lúc năm đi qua, người ta thương gặp, chính là quay về một thể thời điểm. Khương Linh Nhi mặt không đổi sắc, lại đang chậm rãi lui lại. Quay về một thể. Khó tránh khỏi có chút gấp gáp a. Còn có rất nhiều chuyện không có biết rõ ràng đây. Cô xạ thần nữ cười nhạt một tiếng. Ngươi có phải hay không cũng rất nghi hoặc, cảm thấy mình không giống bình thường. Có phải hay không cũng thường xuyên cảm thấy, chính mình quên đi cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Câu nói này vừa ra, Khương Linh Nhi nhất thời thân thể cứng đờ. Đối với cô xạ thần nữ nói tới sự tình khác, nàng có lẽ còn không để ý lắm. Nhưng cái này hỏi một chút, lại đã hỏi tới nàng trong lòng chỗ sâu. Thân ở tinh không bên trong, nhìn qua quần tinh thời điểm, nàng liền sẽ có một loại cảm giác. Tốt như chính mình thiếu khuyết thứ gì. Chỉ là loại này cảm giác bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, nàng cũng chỉ xem như tu hành thời điểm tâm cảnh ma luyện thôi. Cô xạ thần nữ mỉm cười nói. Ngươi thiếu hụt cái kia một bộ phận chính là ta. Ngược lại, ta thiếu hụt cũng là ngươi. Chúng ta lẫn nhau bổ sung. Hòa làm một thể, ngươi liền sẽ một lần nữa hồi tưởng lại chuyện năm đó, sẽ một lần nữa trở thành cái kia thống ngự cô xạ thánh địa cô xạ thần nữ. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng không linh, mang theo một loại kỳ dị sức hấp dẫn. Tới đi, chạy không suy nghĩ. Ta vẫn chưa tái tạo huyết nhục chi khu, cũng là bởi vì biết, ngươi ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa quý nhất. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết, chính mình đã từng bị mất trọng yếu cỡ nào đồ vật. Thí dụ như, cái kia người. Đến lúc cuối cùng ba chữ rơi xuống trong mắt. Ban đầu vốn có chút hoảng hốt Hương Linh Nhi bỗng nhiên thân thể chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại. Sau một khắc, thân hình của nàng bỗng nhiên một trận lắc lư, dường như mặt nước gợn sóng đồng dạng, bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt. Cô xạ thần nữ ánh mắt ngưng tụ. Vì sao muốn đi? Nàng toàn thân trên dưới duy băng bay ra, hướng về Khương Linh Nhi bao phủ tới. Chẳng lẽ ngươi không muốn hồi tưởng lại đã từng sự tình? Không muốn đối mặt bản ngã a? Giờ khắc này, Khương Linh Nhi đúng là vận dụng biến hóa chi lực, muốn trực tiếp thoát đi. Nhưng là cho dù là giờ phút này chỉ có được tiên lực thân thể hỗn thể, trước mắt cô xạ thần nữ vẫn như cũ nắm giữ có thể so với 4 lần thăng hoa lực lượng. Nàng một xuất thủ, Khương Linh Nhi bản khó lấy đào thoát. Vào thời khắc này, Tàng Linh Tiên Quân đống nhiên mở miệng. Vậy trước tiên đem chuyển thế chi thân mang về trong giáo đi. Tiếng nói vừa ra, một vệ kim quang cự thủ bất ngờ theo hư không bên trong hiện hiện ra, chụp vào Khương Linh Nhi. Một chảo này, tại bắt đến Khương Linh Nhi trước đó, ngược lại là trước đem thần nữ bao phủ Khương Linh Nhi vô số duy băng làm vỡ nát. Thừa dịp cái này khe hở, Khương Linh Nhi biến hóa chi lực phát động, chỉ một thoáng làm chính mình biến hóa vị trí, biến mất ngay tại chỗ. Cô xạ thần nữ đình chỉ động tác, tiên tĩnh nhìn về phía Tàng Linh Tiên Quân. Tàng Linh Tiên Quân khiêu mi nói, nghĩ không ra biến hóa này chi lực vậy mà như thế thần dị, thần nữ chuyển thế chi thân đã nắm giữ trong đó chân ý. Bất quá không sao, thần nữ, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm được nàng. Chuyển thế thân khả năng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, từ từ sẽ đến, không cần lo lắng. Chương 1745, Tàng Linh chi ý chương 1745, Tàng Linh chi ý cô xạ thần nữ nhìn chằm chằm Tàng Linh Tiên Quân liếc một chút. Một lát sau, vừa rồi nhếch miệng, mỉm cười. Sư Minh nói đúng. Dù sao đã đợi trên nước năm, sát thực cũng không nhất thời vội vã. Tàng Linh Tiên Quân khẽ gật đầu. Khương Linh Nhi nếu là thần nữ chân linh chuyển thế, hai người dung hợp tất nhiên muốn nhất tâm đồng thể, không có chút nào lo lắng. Hiện tại nóng đội, ngược lại có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chuyển thế thân trong lúc nhất thời vẫn không có thể tiếp nhận hiện thực, đợi nàng nghĩ rõ ràng về sau, tự nhiên sẽ chủ động cùng thần nữ dung hợp. Cô xạ thần nữ mỉm cười gật đầu nói, chính là, vẫn là sư minh suy tính chủ đáo. Chỉ là bây giờ tinh không cục thế phong vân biến ảo, chúng ta cô xạ thánh địa muốn phải nhanh một chút đứng vững gốc chân, trọng kiến thần sơn, vẫn là cần ta mau chóng khôi phục năm đó tu vi, cũng không thể kéo quá lâu mới là. Việc này thì giao cho sư minh, hy vọng sư minh nhanh chóng đem chuyển thế thân mang về đi. Tàng Linh Tiên Quân nuốt cảm nói, thần nữ yên tâm. Cô xạ thần nữ lúc này vừa rồi xoay người, chuẩn bị trở về hạm đội phía trên. Tàng Linh Tiên Quân nhìn thoáng qua phía sau thần anh tiên khu hạm đội. Trong hạm đội thần anh tiên khu các đại thế lực, ngay tại bởi vì Khương Linh Nhi biến mất mà sợ hãi. Tàng Linh Tiên Quân mở miệng hỏi, thần nữ, những người này nên xử trí như thế nào? Cô xạ thần nữ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói, tả hữu là một số hạng giá áo túi cơm thôi, nếu là chịu quy hàng liền hảo, nếu là không chịu, giải quyết là được. Bây giờ thời đại, ta cô xạ thánh địa rốt cục trở về thiên đạo, tập hợp lại, xây lại thần sơn, khôi phục năm đó huy hoàng, mới là chuyện trọng yếu nhất. Tàng Linh Tiên Quân gật đầu, sau một khắc, đột nhiên mở miệng hỏi, thần nữ, ngươi bây giờ cũng cho rằng trọng kiến thần sơn đối chúng ta mà nói rất trọng yếu a? Cô xạ thánh địa hơi hơi ngừng bước, nghiêng đầu nhìn Tàng Linh Tiên Quân liếc một chút. Cái này hiển nhiên, cô xạ thần sơn thế nhưng là chúng ta cô xạ thánh địa tiêu chí, còn có so đây càng trọng yếu sao? Tàng Linh Tiên Quân hơi hơi cúi đầu. Không có, thuộc hạ chỉ là hỏi một chút, thuộc hạ cũng là như vậy cho rằng. Cô xạ thần nữ nhẹ gật đầu. Như thế liền hảo, sư minh, đừng để ta thất vọng. Mắt thấy cô xạ thần nữ bay trở về trong hạm đội, còn lại người cũng đều đi theo trở lại đội tàu bên trong. Chỉ để lại Tàng Linh Tiên Quân một người đứng tại tinh không bên trong, nhìn lấy thần nữ rời đi phương hướng, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn vừa rồi quay đầu lại, nhìn về phía thần anh tiên khu mọi người. Hiện tại, đến các ngươi lựa chọn thời điểm. Cùng lúc đó, mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, một chỗ bí ẩn tiên khu bên trong, một đạo hiểu điệu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rơi vào một viên đại tinh phía trên. Vừa hạ xuống chỗ, chính là thân thể mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Bộ ngực chập trùng, thở dốc tốt một lúc sau, nàng mới dần dần khôi phục khí tức. Chính là mới vừa rồi trốn tới đây Khương Linh Nhi. Cô xạ thần nữ a. Khương Linh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn lấy vừa mới chiến trường vị trí. Nàng lấy biến hóa chi lực che giấu khí tức, lại cách xa như vậy, cho dù là 4 lần thăng hoa cường giả cũng rất khó phát hiện nàng. Nhưng là nàng vừa rời đi, cái khác người kết quả không cần nói cũng biết. Thần anh tiên khu thế tất sẽ bị thần sơn giáo nhất thống. Đến lúc đó toàn bộ tiên khu đều là thần sơn giáo thế lực, nàng ở chỗ này cũng tránh không được bao lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng là giờ phút này, Khương Linh Nhi não hải bên trong về vẫn còn nghĩ vừa mới cô xạ thần nữ nói tới sự tình. Ta là cô xạ thần nữ chuyển thế. Không thể không thừa nhận, Khương Linh Nhi tại đối mặt cô xạ thần nữ, cùng nàng theo như lời nói thời điểm, xác thực có chỗ xúc động. Đối tại chính mình thân phận, nàng cũng sớm đã có hoài nghi. Nhưng là không biết vì sao, tại cái kia cô xạ thần nữ nói muốn cùng chính mình dung hợp thời điểm, Khương Linh Nhi nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một cố cảnh giác. Thật giống như có cái gì uy hiếp cực lớn một dạng. Mà lại theo trên mặt cảm tình, nàng cũng không muốn tiếp nhận chính mình cùng một cái khác trước đó chưa từng thấy qua người hợp hai là một. Coi như cái kia thật chính là mình tiên thân, chính mình một nửa khác. Dung hợp về sau, nàng vẫn là ban đầu cái kia nàng A. Cho nên đủ loại ý nghĩ phía dưới, Khương Linh Nhi quyết định đào tẩu. Nhưng là nguyên bản dựa theo vừa mới cục diện, nàng không cần phải đơn giản như vậy đã chạy ra đến mới đúng. Nàng trước đó đã làm tốt mấy loại bỏ chạy chuẩn bị hậu thủ. Kết quả cái kia Tàng Đình Tiên Quân xuất thủ, ngược lại chế tạo ra khe hở, để cho nàng lúc trước chuẩn bị những cái kia hậu thủ đều không dùng phía trên liền trực tiếp trốn ra được. Đương nhiên, lấy Thần Sơn giáo mọi người thực lực, nếu là nghiêm túc xuất thủ, coi như nàng những cái kia hậu thủ đều dùng tới cũng chưa chắc liền có thể thành công. Cho nên nàng có thể trốn tới, còn phải may mắn mà có vị kia Tàng Đình Tiên Quân. Nhưng là nàng nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp. Như thế cường hãn tồn tại, trên lúc năm trước tiên đạo kỷ nguyên cường giả, muốn bắt người, sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy a? Chẳng lẽ hắn là đang giúp ta? Khương Linh Nhi vô ý thức tự lẩm bẩm. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên bên tai bờ vang lên. Ngươi không có nghĩ sai, ta đúng là đang giúp ngươi. Khương Linh Nhi thân hình trong nháy mắt căng cứng, toàn thân lực lượng bốc lên, đột nhiên nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Tiếp lấy đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Tàng Đình Tiên Quân chính chắp tay sau lưng, đứng ở một bên nhìn lấy nàng. Mà Khương Linh Nhi thậm chí đều không có phát giác hắn đến cùng là khi nào xuất hiện. Đây mới là 4 lần thăng hoa cùng ta chân chính trên lại a. Khương Linh Nhi có chút dùng mình đồng thời, cũng ở trong lòng lẩm bẩm nói. Quả nhiên vẹn vẹn dựa vào biến hóa chi lực, còn là chưa đủ lấy vượt cảnh giới đối kháng cái này trở thượng cổ cường giả. Huống chi Tàng Đình Tiên Quân làm cô xạ thánh địa cường giả, nắm giữ truyền thừa, chưa hẳn thì so biến hóa của nàng chi lực kém hơn bao nhiêu. Tàng Đình Tiên Quân cười nhạt một tiếng. Không cần thần trương, ta ở chỗ này không phải bản thể. Lúc này Khương Linh Nhi cũng đã nhìn ra. Tàng Đình Tiên Quân cái này tựa hồ chỉ là một luồng thần niệm hóa thân. Tại ngươi vừa mới trốn thời điểm ra đi, ta một trưởng kia giúp ngươi mở ra khe hở, đồng thời cũng tại ngươi trên thân lưu lại một tia khí tức tiêu ký truy tung. Tăng thêm ngươi bây giờ cách cũng không xa, ta có thể trực tiếp đem thần niệm hình chiếu tới. Tàng Đình Tiên Quân giải thích nói. Khương Linh Nhi tuy nhiên vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, nhưng cũng buông lòng mấy phần. Tàng Đình Tiên Quân triển lộ ra thủ đoạn để cho nàng biết, đối phương nếu quả như thật muốn gây bất lợi cho chính mình, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng trốn tới. Ngươi nhất định tại hoang mang chuyện mới vừa phát sinh. Trên thực tế, ta trong lòng cũng có rất nhiều hoang mang. Tàng Đình Tiên Quân nhìn chăm chú Khương Linh Nhi, giúp ngươi đào tẩu, cũng là hy vọng ngươi có thể giải đáp những thứ này hoang mang. Khương Linh Nhi nhìn lại Tàng Đình Tiên Quân, cho nên các hạ cũng cho rằng ta là của các ngươi cô xạ thần nữ a? Tàng Đình Tiên Quân mỉm cười, chân linh khí tức không có sai, ngươi đúng là chúng ta cô xạ thánh địa, năm đó vị cuối cùng thần nữ chân linh chuyển thế, điểm này có thể nói vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi cùng chúng ta hiện tại vị kia thần nữ là lẫn nhau một nửa khác. Chương 1746 tiến về tiên minh. Chương 1746 tiến về tiên minh. Khương Linh Nhi đôi mi thành tú cao lại. Ngươi cũng cho là ta là cái gọi là thần nữ, vậy các ngươi thần sơn giáo bên trong vị kia thần nữ đâu? Ngươi cảm thấy nàng là hàng giả? Tàng Đình Tiên Quân lắc đầu. Không, chính như ta nói, nàng có chính thức thần nữ ký ức, bề ngoài, thủ đoạn, thậm chí còn có thành tựu cô xạ thần sơn truyền thừa tiêu chí cô xạ thần quang. Cái trước còn nói được, cô xạ thần quang không cách nào làm bộ, chỉ có làm thần nữ đi qua nghi thức, đem thần quang truyền thừa cho đời tiếp theo thần nữ, chính mình thần quang mới có thể biến mất. Mà cô xạ thánh địa hủy diệt về sau, không còn có qua thần nữ truyền thừa, cho nên nắm giữ cái kia đạo thần quang ấn ký, chỉ có thể là năm đó vị cuối cùng thần nữ bản thân. Tàng Đình Tiên Quân lời nói một trận. Cho nên đây mới là ta khốn nghi ngờ sự tình. Hai bên đều có chân chính tiêu chí, như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Trên thế giới không có hai cái cô xạ thần nữ. Cái gọi là chân linh một phân thành hai, ta cũng không tin. Dù sao đương thời đại kiếp bên ngoài, phân ra một nửa khác chân linh bảo tồn lại xác suất tiếp cận với không. Khương Linh Nhi cao mày nói. Cho nên, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta chỗ nghe nói đúng lắm, tam đại thánh địa đều đã hủy diệt, chỉ có Côn Lôn thánh địa cùng Bình Hoa thánh địa có một ít gì dân tồn tại. Tàng Đình Tiên Quân nhẹ gật đầu. Vốn là như vậy, cô xạ thánh địa toàn bộ hủy diệt, liền thần sơn đều bị vỡ nát. Theo lý thuyết, chúng ta đều cần phải theo thần sơn cùng chết đi. Nhưng là ngoài ý liệu, chúng ta đều sống tiếp được, mà lại chúng ta được đưa đến một chỗ độc lập thời không bí cảnh bên trong, né tránh đại kiếp, thẳng đến trên nước năm sau hiện tại mới một lần nữa trở về hiện thế. Khương Linh Nhi giật mình, khó trách trên nước năm trước thánh địa lại còn có nhiều người như vậy sống sót, thậm chí trong đó còn có Tàng Đình Tiên Quân loại này thượng cổ cường giả. Đương nhiên, nàng giờ phút này cũng không có ý thức được cái gọi là thời không bí cảnh là khái niệm gì tồn tại, còn tưởng rằng chỉ là cùng Tiên Minh cựu trọng thiên một dạng tồn tại. Tiên Minh. Lúc này Khương Linh Nhi ánh mắt khẽ động, nghĩ tới điều gì. Tàng Đình Tiên Quân tiếp tục nói, rất thật không thể tin đi, điểm này chúng ta cũng giống như vậy. Bất quá chúng ta kinh dị địa phương ở chỗ, có thể làm được loại chuyện như vậy người, trên thế giới này lắc đắc không có mấy. Khương Linh Nhi khiêu mi nói, không phải thần nữ làm sao? Tàng Đình Tiên Quân gật đầu nói, đúng là có thần nữ thu hút, nàng cho chúng ta lưu lại cô xạ thánh địa truyền thừa cùng di tàng. Nhưng là cứu vớt chúng ta, đem chúng ta đưa vào thời không bí cảnh sự kiện này bản thân, cũng không phải là cô xạ thần nữ làm ra. Nghi hoặc chỗ ở chỗ nơi này, loại này thủ đoạn có thể xưng thông thiên triệt địa, nhưng là chúng ta đều không nhớ rõ, đến cùng là ai làm. Thậm chí không nhớ rõ, chúng ta là vào bằng cách nào, cái gì thời điểm tiến đến. Nghe đến đó, Khương Linh Nhi cũng lộ ra một số vẻ kinh ngạc. Tàng Đình Tiên Quân cười khổ một tiếng. Rất kỳ quái đi. Vừa nhìn liền biết, chúng ta ký ức xảy ra vấn đề. Cái này trên ước năm bên trong, mặc dù đại bộ phận thời gian chúng ta đều tại tự mình phong ấn tránh cho tiêu hao lực lượng. Nhưng là tại còn có thể sống động thời gian bên trong, chúng ta đều đang liều mạng muốn tìm được manh mối, khôi phục ký ức. Nhưng là đều thất bại, cái này đoạn ký ức bị xóa bỏ vô cùng triệt để, thậm chí hoài nghi là chính chúng ta xóa bỏ ký ức, nếu không sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết. Khương Linh Nhi kỳ dị nói, chính mình xóa bỏ ký ức, lại đang làm gì vậy? Tàng Ninh Tiên Quân cười khổ lắc đầu, không biết. Chúng ta còn lại những người này đều tại thời không bí cảnh bên trong, chỉ có thần nữ chân thân ở lại bên ngoài, theo đại kiếp mà tan biến. Nàng tại sao muốn ở lại bên ngoài, chúng ta cũng không biết. Những thứ này hoang mang một mực quanh quẩn tại chúng ta trong lòng. Tuy nhiên không nhớ rõ, nhưng là bản năng nói cho ta biết, đây hết thảy đều quan hệ đến một cái người rất trọng yếu, một kiện chuyện rất trọng yếu. Chúng ta muốn tìm được đáp án, nhưng là duy nhất biết câu trả lời người, cũng là thần nữ. Tàng Ninh Tiên Quân nhìn chăm chú Khương Linh Nhi. Thần nữ có thể là ngươi, cũng có thể là nàng, nàng còn bảo lưu lấy trên ức năm trước ký ức, nhưng là một mực không chịu nói cho chúng ta biết. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta nghĩ đến khác một loại khả năng. Ngươi nếu là thần nữ chân linh chuyển thế, cái kia thật linh bên trong, tất nhiên cũng còn giữ một bộ phận ký ức. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tìm tới biện pháp, giác tỉnh chân linh bên trong ký ức, nói cho chúng ta biết vì cái gì. Khương Linh Nhi trầm mặc một lát, mở miệng nói. Đã như vậy, ngươi bỏ mặc vị kia thần nữ điện hạ, cùng ta hợp hai là một, không phải biện pháp nhanh nhất à? Tàng Ninh Tiên Quân mỉm cười. Theo đạo lý phía trên là như vậy. Nhưng là trực giác nói cho ta biết, thật làm như vậy, hậu quả rất có thể là ta không nguyện ý nhìn đến. Đến mức vị kia thần nữ điện hạ, ta cũng vẫn cảm thấy, nàng có cái gì mục đích khác. Mà lại, Tàng Ninh Tiên Quân chần chờ một chút, mở miệng nói. Vừa mới, ta hỏi nàng một vấn đề. Mà câu trả lời của nàng, để cho ta xác định, nàng không là năm đó cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ sống sót, thẳng đến sau cùng thần nữ. Khương Linh Nhi kỳ quái nói, một vấn đề liền có thể xác định. Ngươi không phải nói, các ngươi không có cái kia đoạn ký ức, mà nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy à? Tàng Ninh Tiên Quân nhẹ gật đầu. Là như vậy, nhưng ta cũng nói không rõ ràng lắm, vấn đề kia tựa hồ là tồn tại ở nội tâm. Tàng Ninh Tiên Quân vừa nhìn về phía Khương Linh Nhi, lộ ra cười khổ. Không có ý tứ, để ngươi chê cười, ta vừa mới một mực đang nói cái gì trực giác cái gì nội tâm. Có phải hay không có chút mạc danh kỳ diệu? Khương Linh Nhi mỉm cười. Ngược lại cũng không phải, ta cũng thường xuyên sẽ có loại này thời điểm, sẽ chỉ tuân theo chính mình nội tâm cảm giác làm việc, tựa như ta vừa mới đào tẩu mở dạng. Tàng Ninh Tiên Quân tán thưởng nói. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Tiếp đó, ta cái này một luồng thần niệm hóa thân cũng sẽ bám vào bên cạnh ngươi, giúp ngươi truyền đạt chúng ta thần sơn giáo độc tĩnh, tốt giúp ngươi chạy ra thần anh tiên khu. Nhưng là ngươi nhất định phải tìm tới một cái an toàn địa phương, một cái sẽ không bị thần sơn giáo thế lực chạm đến địa phương. Khương Linh Nhi ánh mắt khẽ động. Ta ngược lại thật ra biết một chỗ. Cũng là mới tiên minh. Tàng Ninh Tiên Quân ánh mắt sáng lên. Mới tiên minh a. Những năm này ta cũng đã được nghe nói rất nhiều bọn hắn sự tình. Tựa hồ là bây giờ cái này thế giới cường đại nhất tiên đạo thực lực, thậm chí không cần đẩy cửa thì có thể đột phá thăng hoa cái kia pháp môn, cũng là bọn hắn sáng tạo ra. Tàng Ninh Tiên Quân tán thán nói, mặc dù lớn kiếp hủy diệt năm đó tiên đạo, nhưng là bây giờ hậu nhân, cũng là không giảm năm đó a. Khương Linh Nhi tựa hồ nghĩ đến nào đó thân ảnh, hé miệng cười một tiếng. Đây là tự nhiên, dù sao chỉ huy bọn hắn, là một vị trên thế giới ghê gớm nhất người. Tàng Ninh Tiên Quân hiếu kỳ nói. Ghê gớm nhất người. Hắn thân thể chấn động. Là vị kia thanh tiên tôn sao? Chương 1747, ngưng kết thời không chương 1747, ngưng kết thời không. Khương Linh Nhi hé miệng cười một tiếng. Thanh tiên tôn cái này danh hảo, không thích hợp lắm hắn. Tàng Ninh Tiên Quân lúc này ngữ khí ngược lại là mang tới mấy phần kinh thán. Hắn sự tích, chúng ta tại trở về sau đã từng nghe nói qua. Tàng Ninh Tiên Quân cảm thán nói. Vốn cho là đại kiếp về sau thiên đạo, bị thương nặng, kém xa năm đó. Nghĩ không ra thế gian cuối cùng cũng có dị số, vậy mà có thể đản sinh ra dạng này tồn tại, có thể xưng kỳ tích. Cho dù là chúng ta thời đại kia, cường giả vô số, yêu nghiệt anh kiệt tầng tầng lớp lớp, thậm chí từng cùng chân chính thần ma đã từng quen biết, nhưng cũng không một người có thể có như vậy kinh thiên động địa tiến hành, cải thiên hoán địa chi lực. Nghe Tàng Ninh Tiên Quân tán dương người kia, Khương Linh Nhi khỏe miệng cũng không tự chủ nhắc lên một tia đường cong. Tàng Ninh Tiên Quân nói tiếp, nhưng cũng tiếc, nghe nói hắn tại trục thần chi chiến bên trong, tuy nhiên vỡ nát linh thần, chính mình nhưng cũng bị linh thần nhóm liên thủ đưa ra cái này thế giới. Tại chúng ta trở về hiện thế trước đó, hắn liền đã không tại. Như thế kỳ tài, không thể có cơ hội tận mắt thấy một lần, thực đang đáng tiếc. Nghe ở đây, Khương Linh Nhi ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười, mở miệng nói, sẽ có cơ hội, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại. Tàng Ninh Tiên Quân hơi hơi khiêu mi, có phần có thâm ý nhìn Khương Linh Nhi liếc một chút. Xem ra ngươi cùng vị này thanh tiên tôn quan hệ không tầm thường a. Ta cũng hy vọng hắn có thể trở về, đại kiếp chính là tiên đạo thai đường, trên ước năm trước một lần kia chúng ta vượt qua, nhưng về sau chưa hẳn liền sẽ không lại đến. Nếu như có thể có hắn bực này tồn tại trèo trống, có lẽ có thể chỉ huy tiên đạo tìm tới biện pháp giải quyết. Bất quá, Tàng Ninh Tiên Quân lời nói xoay chuyển, nước xa không cứu được lửa gần, thanh tiên tôn còn chẳng biết lúc nào có thể trở về, không biết lúc này cái này mới tiên minh có thể hay không giúp được việc ngươi. Khương Linh Nhi mỉm cười. Hắn tuy nhiên không tại, nhưng hắn dưới trướng đệ tử môn nhân đều còn tại. Những người này bên trong, có ít người năng lực vượt qua ngươi tưởng tượng, cũng có chút người, địa vị cũng không so với ta nhỏ hơn. Tàng Ninh Tiên Quân ánh mắt sáng lên. Liên quan tới điểm này ta cũng nghe qua truyền ngôn, nói là mới tiên minh bên trong, có trên ước năm trước đại kiếp di dân, thậm chí nắm giữ thượng cổ tam đại thánh địa truyền thừa. Chúng ta cô xạ thánh địa truyền thừa chưa từng có qua dẫn ra ngoài, như thế nói đến, cái kia tiên minh rất có thể là năm đó mặt khác hai đại thánh địa, Côn Lôn cùng Quỳnh Hoa truyền nhân. Côn Lôn Quỳnh Hoa năm đó cùng chúng ta cô xạ thánh địa sánh vai cùng nhau, trung lĩnh tiên đạo, trong đó càng có mấy vị kinh tài tuyệt diễm tiên quân, so thần nữ năm đó cũng có hơn chứ không kém. Nhưng nếu bọn hắn cũng có truyền nhân thậm chí chuyển thế lưu lại, liền có thể giải thích vì sao có thể có này thủ đoạn. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền đưa ngươi tiến về mới tiên minh đi. Khương Linh Nhi khẽ gật đầu. Nàng vừa mới nghĩ đến muốn thời điểm chạy trốn, liền nghĩ đến mới tiên minh. Chỉ là thần anh tiên khu cùng xung quanh chúng tiên khu đều rơi nhập thần sơn giáo thống trị bên trong, như đi tinh môn rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng nhục thân vượt qua chạy tới mới tiên minh có trời mới biết phải bỏ ra bao nhiêu năm. Bây giờ có tàng đình tương trợ, tự nhiên không thành vấn đề. Sau mấy tháng, thần anh tiên khu Đông Vương, Tiêu Hoa tiên khu biên cảnh nào đó đầu mối lại tinh. Khương Linh Nhi ngừng chân tinh môn trước đó, tàng linh tiên quân thần niệm hóa thân đứng ở bên cạnh. Thông qua cái này tinh môn, liền có thể trực tiếp đạt đến cổ mục tiên khu. Tàng linh tiên quân nói, đến lúc đó liền triệt để thoát khỏi ta thần sơn giáo thế lực phạm vi, lại hướng mới tiên minh, thông suốt. Khương Linh Nhi nhẹ gật đầu, đoạn đường này đã tạ hộ tống. Tàng linh tiên quân lắc đầu nói, không sao, chỉ là con đường sau đó, ta không có cách nào lại giống như vậy một mực hiện hình. Ta chân thân còn tại thần anh tiên khu, cách xa nhau quá xa, không cách nào ổn định duy trì thần niệm hóa thân. Cho nên ta sẽ đem cái này hóa thân ngưng tụ làm một viên thần niệm chi chủng, ngươi mang theo nó, như là đụng phải thời khắc mấu chốt có thể kích phát thần niệm chi chủng, để hóa thân lại lần nữa hiển hóa một phút. Thông qua cái này hóa thân thành neo, ta có thể vượt qua tinh không xuất thủ một lần, nhưng cũng chỉ có một lần, về sau thần niệm chi chủng liền sẽ triệt để mất đi lực lượng biến mất, nhớ lấy cẩn thận. Khương Linh Nhi gật đầu nói, ta minh bạch. Tàng Linh Tiên Quân cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy thân thể chỉ một thoáng hóa thành một đạo quang điểm, bay về phía Khương Linh Nhi, rơi vào hắn lòng bàn tay. Khương Linh Nhi thu hồi thần niệm chi chủng, bước vào tinh môn bên trong. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã là tại cổ mục tiên khu biên cảnh Đẳng Vân Tinh. Mới vừa đi ra tinh môn đại điện trong nháy mắt, Khương Linh Nhi phát giác không thích hợp. Vốn nên là huyên náo vô cùng tinh môn bên ngoài, giờ phút này vậy mà hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, trước điện cảnh tượng đập vào mắt bên trong, chỉ thấy toàn bộ quảng trường phía trên, vô số thân ảnh ngừng chân, đó là lui tới người đi đường, nhưng là giờ phút này bọn hắn đều không nhúc đích, liền quảng trường trung tâm, tiên truyền lưu động đều bị đọc lại ở giữa không trung, dường như một tôn trong bắt lưu lì pho tượng. Thời không bị đọc lại. Khương Linh Nhi trong lòng căng thẳng, vô ý thức thì muốn bay đầu xông vào tinh môn. Nhưng là nàng lập tức phát hiện, tinh môn quang mang cũng đã ngưng kết bất động, hiển nhiên cũng lâm vào thời không ngưng kết trong phong tỏa. Nàng không nói hai lời vận chuyển tiên lực, muốn xông mở cái này thời không ngưng kết. Nhưng là sau một khắc, một âm thanh êm ái bên tai bờ vang lên. Vẫn là không nên uổng phí khí lực. Lấy ngươi tu vi hiện tại, biến hóa chi lực còn chưa từng tu đến nhà, căn bản không có khả năng đánh vỡ ta ngưng kết thời không. Khương Linh Nhi chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy quảng trường phía trên, ngưng kết bất động trong đám người, một bộ hoa lệ lụa mỏng váy dài, chậm rãi mà đến. Chính là cô xạ thần nữ. Nhìn trước mắt cô xạ thần nữ, Khương Linh Nhi lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Xem ra thần nữ điện hạ là sớm liền ở chỗ này chờ lấy ta. Cô xạ thần nữ thản nhiên nói, tại ngươi trước khi đến, ta đã đem viên này đại tinh bốn phía thời gian toàn bộ ngưng kết phong tỏa, chính là vì phòng ngừa ngươi lại dùng biến hóa chi lực thoát đi. Dù sao, nếu như thời gian không lại lưu động, biến hóa thì không kịp phát sinh. Trừ phi ngươi đã biến hóa chi lực đại thành, nếu không đều không thể thoát khỏi cái này ràng buộc. Khương Linh Nhi đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Thời gian ngưng kết, đây chính là còn chưa đại thành trước đó biến hóa chi lực nhược điểm duy nhất. Cô xạ thần nữ thậm chí ngay cả điểm này cũng biết. Cô xạ thần nữ cười nhạt một tiếng. Trước kỷ nguyên, cùng ta cùng vì thánh địa chi chủ Thái Hư chi chủ, hắn thành danh tuyệt kỹ, ta như thế nào không hiểu rõ đâu. Đây cũng là tri thức tầm quan trọng. Ngươi biết quá ít. Khương Linh Nhi bất động thanh sắc, tiên lực chậm rãi đem nắm đấm bao khỏa. Cô xạ thần nữ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Khương Linh Nhi trên tay. Đừng suy nghĩ, tàng linh thần niệm chi chủng, tại ngươi tiến nhập mảnh này ngưng kết thời không trong nháy mắt, cũng đã bị ta phong ấn. Tuy nhiên vội vàng phía dưới cường độ không cao, nhưng cũng không phải ngươi trong thời gian ngắn có thể giải khai. Khương Linh Nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương vậy mà biết tàng linh tiên quân thần niệm chi chủng, đồng thời sớm xuất thủ đem phong ấn. Cái này chỉ có thể nói rõ, các nàng đào vong đoạn đường này, kỳ thật đều tại cô xạ thần nữ trong lòng bàn tay. Chương 1748, huyết y phá không chương 1748, huyết y phá không tàng linh sư minh tu vi tinh hầm, nếu không phải cái này trên ước năm phần lớn tại tự phong bên trong, nếu không khả năng cũng đã đạt tới chúng ta cảnh giới. Cho dù cảnh giới chưa thành, luận nội tình, hắn cũng có thể xưng tiên đạo đỉnh phong phía dưới đỉnh phong. Cô xạ thần nữ thản nhiên nói thực ra, bây giờ ta còn chưa dung hợp chân thân bản thể, khôi phục tu vi, nếu muốn cùng tàng linh sư minh giao thủ, xác thực không có quá lớn nắm chắc. Cô xạ thần nữ nghiêng đầu một chút, xinh đẹp trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười, mà lại hắn thực lực phẩm hạnh đều là nhân tuyển tốt nhất, lại là ta đồng môn sư minh, là không thể thiếu trợ thủ đắc lực. Cho nên, còn hy vọng ngươi đừng để ta không thể không cùng hắn thủ địch. Khương Linh Nhi biểu lộ không thay đổi, khẽ cười nói, thật sao? Nếu như ngươi thật muốn cùng hắn thủ địch, nguyên nhân chân chính, chỉ sợ không chỉ là ta đi. Cô xạ thần nữ nhìn chăm chú Khương Linh Nhi, nở nụ cười. Vậy ngươi cho rằng, còn có cái gì nguyên nhân? Nói thí dụ như, hắn cho là ta là giả. Khương Linh Nhi ánh mắt khẽ nhúc đích, một bên nỗ lực phá vỡ thời không lỗ hổng, một bên chỉ hoãn thời gian nói. Ta cũng không có nói như vậy. Cô xạ thần nữ lắc đầu cười nói. Ta có thể lý giải hắn ý nghĩ. Dù sao hiện tại ta, cùng trên lúc năm trước ta so ra, sát thực biến rất nhiều. Nhưng, ta thủy chung vẫn là ta, năm đó cô xạ thần nữ, không phải bất kỳ người nào khác. Ta là năm đó đại kiếp bên trong bảo tồn lại thần nữ tự mình, mà ngươi, thì là tiến nhập luân hồi bản ngã. Chỉ có chúng ta hợp hai là một, mới là hoàn chỉnh. Ta biết ngươi khả năng không thể nào hiểu được, dù sao đã mất đi tự mình ngươi, không biết mình thật chính là muốn chính là cái gì. Không có năm đó ký ức, ngươi như thế nào lại lý giải chân quý của nó, lại làm sao có thể tưởng tượng đến, vì đem phần này ký ức bảo tồn lại, ta bỏ ra bao lớn đại giới. Cô xạ thần nữ nhìn chăm chú Khương Linh Nhi. Ngươi kháng cự, là bởi vì ngươi sợ hãi đối mặt bản ngã. Nhưng đây là sao mà thật đáng buồn. Nhiều năm qua, vô số lần luân hồi bên trong, ngươi đã quên người trọng yếu nhất. Khương Linh Nhi thử mấy lần, phát hiện xác thực không cách nào xông phá thời không phong tỏa, cũng liền không lại uổng phí sức lực. Nàng nhìn về phía trước mắt cô xạ thần nữ, chậm rãi điều động lực lượng. Đã không cách nào tránh thoát, vậy liền toàn lực nhất chiến. Động thủ trước đó, Khương Linh Nhi thản nhiên nói, người trọng yếu nhất, mất đi ký ức. Những vật kia, ta tự nhiên sẽ tìm trở về. Nhưng ta cũng có một thế này ký ức tạo nên bây giờ tự mình, ta đồng dạng cũng có lo lắng người đồng dạng cũng có mỹ hảo hồi ức. Không quản ngươi có đúng hay không đã từng ta, đều không có tư cách đến thầy ta quyết định. Mà lại, nàng trong mắt con ngươi phản chiếu ra cô xạ thần nữ ảnh tử, khẽ cười một tiếng. Mà lại ta cũng không thấy đến, ta của quá khứ, lại là loại người như ngươi. Tiếng nói vừa ra, nàng đã xuất thủ, vô hình biến hóa chi lực, theo bốn phương tám hướng đánh tới, đem cô xạ thần nữ bao khỏa trong đó, lặng yên không tiếng động cải biến nàng tồn tại bản thân. Nhưng là sau một khắc, cô xạ thần nữ toàn thân thần quang lập lòe, biến hóa chi lực tiêu trừ từ trong vô hình. Biến hóa chi lực đúng là năm đó tiên đạo cường đại nhất thần thông một trong. Đáng tiếc, mặc kệ là tu vi vẫn là tạo nghệ, ngươi đều kém quá xa. Vẫn là sớm trở về tự mình, mới có thể nhìn thấy bản tâm, quay về đỉnh phong. Cô xạ thần nữ nhẹ giơ lên tay trắng, thường đạo duy băng hướng về Khương Linh Nhi bao phủ mà đến. Khương Linh Nhi muốn lấy biến hóa chi lực thoát khốn, nhưng thời không ngưng kết phía dưới, biến hóa chi lực vận chuyển ngưng trệ, khó có thể có hiệu quả. Đang lúc nàng rơi vào khốn cảnh thời khắc, cái này bị đọc lại thời không yên tĩnh thế giới bên trong, bất ngờ vang lên hét dài một tiếng. Cái này thét dài trong trẻo, truyền đạt trời cao. Cô xạ thần nữ kinh ngạc quay đầu. Còn có người có thể hành động. Đang nghe cái này tiếng gào trong ngáy mắt, vô luận là Khương Linh Nhi vẫn là cô xạ thần nữ, đều là chấn động. Trong chốc lát, các nàng theo cái này trong tiếng gào cảm nhận được, là sát ý ngút trời, sát khí giống như là biển gầm đánh tới, làm cho các nàng sinh ra ảo giác, dường như đưa thân vào vô tận thi sơn huyết hải bên trong. Lấy lại tinh thần trong ngáy mắt, cô xạ thần nữ mặt lộ vẻ kinh sợ. Này khí tức. Sau một khắc, thế giới dường như trong nháy mắt theo trắng đen biến trở về màu sắc rực rỡ. Quảng trường phía trên đám người lui tới, lại khôi phục hành động, tiên tuyển nước chảy, lần nữa bắt đầu róc rách lưu động. Cô xạ thần nữ thời không ngưng kết, lại bị cái này hét dài một tiếng phá trừ. Lúc này hai người cũng còn duy trì lấy giao thủ trạng thái, khí tức tản mắt ra, nhất thời gây nên một mảnh rối loạn. Tình huống như thế nào? Có cường giả tại giao thủ. Khương Linh Nhi cũng lấy lại tinh thần đến, thừa dịp cái này lẳng lơ loạn ở giữa, đột nhiên hóa thành thải quang, nhất phi chủ tiên, trốn hướng vũ trụ. Cô xạ thần nữ mắt sáng lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đuổi theo. Trung quy là thời gian quá ngắn, Khương Linh Nhi vừa mới bay ra bầu khí quyển, tiến nhập tinh không bên trong, còn không có chạy ra trên ức giảm, liền nhìn thấy cô xạ thần nữ thân ảnh từ phía trước đi tới. Cô xạ thần nữ thản nhiên nói, lần này muốn chạy trốn cũng không có lần trước đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, bốn phía thời không lại lần nữa ảm đạm xuống. Cô xạ thần nữ đưa tay nhẹ nhàng phất qua tinh không. Đây là trên bản chất chính lệnh, mặc dù có trong nháy mắt khẽ hở, lần nữa đình chỉ thời gian cũng bất quá tiện tay mà thôi. Ngươi làm gì làm chuyện vô ích đâu? Khương Linh Nhi vẫn chưa trả lời, lúc này một đạo băng lãnh thanh âm theo cô xạ thần nữ sau lưng vang lên. Cho nên, cũng là ngươi một mực tại ngưng kết thời không. Ngươi rất nhàn a. Có thể nhìn thấy cô xạ thần nữ sau lưng Khương Linh Nhi, tại thời khắc này ánh mắt ngưng tụ. Mà cô xạ thần nữ cũng là cả kinh, đột nhiên quay đầu. Tóc dài đầy đầu theo gió tung bay, một thân huyết hồng áo dài phần phật, cái này một điểm màu đỏ, tại lụa đen đồng dạng màn đêm tinh không bên trong, lộ ra phá lệ chói sáng. Đó là một tên hình dạng tuấn mỹ, màu da trắng xám, khí chất thanh lanh thanh niên, đang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Nhìn đến hắn một khắc này, phản phất có một cỗ nồng đậm vô cùng huyết tinh khí tức tuôn ra vào lỗ mũi, cả người tựa hồ cũng bị huyết thủy bao phủ. Nhưng ngay mắt sau đó, cảm giác này lại biến mất không còn tăm tích, tựa hồ chỉ là ảo giác. Mà cô xạ thần nữ thì là cảnh giác lên. Vừa rồi, cũng là ngươi đột phá ta thời không phong tỏa. Huyết ý thanh niên thản nhiên nói, bị ngươi thời không phong tỏa mang vào, thuận tay mà thôi. Cô xạ thần nữ ánh mắt khinh động. Cái này thanh niên trên thân ẩn ẩn lộ ra tu vi khí tức, tựa hồ kém xa chính mình. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng thứ nhất mắt thì theo cái này thanh niên trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cô xạ thần nữ một bên cảnh giác, một bên nhẹ giọng mở miệng. Thì ra là thế, xem ra là ta trong lúc vô tình lan đến gần các hạ, đây là cử chỉ vô tâm, xin hãy tha lỗi. Ta cũng không cái gì khiêu khích chi ý, chỉ là ta cùng vị cô nương này tư nhân ân oán mà thôi. Huyết ý thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú cô xạ thần nữ. Tư nhân ân oán a? Cô xạ thần nữ cũng đối xem trở về. Không tệ, ta cùng các hạ không ân không oán, các hạ hẳn là cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác người a. Huyết ý thanh niên vừa muốn nói chuyện, lúc này một thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Đây cũng không phải là nhàn sự. Khương Linh Nhi nhìn lấy huyết y thanh niên, nhỏ cười ra tiếng. Nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cổ chân tiên. Chương 1749, cùng cảnh giới có liên can gì? Chương 1749, cùng cảnh giới có liên can gì? Huyết y thanh niên vốn là tựa hồ có muốn xoay người ý tứ, nghe được ba chữ này, nhất thời dừng bước. Hắn hơi nhắm mắt. Rõ ràng là đen nhánh hai mắt, lại không hiểu làm cho người ta cảm thấy một loại huyết sắc cảm giác. Ngươi biết ta. Huyết y thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Khương Linh Nhi mỉm cười. Đương nhiên. Cho nên, ngươi cần phải giúp ta một tay. Huyết ý thanh niên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Bởi vì ngươi biết ta, cho nên ta liền muốn giúp ngươi. Trên đời còn có loại này đạo lý. Khương Linh Nhi trong tươi cười để lộ ra một tia giảo hoạt. Vậy phải xem ta là ở nơi nào nhận biết ngươi. Đúng không, nhất trọng tiên chuyển thế tiên nhân, cổ trần tiên. Nghe được nửa câu nói sau, Huyết Y thanh niên, cũng chính là Cổ Trần Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhất Trọng Tiên, thật sự là quá lâu không nghe được qua chữ. Hắn đen nhánh hai con mắt nhìn chăm chú Khương Linh Nhi. Ngươi cũng là từ nơi đó xuất thân. Lúc này thấy hai người nói chuyện với nhau, cô xạ thần nữ hơi cảm thấy không ổn, trầm giọng mở miệng nói: "Đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Nói chuyện đồng thời, cái kia một thân bốn lần thăng hoa phía trên kinh khủng khí tức triển lộ một chút, chỉ là những thứ này nữa, đã để chung quanh tinh không bắt đầu rung động. Chưa từng đạt tới đồng dạng cảnh giới tồn tại, chỉ là cảm nhận được cổ này khí tức, chỉ sợ đều sẽ ngạt thở. Thế mà tu vi rất rõ ràng còn chưa tới bốn lần thăng hoa áo đỏ thanh niên, lại đúng là dường như hoàn toàn không thấy cô áp bức này cảm giác, thậm chí cũng không nhìn cô xạ thần nữ bản thân, nhìn lấy Khương Linh Nhi thản nhiên nói: "Nếu như chỉ là như vậy, có thể còn chưa đủ để cho ta xuất thủ." Khương Linh Nhi khẽ cười một tiếng: "Thật sao? Ngươi sư tôn có thể chưa hẳn nghĩ như vậy." Sư tôn hai chữ vừa ra, Cổ Trần Tiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. "Ngươi nhận biết ta sư tôn?" Khương Linh Nhi một bên vận dụng biến hóa chi lực tiêu trừ cô xạ thần nữ áp lực, vừa mở miệng cười nói: "Phóng nhãn tinh không, không biết ngươi sư tôn người chỉ sợ không nhiều lắm, cho nên quan trọng không ở chỗ ta biết ngươi sư tôn, mà chính là ngươi sư tôn nhận biết ta." Nói đến, ngươi sư tôn mấy cái thân truyền đệ tử bên trong, ngoại trừ bây giờ giành trấn tinh không, nhỏ nhất vị kia thiên tài bên ngoài, cũng chỉ có ngươi ta còn chưa từng thấy a. Bất quá ngươi xem ra so ngươi cái kia bốn vị sư minh còn muốn thành thục đây. Cổ Trần Tiên trầm mặc một lát, lập tức khỏe miệng bung lên. Chính như Khương Linh Nhi nói, trong tinh không không biết hắn sư tôn không dễ tìm, nhưng biết hắn Cổ Trần Tiên, còn biết hắn là sư tôn đệ tử, thậm chí gặp qua hắn mấy vị sư minh, vậy coi như không nhiều lắm. Dù sao tiến nhập tinh không về sau không bao lâu, chính là trục thần chi chiến, sư tôn vỡ nát linh thần, rời đi thế giới, cho tới khi năm hắn thoát đi số một tù nhân tinh sau cái kia vượt qua thời không ngắn ngủi gặp nhau, vậy mà thành bọn hắn sư đồ một lần cuối. Đừng nói là người bình thường, ngoại trừ những thân truyền đệ tử khác bên ngoài, chỉ sợ sẽ là cựu thiên tiên minh người, biết hắn là sư tôn đệ tử người cũng không nhiều. Người cùng ta sư tôn là quan hệ như thế nào? Cổ Trần Tiên híp híp mắt nói. Khương Linh Nhi chớp mắt cười nói, cái này sao? Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Trần Tiên ý vị thâm trường nhìn Khương Linh Nhi liếc một chút, tiếp lấy nhìn về phía cô xạ thần nữ. Đối mặt vị này ít nhất là bốn lần thăng hoa phía trên lạ lẫm cường giả, Cổ Trần Tiên lại không chút nào bất luận cái gì áp lực, nhàn nhạt mở miệng. Nàng có thể là ta sư tôn cố nhân, cho nên ta bảo vệ nàng một lần. Ngươi đi đi. Cô xạ thần nữ cũng là híp híp mắt. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta bảo vệ nàng? Nàng chậm rãi giang hai tay ra, màu mang theo trên người phấn khởi, cô xạ thần quang thông thiên triệt địa, cổ tinh đều tại khí thế của nàng phía dưới rung động. Ngươi chắc chắn chứ? Cổ Trần Tiên nhẹ gật đầu. Ta xác định. Cho nên, không phải cho ta giết ngươi lý do. Cô xạ thần nữ khép cười một tiếng, dường như nghe được cái gì mười phân hoang đường lời nói. Giết ta? Tuy nhiên trên người ngươi xác thực có một loại không tầm thường lực lượng, nhưng xem ra ngươi vẫn không rõ, cảnh giới chênh lệch là không thể vượt qua. Càng đi thăng hoa về sau, cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Trừ phi vận dụng cực tiên kích thần pháp một loại tiếp cận tự bạo pháp môn, nếu không vượt cảnh mà chiến, cơ hội là không thể nào. Từ xưa đến nay, yêu nghiệt vô số, cũng cơ hội chưa chừng nghe nói có người có thể vượt qua thăng hoa tầng thứ chém giết đối thủ, nhiều nhất chính là giống Khương Linh Nhi một dạng, dựa vào đỉnh cấp thần thông, có thể lượn vòng một hai. Những thứ ở trong truyền thuyết, các loại yêu nghiệt đều có thể vượt cấp mà chiến không được là trung hạ tầng tu tiên giả tưởng tượng mà thôi. Nếu là cảnh giới chênh lệch có thể dễ dàng như thế bị vượt qua, từ xưa đến nay tu tiên giả liền sẽ không như thế vắt hết óc tìm kiếm không cần đẩy cửa cũng có thể đột phá biện pháp. Cho nên, cô xạ thần nữ tuy nhiên đối cái này đống nhiên xuất hiện huyết ý thanh niên trên thân lực lượng có chút kiêng kỵ. Đối phương có thể hống một tiếng bài trừ thời gian của nàng ngưng kết, xác thực không thể tầm thường so sánh. Nhưng không đại biểu nàng thật sẽ sợ cái này hậu bối. Mà nghe được cô xạ thần nữ, Cổ Trần Tiên nết miệng cười một tiếng. Không hiểu là ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Bốn phía ngưng kết thời không lần nữa khôi phục lưu động. Cô xạ thần nữ đồng tử hơi co lại. Lần này nàng cảm thụ hết sức rõ ràng. Cổ Trần Tiên cũng không phải là dùng bạo lực xông phá nàng phong tỏa, cũng không phải dùng cái gì thần thông phá giải, mà là tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, cô xạ thần nữ phong tỏa ngưng kết lực lượng bản thân, liền bị phá hư. Không, cùng nói là phá hư, chẳng bằng nói, càng giống là. Cổ Trần Tiên bẽ ngẽ lấy cô xạ thần nữ. Ngươi nói cảnh giới chênh lệch không thể vượt qua, nhưng ta muốn giết người, cùng cảnh giới có liên can gì? Cô xạ thần nữ rốt cục về nhớ ra cái gì đó giống như, trong lòng nhảy một cái. Nhưng là sau một khắc, Cổ Trần Tiên đã động thủ. Chỉ là trong tích tắc, thời gian không có bất kỳ cái gì lưu động trong nháy mắt, hắn liền đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, đột phá đến cô xạ thần nữ trước mặt mấy trượng, đưa tay liền hướng về thần nữ mặt chụp tới. Hắn ngũ chỉ ở giữa, tựa hồ quanh quẩn lấy một cỗ huyết sắc quang mang. Cái này khẽ động, hiển lộ ra hắn tu vi chính là ba lần thăng hoa đỉnh phong, cũng không so Khương Linh Nhi mạnh bao nhiêu. Nguyên bản tu vi như vậy, căn bản không có thể đột phá cô xạ thần nữ hộ thân pháp, nhưng là hắn chỉ là đơn giản tới gần, đưa tay, cô xạ thần nữ quanh người mấy ngàn tầng vô hình hộ thân pháp liền bị bẻ gãy nghiền nát phá giải ra. Cũng không phải là đột phá một điểm, mà chính là hắn tiếp xúc đến hộ thân pháp bản thân đều sẽ toàn bộ vỡ vụn, thật giống như bị giết chết đồng dạng. Loại này lực lượng, quả nhiên là. Cô xạ thần nữ sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa, làm đã từng tiên đạo đỉnh phong, bây giờ cũng bảo lưu lấy bốn lần thăng hoa tu vi tuyệt thế cường giả, đối mặt Cổ Trần Tiên một chảo này, nàng đúng là không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, chỉ một thoáng tối lui, xuất hiện tại bên ngoài mấy tỷ dặm. Nàng vừa mới xuất hiện, liền gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần Tiên khuôn mặt, tựa hồ muốn từ trong đó tìm tới một chút bóng dáng đi ra. Mà Cổ Trần Tiên cũng không có lập tức truy kích, chỉ là đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng nhìn qua. Sau một lát, cô xạ thần nữ mới chậm rãi mở miệng. Sát lục chi lực, ngươi là Bạch Tang Di. Chương 1750, Sát thần cùng ma chương 1750, Sát thần cùng ma hai người giao thủ, chỉ ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Liên Khương Linh Nhi trong nháy mắt đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Cổ Trần Tiên tới gần cô xạ thần nữ, một chảo liền đem ép tới lui. Cái này một màn cũng để cho Khương Linh Nhi hơi kinh ngạc rung động. Lực lượng như vậy, cùng hắn mấy cái sư minh không phải rất giống a? Lấy Khương Linh Nhi tu vi cùng nhãn lực, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Cổ Trần Tiên tu vi không cao hơn 3 lần thăng hoa. Bình thường tới nói lại thế nào yêu nghiệt cũng không thể nào là cô xạ thần nữ đối thủ. Khương Linh Nhi cũng sẽ không tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới kéo hạ nhân nước. Chỗ lấy để Cổ Trần Tiên giúp đỡ, là bởi vì năm đó Quỳnh Hoa Thánh Địa nhất chiến, Khương Linh Nhi được chứng kiến Trung Thanh mấy cái kia đồ đệ thực lực. Nàng biết Trung Thanh sẽ cho mình chân truyền đệ tử quán đỉnh để thăng thực lực, tuyệt không thể lấy cảnh giới mà nói. Năm đó Lâm Phong mấy tiểu tử kia bất quá chỉ là đại diễn tu vi, đều có thể về mặt sức mạnh áp chế 3 lần thăng hoa Khương Thái Huyền, dưới cái nhìn của nàng nếu không phải chiến đấu kinh nghiệm không đủ, đánh bại Khương Thái Huyền không là vấn đề. Bây giờ 3 vạn năm đi qua, Cổ Trần Tiên chính mình cũng là 3 lần thăng hoa đỉnh phong, có hắn sư tôn quán đỉnh lực lượng, đối kháng lúc này chỉ có tiên lực thân thể, thực lực kém xa đỉnh phong cô xạ thần nữ cũng không thành vấn đề, cho dù đánh không thắng, chống lại một chút chắc hẳn cũng không khó. Nhưng Cổ Trần Tiên vừa động thủ, Khương Linh Nhi mới phát hiện chính mình nghĩ sai. Hắn tựa hồ cũng không có Lâm Phong mấy người lực lượng như vậy. Lâm Phong mấy người triển hiện đều là tính áp đảo thuần túy lực lượng, mà Cổ Trần Tiên sử dụng tựa hồ là một loại nào đó khái niệm tính lực lượng. Chẳng lẽ hắn không có bị Trung Thanh quán đỉnh? Nếu là như vậy, hắn còn có thể bức lui cô xạ thần nữ, nhưng là quá kinh người. Mà về sau cô xạ thần nữ thoát ra, càng làm cho Khương Linh Nhi giật mình. Bạch Tang Di, thượng cổ thập nhị tiên quân một trong. Nàng mặc dù là tinh không người, nhưng là năm đó vì tìm đồng môn, tại Cửu Trọng Thiên chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên không phải không biết thượng cổ tiên minh sự tình. Bạch Tang Di là tiên minh sơ đại thập nhị tiên quân bên trong tối cường tứ cực tiên quân một trong, đại kiếp trước đó tiên đạo đỉnh phong cường giả. Khương Linh Nhi lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ Cổ Trần Tiên là Bạch Tang Di chuyển thế? Khó trách ta lúc đầu cảm giác được ngươi khí tức, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Cô xạ thần nữ nhìn chăm chú Cổ Trần Tiên. Nguyên lai là cố nhân ở trước mặt. Sát lục chi lực loại này lực lượng, cơ hồ không phải nhân loại có khả năng chống cự, năm đó ngươi, tại giết chết người khác đồng thời, cũng tại giết chết chính mình. Xem ra, thông qua luân hồi, ngươi đã hoàn mỹ dung nạp sát lục chi lực, khắc phục cái nhược điểm này. Cổ Trần Tiên đứng chắp tay, không có trả lời. Cô xạ thần nữ nói khẽ, người ta đã từng kề vai chiến đấu, làm cố nhân, ta không muốn đối địch với ngươi. Nàng nhìn về phía Khương Linh Nhi, nàng là ta chân linh chuyển thế, như ngươi đồng dạng, đã là cố nhân, ngươi cũng không có lý do gì ngăn cản ta trở về bản ngã. Khương Linh Nhi nghe vậy nhất thời trong lòng căng thẳng, cùng là đại kiếp trước đó tiên đạo đỉnh phong, cô xạ thần nữ cùng năm đó Bạch Tang Di quen biết cũng không kỳ quái, mà nàng tuy nhiên cùng Trung Thanh quan hệ không ít, nhưng Cổ Trần Tiên kiếp này cũng không nhận ra nàng. Nếu là, lúc này Cổ Trần Tiên mở miệng, ta không phải cái gì Bạch Tang Di, ta là Cổ Trần Tiên, cũng chỉ là Cổ Trần Tiên. Cô xạ thần nữ cười một tiếng, thì ra là thế, ngươi không nhớ rõ ta, xem ra ngươi lựa chọn từ bỏ đi qua ký ức, đúng là tác phong của ngươi. Cổ Trần Tiên thản nhiên nói, sẽ bị ký ức liên lụy, chỉ là bởi vì không đủ mạnh thôi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đến mức người này, ta nói qua ta sẽ bảo vệ nàng, ta nói qua sự tình, cho tới bây giờ đều sẽ làm đến. Cô xạ thần nữ nhìn chằm chằm Cổ Trần Tiên liếc một chút, xem ở cố nhân chi tình, hôm nay ta liền lui một lần, nhưng ta nhất định phải trở về bản ngã. Lần sau gặp mặt, như lại ngăn trở ta, liền phân cao thấp đi. Cổ Trần Tiên mỉm cười, khoe miệng bắt ra, rất tốt. Như vậy, lần sau ngươi sẽ chết tại ta trên tay. Một cái 3 lần thăng hoa người trẻ tuổi, dám đối đã từng tiên đạo đỉnh phong công lợi của luôn. Nhưng cô xạ thần nữ không hề tức giận, cũng không có phản bác, nên miệng mỉm cười, lại nhìn Khương Linh Nhi liếc một chút. Ngươi cuối cùng muốn đối mặt chính mình số mệnh. Nàng nhẹ nhàng để lại một câu nói, thân hình làm nhạt, biến mất tại nguyên chỗ. Mắt thấy cô xạ thần nữ rời đi, Khương Linh Nhi mới tính thở dài một hơi. Nàng tuy nhiên không phải người bình thường, nhưng vô luận là ai, bị một vị thượng cổ tiên đạo đỉnh phong để mắt tới truy sát, áp lực cũng không có khả năng tiểu. Hôm nay nếu không phải Cổ Trần Tiên xuất hiện, nàng chỉ sợ thật nguy hiểm. Không thể không nói, tinh không rất lớn, nhưng lại rất nhỏ. Người vĩnh viễn khả năng tại không tưởng tượng được địa phương, đụng phải không tưởng tượng được người. Lúc này, Cổ Trần Tiên vừa rồi xoay người, nhìn về phía Khương Linh Nhi. Cho nên, ngươi cùng ta sư tôn là quan hệ như thế nào? Khương Linh Nhi mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Đây còn phải nói, nhìn nàng nhắc tới ngươi sư tôn lúc ánh mắt liền biết, nàng nha, chỉ sợ là sư mẫu của ngươi. Khương Linh Nhi cùng Cổ Trần Tiên đồng thời quay đầu, chỉ gặp vừa rồi đại tinh phương hướng, một đạo thân ảnh chính chậm rãi bay tới, lại là một tên thanh xuân nữ tử, dung mạo nhân vật, đồng tử hiện ra màu đỏ nhạt, cùng Cổ Trần Tiên một dạng cùng là một thân áo đỏ, tóc đen đầy đầu phấn khởi. Nhìn đến nữ tử này trong mấy mắt, Khương Linh Nhi trong lòng cũng là truyền đến một cỗ uy hiếp cảm giác, thậm chí còn có một cỗ huyết mạch bên trên truyền đến bản năng dường như mặt với thiên địch cùng cao vị tồn tại đồng dạng áp bách. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vị nữ tử thân phận tuyệt không tầm thường, hơn phân nửa không phải nhân tộc. Trên người nàng hiện ra như có như không khí tức, để Khương Linh Nhi khẽ nhíu mày. Đây là ma khí. Áo đỏ nữ tử bay đến Cổ Trần Tiên bên người, hai người đều là áo đỏ tóc đen, dung nhan tuấn mỹ xuất chúng, đứng chung một chỗ, hơi có chút trai gái xứng đôi vừa lứa chi ý, nhưng cổ Trần Tiên lại nhíu mày. Hắn thản nhiên nói: "Ngươi lại đối ta sư tôn nói bơ nói bẩn, ta thì không khách khí." Áo đỏ nữ tử lộ ra một tia băng lãnh mà lại có chút buông thả nụ cười. "Nhìn không ra, người như ngươi còn sẽ như thế tôn sư trọng đạo đây." "Ừm, ta thích. Có điều, ta có thể không có nói hiệu nói bượng, không tin, chính ngươi hỏi nàng nha." Nói áo đỏ nữ tử nhìn về phía Khương Linh Nhi. "Thế nào, tiểu cô nương, ngươi cùng Trung Thanh có phải hay không loại quan hệ đó nha?" Khương Linh Nhi khiêu mi nói. "Cô nương, đang hỏi trước mặt người khác, không cần phải trước tự giới thiệu a." Áo đỏ nữ tử cười ha ha một tiếng. "Thế nào, ngươi cũng tức giận?" "Hảo hảo hảo, là ta không đúng. Đến mức ta nha, ta gọi Tố Nghe Thường. Thân phận nha." Nàng nghiêng đầu một chút nói. "Ta đã từng là cái gì nhân đạo minh, bất quá vật kia đều đã không có ở đây." Nghe được nhân đạo minh danh hảo, Khương Linh Nhi cũng là ánh mắt khẽ động. Đã từng nhân đạo minh tại tinh không đại danh đỉnh đỉnh hoặc là tên xấu chiêu lấy, nàng tự nhiên biết. Đến mức hiện tại. Áo đỏ nữ tử hì hì cười một tiếng. "Nếu như ngươi là hắn sư nương, vậy ta liền xem như ngươi đổ tức đi." Chương 1751, đồng hành chương 1751, đồng hành. Dù là lấy Khương Linh Nhi tầm tính, nghe được Tố Nghe Thường, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc nhìn cổ Trần Tiên liếc một chút. Cổ Trần Tiên không biến sắc chút nào, thản nhiên nói: "Đừng nghe nàng nói vớ nói bẩn, chỉ là tạm thời đồng hành mà thôi." Tố Nghe Thường nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng câu lên cổ Trần Tiên bên tóc mai một sợi tóc, áp sát đến bên cạnh. "Chỉ là đồng hành mà thôi a. Ta làm sao nhớ đến, chúng ta làm càng nhiều." Cổ Trần Tiên mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi vẫn là một loại khác bộ dáng càng làm người khác ưa thích một điểm." Tiểu nói này, Tố Nghe Thường ngược lại càng thêm tới gần mấy phần, nét miệng lộ ra có chút bệnh trạng nụ cười. "Ồ, ta vừa mới nghe được cái gì? Ngươi nói, ngươi thích ta?" Cổ Trần Tiên mặt không thay đổi thối lui một chút, tiếp lấy bỗng nhiên đưa tay, một chỉ điểm hướng Tố Nghe Thường. Tố Nghe Thường muốn né tránh, tốc độ lại kém xa Cổ Trần Tiên, một chỉ này thẳng tắp rơi vào mi tâm, Tố Nghe Thường toàn thân chấn động, trên thân ma khí tán loạn. Đón lấy, chỉ thấy nàng tóc dài dần dần từ đen nhánh chuyển hóa làm trắng như tuyết, một thân như máu áo đỏ, ngược lại dần dần biến là màu đen. Khi nàng tóc dài đầy đầu đều biến thành trắng như tuyết, Tố Nghe Thường khuôn mặt tuy nhiên chưa biến, nhưng thần thái khí chất cũng đã tưởng như hai người. Theo trước đó tà dị buông thả, biến đến thanh lãnh mà nội liễm. Nếu nói vừa mới nàng và Cổ Trần Tiên tại ở bề ngoài có chút tương tự, hiện tại hình dạng biến hóa, ngược lại là tại khí chất phía trên càng thêm tiếp cận, chỉ là thần sắc bên trong mang theo một tia vẻ mệt mỏi. Tóc trắng Tố Nghe Thường đối Cổ Trần Tiên nhẹ gật đầu. "Đa tạ ngươi, vừa rồi lại suýt nữa bị nàng hoàn toàn chiếm cứ ý thức. Nếu như không phải là năm đó đụng phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã biến mất." Cổ Trần Tiên chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói: "Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Nàng không phải một người khác, mà chính là người mà khác. Ngươi không cách nào vĩnh viễn cùng nàng đối kháng." Tố Nghe Thường thản nhiên nói: "Ngươi là đang khuyên ta tiếp nhận nàng a?" Cổ Trần Tiên chậm rãi nói: "Không có lựa chọn nào khác. Đồng dạng là ngươi một bộ phận tự mình, nếu không thể cùng tồn tại, mặc kệ cái nào một mặt biến mất, ngươi cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh. Nhưng nếu là có thể dung hợp hai người lực lượng, lấy ngươi huyết mạch tiềm lực, chưa hẳn không có khả năng vượt qua cửa ải kia, đạt tới sánh vai chân ma cấp độ." Tố Nghe Thường khẽ miệng liên lụy lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. "Có thể là đi, nhưng giữa chúng ta càng có thể là như nước với lửa, thẳng đến một phương khác biến mất đến." Nàng nhìn chăm chú Cổ Trần Tiên: "Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn cho trong chúng ta cái kia một cái biến mất đâu?" Cổ Trần Tiên chắp tay thản nhiên nói: "Cái này lựa chọn không cần phải để ta tới làm." Tố Nghe Thường nói khẽ: "Thật sao? Thế nhưng là có lẽ chúng ta đều cảm thấy cái này lựa chọn quyết định bởi ngươi." Lần này Cổ Trần Tiên trầm mặc sau một lát mới mở miệng: "Có lẽ cũng không chỉ có hai lựa chọn." Đó lấy, không giống nhau Tố Nghe Thường mở miệng, Cổ Trần Tiên đổi chủ đề, nhìn về phía Khương Linh Nhi: "Cho nên người rốt cuộc là ai? Cùng ta sư tôn là quan hệ như thế nào?" Khương Linh Nhi lúc này chỗ nào nhìn không ra Tố Nghe Thường cùng Cổ Trần Tiên quan hệ xác thực không tầm thường, nhưng nàng cũng không có bất trần, mà chính là hiểu ý cười một tiếng: "Ta nha, cùng ngươi sư tôn là rất không quan hệ bình thường. Cho nên, xem ở ngươi sư tôn phân thượng, có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện đâu?" Cổ Trần Tiên dừng một chút, mở miệng nói: "Là cái gì?" "Vừa mới tên kia ngươi cũng thấy đấy, lai lịch của nàng cũng không bình thường, chính là thượng cổ tiên đạo kỷ nguyên tam đại thánh địa một trong, cô xạ thánh địa đời cuối cùng thần nữ, đã từng tiên đạo đỉnh phong cường giả. Ra nguyên nhân nào đó, nàng muốn đem ta dung hợp, nhưng ta không muốn." Khương Linh Nhi nói: "Cho nên, ta muốn thỉnh ngươi hộ tống ta tiến về mới tiên minh tổng bộ, cũng chính là ngươi đồng môn các sư minh vị trí." Nghe được cô xạ thánh địa cùng thần nữ danh hào, Cổ Trần Tiên khuôn mặt có chút động, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Nhưng cũng mẹn mẹn như thế, kinh ngạc, lại cũng không kiêng kỵ. Ngược lại là đối với tiến về mới tiên minh sự kiện này, hắn tựa hồ phản ứng lớn hơn. Tuy nói là đồng môn sư minh đệ, nhưng hắn kỳ thật cơ hồ chưa bao giờ cùng Lâm Phong bọn người chung đụng. Nếu là sư minh đệ gặp nạn, hắn sẽ không chút do dự chạy tới. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn cũng chưa có tiếp xúc qua chính mình những sư minh đệ này. Bởi vì tính cách duyên cớ, lấy hắn ca tính, còn thật không biết phải làm thế nào cùng những thứ này cũng không tính quen thuộc sư minh đệ ở chung. Điểm này, ngược lại là như là năm đó Bạch Tăng Di, sát thần, cho tới bây giờ đều là không thích sống chung. Nhưng do dự sau một lát, hắn vẫn gật đầu. "Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng của mục tiên khu khoảng cách mới tiên minh tổng bộ chỗ quá xa. Cứ như vậy đi đường đi qua quá chậm." Khương Linh Nhi gật đầu nói. "Lời này cũng không tệ, lộ trình xa xôi, trung gian phát sinh cái gì cũng có khả năng, ngươi có biện pháp gì tốt à?" Cô xạ thần nữ hiển nhiên sẽ không buông tha cho. Cổ Trần Tiên tuy nhiên thực lực khó lường, có thể đưa nàng bước lui, nhưng có một chưa chắc có hai. Đối phương dù sao cũng là đã từng tiên đạo đỉnh phong, có thể không xung đột chính diện tự nhiên là tốt nhất. Cổ Trần Tiên trầm ngâm sau một lát, liên quan tới đi đường. Sau mấy tháng, cổ mục tiên khu tới gần trung tâm khu vực ngày nào đó trong vùng trụ cột đại tinh. Một tòa tiểu lâu lầu hai bên cửa sổ, nhìn phía dưới trên đường phố người đến người đi chào lưu, Thương Linh Nhi có chút khó hiểu nói: "Nơi này không phải chạy tới Tiên Minh Vương hướng a?" Cổ Trần Tiên gật đầu lạnh nhạt nói: "Chúng ta tới nơi này tìm người." Thương Linh Nhi đôi mi thành tú cao lại: "Tìm người? Thế nhưng là chúng ta đã ở chỗ này chờ 3 ngày, như muốn tìm người, vì sao không độc thân?" Cổ Trần Tiên thản nhiên nói: "Cái kia người, chủ động đi tìm là tìm không thấy hắn, nhưng hắn ở đâu, chỗ nào thì sẽ xảy ra chuyện." Thương Linh Nhi cười cười, lời này ngược lại để nàng có chút thân thiết, quả thực giống như là tại nói người nào đó một dạng. "Hi hi, còn nói người ta, ngươi không phải cũng giống vậy?" Tố Nghê Thường nghiêng dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, trong tay đùa bỡn ly rượu, lúc này nàng tóc dài đầy đầu nửa trắng nửa đen, hiển nhiên lại bị ma niệm nhân cách ăn mòn, ngựa khí cũng có chút ngả ngớn lên. Cổ Trần Tiên còn chưa lên tiếng, trên đường phố thì chuyển đến một trận rối loạn. Bên trên bầu trời, đột nhiên có từng đạo lưu quang bay qua, rất nhiều cường hãn khí tức lướt qua thương khung. Xuất hiện, dùng ánh sáng tròn kính quả nhiên có thể tìm tới. Lần này nhất định phải bắt lấy cái kia cái lừa gạt. Rối loạn bên trong, đôi câu vài lời rơi vào Khương Linh Nhi trong tai, tựa hồ là rất nhiều tu tiên cường giả đang đuổi bắt người nào. Nàng lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Tại những thứ này lùng bắt cường giả trong hơi thở, nàng thậm chí cảm thấy hai lần thăng hoa khí tức. Cho dù tại bây giờ trong tinh không, loại này cường giả cũng vẫn như cũng là một phương đại năng. Dạng gì tên lừa đảo, làm cho loại này cường giả ra mặt đuổi bắt. Sau một khắc nàng sẽ biết đáp án. Một trận nhỏ gió thổi qua, bốn người bàn uông, nguyên bản trống không một mặt, đột nhiên thêm một người. Một tên tướng mạo ngăm đen, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt linh quang áo đen thanh niên, chẳng biết lúc nào ngồi ở Cổ Trần Tiên đối diện. Chương 1752, đưa tin chương 1752, đưa tin cái này áo đen thanh niên vừa xuất hiện, thì rất không khách khí như quen thuộc nắm lên trên bàn Cổ Trần Tiên ly rượu trước mặt, uống một hớp làm. "Ta 8000 dặm bên ngoài đã nghe đến một cỗ huyết tinh khí, một qua đây xem quả nhiên là ngươi. Vốn là ta tránh được thật tốt chỗ, cũng bởi vì tới tìm ngươi, lộ diện một cái suýt nữa liền bị người bắt bao, lâu như vậy không gặp thì hố ta một thanh, hôm nay rượu này có thể được ngươi thỉnh." Nói xong đối Tố Nghê Thường lên tiếng chào. "Đã lâu không gặp a tổ tử." Tố Nghê Thường hì hì cười một tiếng, không có nửa điểm do dự tiếp nhận xưng hô thế này. "Hàn đệ, vẫn là ngươi nói ngọn." Cổ Trần Tiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời bay loạn lưu quang, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi đang làm gì đó hãm hại lừa gạt trộm đạo chuyện?" Áo đen thanh niên nghe vậy giận dữ, trùng điệp nâng cốc ly để lên bàn. "Cái gì hãm hại lừa gạt trộm đạo, trong mắt ngươi ta chính là loại này người. Ta lần này thế nhưng là nghiêm túc làm ăn, nhiều nhất chỉ là có chút hàng không đúng tấm, nhưng tối thiểu có hàng không phải. Chính bọn hắn coi là có thể tiện nghi mua được thượng cổ thần ma di tảng, là chính bọn hắn lòng tham. Bọn hắn không tham lam ta có thể làm cái gì? Căn bản là quái chính bọn hắn, căn bản là quái chính bọn hắn. Mấy cái kia lao đông tây, cũng không biết tu luyện mấy trăm năm, còn nhỏ mọn như vậy, bởi vì điểm này tiểu sự thì đại động căn qua, ta sơ ý một chút bị bọn hắn dùng ánh sáng tròn kính lưu lại ân ký, vừa lộ đầu liền bị soi sáng, hối tức chết ta rồi." Khương Linh Nhi nghe, lộ ra lễ phép đủ cười. Cái này áo đen thanh niên xem ra thường thường không có gì lạ, thật đúng là không đơn giản. Cầm thượng cổ thần ma di tàng gạt người, thế mà còn có thể lừa gạt đến hai lần thăng hoa cấp bậc cường giả, chỉ có thể nói đúng là một nhân tài. Chỉ là, Cổ Trần Tiên muốn tìm chẳng lẽ cũng là loại này người. Tiếp theo liền thấy áo đen thanh niên con mắt chuyển động, nhìn về phía Cổ Trần Tiên. "Lão cổ à, hiếm thấy ở chỗ này đụng phải ngươi, chúng ta có duyên như vậy, ngươi thuận tay dùng ngươi thủ đoạn kia, đem ta trên thân ánh sáng tròn kính ấn ký giết chết kiểu gì? Ta ngược lại không phải là sợ bọn hắn, cũng là trên thân còn có một món làm ăn lớn tại, thực sự chậm trễ không nổi thời gian. Ngươi giúp ta một tay, chờ ta làm ăn này làm xong kiếm lời, chúng ta chín một phần thành như thế nào?" Cổ Trần Tiên cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy áo đen thanh niên. Áo đen thanh niên sắc mặt có chút không kèm được, ho khan một tiếng. "Chín một không được a. Vậy liên 82." Cổ Trần Tiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Áo đen thanh niên quát tay. "Cái gì cũng không nói, hai ta quan hệ này, ta đều không nhắc 37, 46, 46 thế nào? Đương nhiên vậy ngươi liền phải nhiều làm chút sống, mang hộ ta đoạn đường thôi." Cổ Trần Tiên lúc này mới mở miệng. "Ta là tới tìm ngươi giúp đỡ. Dùng ngươi thủ đoạn, đưa chúng ta đi một chỗ." Áo đen thanh niên khẽ giật mình, lập tức sờ lên cằm nở nụ cười. "Thì ra là thế, ngươi thật đúng là vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Hai ta quan hệ thế nào, còn dùng thương lượng cái này? Bất quá ta trên tay làm ăn này còn chưa làm xong, liền phải tới giúp ngươi. Cũng là thân huynh đệ cũng phải tính sổ sách rõ ràng không phải, hai ta lần này thì..." Cổ Trần Tiên bình tĩnh giơ tay lên, ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ huyết sắc quang mang chỉ một thoáng như là tinh tế dây thừng, đem áo đen thanh niên trói buộc. "Ngươi nói nhảm nữa, ta liền trực tiếp đem ngươi ném cho trên trời những người kia." Áo đen thanh niên nhất thời dọa đến mặt như màu đất, vội vàng kêu lên: "Biết biết, ta giúp ngươi chính là..." Cổ Trần Tiên cái này mới thu hồi tay, thản nhiên nói: "Còn có ngươi gương mặt này, ta không có nhìn, đổi về đi." Áo đen thanh niên nhẹ nhàng thở ra, xoa cánh tay phàn nàn nói: "Ta mặt mũi này có cái gì không tốt, đều dùng hơn mấy trăm năm, đều kiếm ra danh tiếng, còn có cái dùng tên giả đâu, thì kêu trải qua mưa nhỏ, nhân ra gọi ta Thiên Nam Trần Tiên đây." Trong lúc nói chuyện, áo đen thanh niên diện mạo cũng phát sinh biến hóa, so với trước đó thanh tú không ít. Lúc này áo đen thanh niên cũng nhìn về phía Khương Linh Nhi, cười hắc hắc: thế nào, lúc này mới mấy ngàn năm không gặp, lại lĩnh một cái tới. Cổ Trần Tiên thản nhiên nói, nàng là ta sư tôn bằng hữu, lại nói lung tung cắt đầu lưỡi ngươi. Khương Linh Nhi cũng hỉ hỉ cười một tiếng. Khương Thị Linh Nhi, hữu lễ, vị đạo hữu này trái ngược với cái diệu nhân. Áo đen thanh niên nghe vậy nổi lòng tôn kính. Thanh tiên tôn bằng hữu, nguyên lai là trưởng bối nhà, thất lễ thất lễ. Cho nên, ta đoán ngươi lần này tìm ta giúp đỡ sự tình, thì cùng vị này có quan hệ. Cổ Trần Tiên khẽ gật đầu. Nàng muốn đi mới tiên minh tổng bộ. Khoảng cách quá xa, còn có người truy sát, cho nên hy vọng ngươi giúp đỡ đưa đoạn đường. Ai ngờ áo đen thanh niên nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới tiên minh. Hắn sờ lên cằm, lập tức lộ ra nụ cười. Như thế có ý tứ. Kỳ thật ta cái này đơn xin ý, cũng cùng mới tiên minh có quan hệ. Cổ Trần Tiên kêu mi. Là cái gì? Áo đen thanh niên giơ tay lên, lòng bàn tay bất ngờ hiện ra một đoàn ám sắc hỏa diễm. Đây chính là đại xin ý. Ta nhận ủy thác của người, muốn đưa một phong thư đến mới tiên minh, chỉ tên muốn tặng cho mới tiên minh bên trong, đã từng thuộc về cửu thiên tiên minh cái kia mấy vị đại nhân vật. Đây chính là cái kia phong thư. Cổ Trần Tiên hơi híp mắt lại, nhìn lấy cái này ám sắc hỏa diễm. Lấy hắn thực lực, cũng có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Áo đen thanh niên thu hồi hỏa diễm, lại mở bàn tay, một điểm bảo quang tại lòng bàn tay hiện, cười hắc hắc. Thấy không, đây là dự chi khoản, vị này người ủy thác xuất thủ có thể hào phóng. Cổ Trần Tiên thản nhiên nói, thế mà lại có người nắm ngươi đưa tin, còn cho dự chi khoản, không sợ ngươi mang theo đồ vật chạy rồi hả? Áo đen thanh niên giận dữ, nói cái gì đó, ta là loại này không nói thành tín người a. Cổ Trần Tiên cùng Tố Nghê Thường đều lặng lặng nhìn hắn không nói lời nói. Áo đen thanh niên tằng hắn một cái, tốt ta, chuyện trước kia không nói, lần này ta có thể không có ý định thất tín. Tố Nghê Thường phiêu mi nói, ồ, vì cái gì? Đối phương cho ra thủ lao rất mê người a. Áo đen thanh niên nhẹ gật đầu, không tệ, cái này là một mặt, một phương diện khác nha. Hắn lộ ra sầu khổ, đưa tay kéo ra tay áo. Cổ Trần Tiên ba người đều khuôn mặt có chút động. Chỉ thấy trên cổ tay hắn, bất ngờ có một đạo dài nhỏ hỏa diễm ấn ký, một mực tràn lan lên đi, tựa hồ thẳng đến chỗ sâu. Cái này ấn ký cùng vừa mới ám sắc hỏa diễm, có đồng dạng khí tức. Cái này ngoại trừ là một phong thư, còn đặc yêu là một đạo bùa đòi mạng đây. Nếu như hai vạn năm bên trong không thể đem thư đưa đến, cái này đạo hỏa diễm thì sẽ trực tiếp đem ta thần hồn đốt thành tro. Cổ Trần Tiên nghe vậy khẽ nhíu mày. Có thể làm được loại này sự tình, xem ra đối phương xác thực lai lịch không nhỏ. Lấy hắn đối với đối phương hiểu rõ, cho tới bây giờ đều chỉ có áo đen thanh niên cho đối phương sử dụng thủ đoạn thời điểm, cực kỳ hiếm thấy hắn bên trong thủ đoạn của người khác. Áo đen thanh niên cười đắc ý, cái kia cũng không phải bình thường không nhỏ. Người cho rằng ta là dùng cái gì lừa gạt? Khu khu, tới quên nói mấy cái kia lao đông tây, bán cho bọn hắn cái gọi là thần ma di tàng. Bởi vì cái này đạo ấn ký bên trong ẩn chứa thì là chân chính thần ma khí tức a. Chương 1753, di tích bên trong chân ma. Chương 1753, di tích bên trong chân ma thần ma. Lời vừa nói ra, ba người khác đều có chút giật mình. Chân chính thần ma không đều sớm tại tiên đạo kỷ nguyên thì tuyệt tích, nhưng này khí tức xác thực không giả. Tố Nghê Thường Kiêu Mi nói, nàng chính là thuần chính thần ma hậu nhân, bởi vậy nàng đối này khí tức cũng phá lệ mất cảm. Vừa mới áo đen thanh niên triển hiện ám sát hỏa diễm thời điểm, nàng liền có thể cảm nhận được trong đó phá lệ quen thuộc, lại dẫn một tia cảm giác gáp bách khí tức. Nói rõ cái này ám diễm nơi phát ra chính là một vị tiên tiên thần ma, thậm chí còn là chân ma, cho nên nắm giữ một nửa chân ma huyết mạch Tố Nghê Thường mới có này cảm giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo đen thanh niên lúc này mới nói đến đi qua. Mấy trăm năm trước, hắn tại sát vách Long Vân Tiên khu làm ăn thời điểm xảy ra chút tiểu chuyện rắc rối, bị người đuổi giết bao vây. Bất quá loại chuyện này với hắn mà nói đã là rất quen thuộc. Hắn tuy nhiên không am hiểu đánh nhau, nhưng là rất am hiểu chạy trốn. Rất nhiều chạy trốn thủ đoạn bên trong có một loại thần thông, chỉ cần phát động, liền có thể vô điều kiện tiến hành chuyển rời. Cái này vô điều kiện, chỉ là đạo này đột pháp có thể không nhìn trên đời này cơ hồ sở hữu cấm chế trận pháp, thời không phong tỏa cũng có thể đột phá, dù là so với hắn cảnh giới cao hơn cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Đây là chỗ tốt. Mà chỗ xấu cũng là cái này, đạo thần thông chuyển rời xuyên thẳng qua mục tiêu điểm là tùy cơ. Có khả năng điểm rơi liền tại phụ cận, nhưng cũng có khả năng xa tới khó có thể tưởng tượng, theo một cái tiên khu trực tiếp chui đến một cái khác tiên khu đều không kỳ quái, thậm chí có khả năng trực tiếp rơi vào hư liên. Mà lại mỗi lần vận dụng độn pháp đều sẽ có rất mạnh tác dụng phụ phản vệ. Cho nên trừ phi không có cách nào khác, hắn bình thường sẽ không dùng chiêu này. Lần trước hắn cũng là bị mấy vị hai lần thăng hoa cường giả liên thủ truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, bất đắc dĩ vận dụng môn này thần thông, tuy là thành công chạy trốn, lại là rơi vào một chỗ tuyệt địa bên trong. Đây là một chỗ bị phong ấn tinh không di tích, cùng ngoại giới không gian hoàn toàn ngăn cách. Tại di tích trung tâm, có một mảnh không ngừng bốc lên hồ nước màu đen, mà tại mặt hồ trung tâm, có một đạo toàn thân bị hắc diễm bao phủ thân ảnh, bị trong hồ nước dọc theo người ra ngoài vô số xiềng xích phong tỏa. Áo đen thanh niên vừa nhìn thấy người này liền biết sự tình lớn rồi, hắn trên thân khí tức so áo đen thanh niên được chứng kiến sở hữu cường giả đều kinh khủng quá nhiều. Cho nên hắn không chút do dự thì muốn chạy trốn, lúc này cái kia hắc diễm thân ảnh chợt xuất thủ, một đạo xiềng xích theo trong hồ nước kéo dài mà ra, trực tiếp khóa lại hắn. Cái này muốn chạy cũng chạy không được, cái kia đạo độn pháp tuy nhiên đoán chừng cũng có thể thoát khỏi xiềng xích này, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình phát động độn pháp trước trong nháy mắt liền sẽ bị hắc diễm thân ảnh đốt không còn sót lại một chút cặn. Nhưng hắc diễm thân ảnh vẫn chưa giết hắn, mà chính là hỏi thăm hắn có biết hay không cựu thiên tiên minh. Nói đến chỗ này, áo đen thanh niên vẻ mặt đau khổ nói, sớm biết liền nói không biết. Đương thời áo đen thanh niên chính bối rối, mắt thấy có nói chuyện với nhau cơ hội, liền vội vàng gật đầu nói biết, thậm chí còn nói một chút liên quan tới mới tiên minh sự tình. Cái kia hắc diễm thân ảnh sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu. Nơi đây di tích thời không đã hoàn toàn phong bế độc lập, trừ phi có đem toàn bộ đánh vỡ lực lượng, nếu không đều khó có khả năng tiến nhập. Ngươi đột pháp có thể đi vào nơi này, xác thực không tầm thường. Nếu là ngươi, có lẽ có thể. Tiếp lấy cái kia hắc diễm thân ảnh một chỉ điểm ra, một đạo hắc diễm theo xiềng xích dẫn tới, tại áo đen thanh niên trên thân gieo ấn ký. Đây là một phong thư, thay ta tặng cho ngươi trong miệng mới tiên minh bên trong, những cái kia xuất thân đã từng cựu thiên tiên minh người. Áo đen thanh niên vẻ mặt cầu xin đáp ứng. Cái này tinh không lớn như vậy, đột pháp vậy mà không nghiêng không lệch vừa tốt cho hắn đưa đến tôn đại thần này trước mắt đến, chỉ có thể nói là đen đủi. Ngay từ đầu hắn còn có chút không tình nguyện. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, mặc danh kỳ diệu bị người cầm tính mệnh uy hiếp đi đưa tin, ai có thể tình nguyện. Bất quá đến đón lấy cái kia hắc diệm thân ảnh nhẹ giơ lên bàn tay, đầu ngón tay bay ra một điểm trong suốt, liền để hắn cải biến ý nghĩ. Áo đen thanh niên mở to hai mắt nhìn. Đây là, lấy hắn nhãn lực, nhìn ra vật trước mắt. Đây là một giọt máu, một giọt thuần chính thần ma chi huyết. Mà thông qua giọt máu này, hắn cũng đã đoán được trước mắt tồn tại thân phận. Một vị theo vô số năm trước thì tồn tại, so với tiên đạo càng thêm cổ lão. Tiên tiên thần ma. Trước đây ít năm vừa mới ngưng kết ra. Hắc viêm thân ảnh thản nhiên nói, liền làm đưa tin tiền đặt cọc. Bản tọa sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cất giữ đã đến không. Ân, không có trước kia như thế nhiều. Nhưng chờ ngươi đem thư đưa đến về sau, tự có trọng thủ. Áo đen thanh niên thu phía dưới thần ma chi huyết, liên tục gật đầu. Ngài yên tâm đi, chuyện này bao trên người ta. Hắc viêm thân ảnh thu hồi xiềng xích, lấy ngươi thủ đoạn, cần phải có biện pháp rời đi nơi này, bản tọa sẽ không tiếc ngươi. Chớ có ý đồ xấu gì. Bản tọa có thể cam đoan, ngươi thủ đoạn lại cao hơn, cũng lâu không đi cái này đơn ký. Hai vạn năm về sau, tin như chưa tới, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Cảm thụ được trên người đối phương như ẩn như hiện uy áp, áo đen thanh niên tìm đập nhanh không thôi. Về sau hắn lại vận dụng cái kia đạo đột pháp, mới thoát ly chỗ kia di tích tuyệt cảnh, tiếp lấy chính là một bên chạy tới tiên minh, một mặt sử dụng giọt kia thần ma chi huyết đến tiếp tục làm khác tiểu sinh ý. Giọt máu này đối hắn ý nghĩa, so với bản thân, càng ở chỗ hắn có thể lấy nó làm chút gì. Đáng tiếc lao mạ nhất thời mất móng trước, hắn liên tục đi qua mấy cái tiên khu về sau, đến cổ mục tiên khu, chính làm ăn thời điểm, lúc trước đi qua tiên khu khách hàng đúng lúc đem tin tức chuyển đến nơi đây. Sau đó áo đen thanh niên không có gì bất ngờ xảy ra là xe, bị nơi đây cùng trước đó tiên khu nghe tin chạy tới khách hàng nhóm đuổi theo giết. Nguyên bản lấy hắn chạy trốn thủ đoạn đào tẩu không khó, nhưng cổ mục tiên khu khách hàng bên trong có một vị thượng cổ di mạch cường giả, tông môn bên trong cung cấp có một môn thượng cổ tiên khí viên quan tính. Áo đen thanh niên sơ suất bị soi sáng về sau, liền lưu lại ấn ký, sau đó hắn mặc kệ người ở chỗ nào, đối phương đều có thể thông qua viên quang kính soi sáng ra hành tung, đồng thời còn có thể khóa chặt hắn không gian ba động khiến cho không cách nào dùng cự ly xa chuyển rời độn thuật thoát đi. Áo đen thanh niên thủ đoạn bên trong, chỉ có cái kia đạo tùy cơ chuyển tống độn pháp mới có thể phá giải, nhưng hắn trước đây đã liên tục hai lần sử dụng đạo pháp môn này ra vào di tích, tổn thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần vận dụng. Cho nên hắn đành phải tại đổi khí tức diện mạo điều kiện tiên quyết, dùng chút tiểu thủ đoạn quấy nhiều viên quang kính truy tung, để hắn không cách nào định vị chính mình vị trí tinh chuẩn vị trí, chỉ có thể đại khái khóa chặt phạm vi, tránh trong này trụ cột đại tinh phía trên. Vì phòng ngừa hắn sử dụng tinh môn đào tẩu, đối phương thậm chí tại mỗi một chỗ tinh môn đại điện một bên lưu lại viên quang kính chỗ phân hóa kinh quang, chỉ cần hắn khẽ rửa cận tinh cửa, dù là che giấu tung tích khí tức cũng sẽ bị kinh quang soi sáng ra. Thực sự có thể nói là thiên la địa võng. Nếu không phải lúc này viên này đại tinh là cổ mục tiên khu trung tâm 10 phân trọng yếu đầu mối đại tinh, đối phương chỉ sợ đều có thể đem hắn liên tiếp toàn bộ đại tinh nổ. Áo đen thanh niên cũng chỉ có thể nhận không may, chuẩn bị trước gần nạp thân phận tại đại tinh phía trên giấu chút năm tháng, chờ thương thế khôi phục, lại sử dụng cái kia tùy cơ chuyển tống độn pháp thoát đi. Nghĩ không ra tài tàng 2 năm, hôm nay ngay ở chỗ này cảm giác được cổ trần tiên khí tức đến. Chương 1754, hắn là sát thần chương 1754, hắn là sát thần sau khi nghe xong, Khương Linh Nhi cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thấy cái này áo đen thanh niên cũng đúng là cái kỳ nhân. Không chỉ là người cùng thủ đoạn, vận khí cũng là thằng kỳ lạ. Cổ trần tiên ngược lại là cũng không thật bất ngờ. Trước đó 3 vạn năm bên trong, hắn cùng người trước mắt liên hệ cũng không chỉ một lần, đối với hắn là cái đức hạnh gì cũng là rất rõ ràng. Cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi mà sát, kỳ thật cũng không phải là viên quang kính ấn ký đi. Cổ trần tiên ánh mắt rơi vào áo đen thanh niên trên cổ tay. Áo đen thanh niên cười hắc hắc. Vẫn là ngươi hiểu ta. Cổ trần tiên dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Tên này khẳng định là không vui bị buộc lấy đi đưa tin, nhưng là lại dùng hết thủ đoạn cầm tiên thiên thần ma lưu lại ấn ký không có cách nào. Cho nên mới muốn mượn viên quang kính danh nghĩa, để cổ trần tiên thay hắn đem cái này ám diệm ấn ký tiêu trừ. Nếu là vào thời điểm khác, cổ trần tiên ngược lại cũng không để ý thuận tay giúp hắn một lần. Có điều lúc này nha. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ. Cổ trần tiên lạnh nhạt mở miệng, đồng thời đứng dậy. Vừa tốt có cái này ấn ký tại, cũng sẽ không cần ta áp lấy ngươi đưa ta nhóm đi mới tiên minh. Lấy áo đen thanh niên vô lợi không dậy sớm đức hạnh, không có chỗ tốt sự tình khẳng định mặc kệ, liền tính toán có hắn buộc, nói không chừng nửa đường thì chạy trước. Lúc này song phương vừa tốt mục đích giống nhau, cũng coi là gãi đúng chỗ ngứa. Áo đen thanh niên khỏe mặt giật một cái. Ta liền biết, thì không nên nói cho ngươi. Cổ trần tiên nhìn ra phía ngoài. Cái kia lên đường, đi tinh môn. Áo đen thanh niên nhếch miệng. Phía trên đường gì à, ngươi có phải hay không quên ta còn tại bị những cái này lao đông tây truy sát đây? Cổ trần tiên thản nhiên nói. Có quan hệ gì à? Áo đen thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Đúng vậy a, có quan hệ gì đây? Sau một lát, tinh môn đại điện bên ngoài, một đoàn người vừa mới tới gần đại điện, liền nhìn thấy trên cửa điện mới treo một mặt bảo kính quang mang đại phóng, tiếp lấy vỡ vụn ra, bảo kính phá toái trong nháy mắt, một đạo kính quang hội tụ tại áo đen thanh niên trên thân. Áo đen thanh niên hai tay một đám, nhún vai. Bảo kính tiếng vỡ vụn liền phảng phất chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở bên trong, đầy trời quang mang theo bốn phương tám hướng mà đến, như là trời mưa một dạng rơi vào quảng trường phía trên, đem bốn người hoàn toàn vây quanh. Đón lấy, lại là mấy đạo tản ra phá lệ khí tức cường đại tiên quang rơi tại trước mọi người, hiển lộ thân hình. Trong đó một tên lão giả trong tay một mặt bảo kính xoay tròn, trên mặt kính chiếu rọi ra áo đen thanh niên thân hình. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, vừa mở miệng chính là gầm thét. Bạch Tăng Di, Cổ Chân Tiên, Tố Nghê Thường, Khương Linh Nhi cũng nhịn không được nhìn áo đen thanh niên liếc một chút. Áo đen thanh niên không biến sắc chút nào, lạnh hừ một tiếng. Là ta, các ngươi tới còn thật nhanh a. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi rốt cục vẫn là giấu không được, muốn thông qua tinh môn chạy trốn. Nào có đơn giản như vậy. Áo đen thanh niên ưỡn ngực. Chạy trốn. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ như vậy qua. Ta Bạch Tăng Di ai làm lấy chịu, rõ ràng là chính các ngươi lòng tham quấy phá, coi là như vậy ít đồ liền có thể mua được thần ma di tàng tin tức. Trên đời này nào có loại này hảo sự. Đến a, ta Bạch Tăng Di thì đứng ở chỗ này, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Áo đen thanh niên một mặt chính khí lâm nhiên. Cổ Chân Tiên. Mà mọi người chung quanh thì là giận tím mặt. Khá lắm lẽ thẳng khí hùng tên lừa đảo. Cái này vô liêm sỉ lừa nhiều người như vậy, lại còn dám như thế phách lối. Hôm nay nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Bạch Tăng Di, ngươi thực sự không làm nhi tử. Mắt thấy quần tình xúc động, chúng bị lừa gạt tu tiên giả rất nhiều cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem áo đen thanh niên xé thành mảnh nhỏ tư thế. Mà cái kia mấy tên hai lần thăng hoa cấp bậc cường giả, thì là xuất thủ tướng tinh cửa phong tỏa, ngăn chặn áo đen thanh niên khả năng chạy trốn tính. Chuyện hôm nay, hiển nhiên không cách nào lành, mà áo đen thanh niên thì có chỗ dựa nên không sợ gì cả. Hắn đương nhiên không cần sợ, bởi vì có người xuất thủ. Cổ Trần Tiên mặt không biểu tình, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, dường như chỉ là thoát đi một tấm vải thớt một dạng, mấy vị tiên đạo đại năng bao phủ tinh môn cấm chế bị dễ như trở bàn tay xé mở. Đám người sắc mặt nhất biến. Khó trách Bạch Tăng Di tên này không có sợ hãi, nguyên lai có trợ thủ. Tay kia cầm viên quang kính lão giả mở miệng quát nói: "Lão phu tử Hoàng Tông Thái phía trên lão tổ trọng tiểu tử, ngươi là hắn đồng bọn." Cổ Trần Tiên thản nhiên nói: "Các ngươi cùng hắn chướng, về sau lại tính toán. Ta tạm thời bắt hắn hữu dụng." Nhường đường. "Ồ, trọng tiểu tử Khiêu Mi, ngươi muốn cho chúng ta buông tha hắn?" Cổ Trần Tiên thản nhiên nói: "Ta để cho các ngươi nhường đường." Trọng tiêu tử giận quá thành cười: "Ở đâu ra cuồng vọng tiểu tử, một câu liền muốn để cho chúng ta thả người. Ngươi coi ngươi là tiên đạo chí tôn hay sao?" Còn lại mọi người cũng cười lên ha hả: "Tiểu tử này cho là mình là ai a? Hậu sinh không biết trời cao đất rộng, tại trường đều là các đại tông môn lão tổ, cũng là thanh tiên tôn tới cũng không dám như thế cùng a." Cổ Trần Tiên nối lời của mọi người mắt điếc tai ngơ, nhưng nghe đến một câu cuối cùng thời điểm, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Sau một khắc, cái kia vừa mới mở miệng chi người thấy hoa mắt, cổ họng siết chặt. Đúng là đã bị Cổ Trần Tiên xách trong tay. Mọi người cười vang cũng là trong nháy mắt ngừng lại. Tại trường nhiều như thế cường giả, nhiều như vậy đạo thần niệm bao phủ bốn người, vậy mà đều không có người thấy rõ Cổ Trần Tiên là lúc nào bắt giữ người kia. Hắn trong tay bắt cũng không phải người bình thường, mà chính là một vị đại diễn đỉnh phong chân tiên cường giả. Cổ Trần Tiên đơn tay mang theo người kia cái cổ. "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Người kia không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, mặt lộ vẻ hoảng sợ kêu lên. Giơ cao đánh khẽ, "Ta..." Cổ Trần Tiên nhàn nhạt gật đầu. "Không sao." Người kia nghe vậy vừa mới buông lỏng một hơi, Cổ Trần Tiên lòng bàn tay đỏ quang một lóe. Vị này đại diện chân tiên, liền hư một tiếng cơ hội đều không có, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mọi người đầu tiên là sợ hãi, lập tức giận dữ. Trọng tiêu tử phẫn nộ quát: "Hảo tiểu tử, gan dám ngay ở bản tọa mặt giết người." Cổ Trần Tiên thu tay lại, thản nhiên nói: "Thế nào, ngươi cũng muốn chết?" Trọng tiêu tử giận dữ, vừa muốn nói chuyện. Trong đám người, chợt vang lên một đạo hoảng sợ thanh âm. Hán tựa như là sát thần. Đạo này thanh âm cũng không phải là rất lớn, lại trong nháy mắt khiến toàn trường tiếng hét phẫn nộ đều trong nháy mắt biến mất. Phản phất có người nhấn xuống tạm dừng chốt mở một dạng. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Cổ Trần Tiên trên thân, dần dần chuyển thành hoảng sợ. Giống như thật sự là hắn. Là hắn. Cái kia diệt tam đại tông môn sát thần. Còn có cái nào? Đừng nói đám người còn lại, liền trọng tiêu tử mấy người đều đổi sắc mặt. Một vạn năm trước, cổ mục tiên khu Tây Phương tam đại tông môn liên minh, cường hành nhất thời, tam đại tông môn đều có hai lần thăng hoa cường giả tọa trấn, thăng hoa chân quân chỗ nào cũng có. Mà xem như liên minh chi chủ Thiên Kình lão tổ, càng là không biết từ chỗ nào đạt được linh thần chi lực, thành công lấy phá chướng thăng linh tiên lục thành tựu ba lần thăng hoa. Như thế thế lực cường đại, hắn sở hữu hoạch tâm cao tầng cùng chân truyền đệ tử, lại trong khoảng thời gian ngắn bị một người đổ diện sạch sẽ. Người này được xưng là sát thần. Chương 1755, hình người kỳ điểm. Chương 1755, hình người kỳ điểm. Sát thần danh hào, trước mắt tại tinh không bên trong còn không tính truyền quá mở, nhưng tối thiểu tại cổ mục tiên khu có thể nói là không ai không biết không người không hay. Không nói có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, cũng không kém là bao nhiêu. Vừa mới còn khí thế hung hăng kêu gào muốn đem áo đen thanh niên chém thành muôn mảnh mọi người, giờ phút này dường như bị bóp lấy cổ mở dạng, nguyên một đám không phát ra được thanh âm nào, sắc mặt trắng bệnh, dốc hết ra giống như run rẩy. Trọng tiêu tử cùng còn lại mấy tên cường giả cũng là sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Bọn hắn từng cái đều là một phương lão tổ đại năng, người nào cũng không phải nhát gan thế hệ. Nhưng tại đối mặt sát thần cái này danh hào thời điểm, cũng rất khó đảm bảo cầm bình tĩnh. Dù sao theo như đồn đại, trước mắt cái này huyết y thanh niên, thế nhưng là liên tam lần thăng hoa cường giả đều giết đã diệt đi tam đại tông môn liên minh, là hắn mắt sáng nhất chiến tích một trong, nhưng cũng chỉ là một trong. Những năm gần đây nghe nói chết ở trên tay hắn người có thể chất đầy mười mấy viên đại tinh. Tại dạng này người trước mặt bất kỳ người nào đều sẽ không tự chủ được sinh ra e ngại một trong. Cổ Trần Tiên đi đầu, chậm rãi đi hướng tinh môn. Áo đen thanh niên cười hắc hắc, cùng Khương Linh Nhi cùng Tố Nghê Thường cùng một chỗ sau đó đuổi theo. Nguyên bản ngăn tại tinh môn trước trọng tiêu tử mấy người, tại Cổ Trần Tiên đến gần thời điểm, cơ hồ là theo bản năng lùi một bước. Cái này một bước nhỏ, lùi ra ngoài một sát na kia, mọi người như cha mẹ chết. Một sát na này, nguyên bản khí thế rộng rãi chúng kẻ truy bắt, lòng dạ đã để lộ. Bọn hắn không dám ngăn ở Cổ Trần Tiên trước mặt. Một người trung niên bề ngoài hai lần thăng hoa cường giả, cắn răng, tựa hồ có đứng ra ý nghĩ. Nhưng Cổ Trần Tiên chỉ là nhàn nhạt một ánh mắt tới, hắn liền không cách nào động đậy. Không muốn tìm chết. Cường giả kia cũng là một phương đại năng, thống trị tu tiên giả vô số, dưới trướng sinh linh nước vạn. Cái này còn là lần đầu tiên có người đối với hắn nói không muốn tìm chết, nhưng hắn cũng không dám phản bác. Cổ Trần Tiên mười phân bình tĩnh mở miệng nói, ta giết rất nhiều người, trong đó có người tốt, cũng có người xấu. Nhưng người tốt không nhất định sẽ chết, người xấu cũng không nhất định sẽ chết, chỉ có muốn chết người mới sẽ chết. Tiếng nói vừa ra, hắn tiếp tục cất bước, đi hướng tinh môn. Không người dám động đậy một bước. Giờ khắc này, tại trường ý nghĩ trong lòng của mọi người đã theo truy sát áo đen thanh niên, biến thành chờ đợi tôn này sát thần nhanh điểm rời đi. Mắt thấy hắn muốn đi tiến tinh môn thời điểm, mọi người cũng thở dài một hơi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, Cổ Trần Tiên bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người vừa mới để xuống một điểm tâm lập tức lại treo lên. Chỉ thấy Cổ Trần Tiên nhìn thoáng qua nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau áo đen thanh niên, mở miệng thản nhiên nói: "Ta trước đó nói lời vẫn chắc chắn, chờ ta sử dụng hết hắn về sau, các ngươi có thể tiếp tục đuổi giết hắn, ta sẽ không xuất thủ." Áo đen thanh niên nhất thời vẻ mặt đau khổ kêu lên: "Uy, không có đi như vậy. Hai ta không phải cùng một trận tuyến sao?" Cổ Trần Tiên liếc mắt nhìn hắn, vừa tiếp tục nói: "Mặt khác, hắn không gọi Bạch Tăng gì, hắn gọi Hàn Bảo Bảo." Tiếng nói vừa ra, Cổ Trần Tiên liền quay người, một bước bước vào tinh môn bên trong. Tố Nghê Thường cùng Khương Linh Nhi cũng sau đó đuổi theo. Chỉ còn lại có áo đen thanh niên khỏe mắt kéo ra, cảm thụ được vô số đạo như dao ánh mắt đâm tại sau lưng, xấu hổ cười một tiếng, vội vàng xông vào tinh môn bên trong. Cổ Trần Tiên rời đi về sau, mọi người tại đây vừa rồi trầm tĩnh lại. Cái kia chính là sát thần a, khí thế thật là đáng sợ. Ta vừa mới còn tưởng rằng chết chắc. Trọng Tiêu Tử bọn người liếc nhau, thở dài một hơi. Người kia tên quả nhiên cũng là giả, thật sự là không làm nhi tử. Việc này không thể cứ tính như vậy. Lần này coi như hắn cho săn vận vậy mà dính vào sát thần, lần sau nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Hàn Bảo Bảo đúng không? Việc này không xong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, quần tình kích phấn đồng thời. Lại không người phát giác. Tại đám người xa xa về sau, một đạo thân mang áo trắng bóng người dựa vào tại lương đỉnh một bên, thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Một đôi nguyên bản trong vắt trong con mắt, có một tia hắc khí lướt qua. Sau một khắc, cả người cũng đều biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không bên trong, một chi hạm đội khổng lồ đang không ngừng vượt qua không gian, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tiến lên. Chính là mới Tiên Minh Thương Hiên Minh chỉ huy, hợp nhất linh thần điện hạm đội. Chủ hạm đầu thuyền bong thuyền phía trên. Trung Thanh nhìn trước mắt tinh không, trong mắt lưu quang lấp lóe. Bản thể tiêu hóa tu vi tốc độ so với tưởng tượng muốn chậm a. Không đúng, là thời gian trở nên chậm. Thời khắc này Trung Thanh cũng không phải là bản thể, mà chính là sử dụng hỗn độn chi nguyện sáng tạo ra nguyên thân. Chỉ mong thân là từ bản thể ý thức chi phối. Giờ phút này hắn bản thể ngay tại chính mình sáng tạo ra độc lập không gian bên trong tiêu hóa tích xúc 3 vạn năm tu vi trả về. Lúc này cách hắn trở về đã năm chắc nguyện chi lâu. Theo lý thuyết lấy hắn bản thể thực lực, tiêu hóa tu vi cần phải không dùng đến thời gian dài như vậy mới đúng. Nhưng bản thể nguyện thân cùng một ý thức để hắn rất nhanh phát giác vấn đề. Nguyện thân lấy bình thường thời gian lưu tốc vượt qua mấy tháng này, nhưng ở bản thể cảm giác bên trong cũng không có thời gian dài như vậy. Là bởi vì hắn bản thể giờ phút này vị trí không gian bên trong tràn ngập trung thanh tràn ra ngoài lực lượng, dẫn đến thời gian bản thân tốc độ chạy đều bị chậm lại. Dẫn đến trong ngoài thời gian sinh ra khác biệt, cùng loại thời gian bao tháp, bất quá là đảo ngược. Đây cũng là hắn bản thể lực lượng bắt đầu siêu việt thời gian một loại biểu hiện. Bởi vì làm lực lượng quá mạnh, dẫn đến tự nhiên thời gian lưu tại hắn lực lượng chẳng chi bên trong trôi qua chậm chạp, dường như nhân loại lâm vào trong vũng bùn một dạng. Những chuyện tương tự thường thường xuất hiện tại hắc động bên cạnh. Nói một cách khác, giờ phút này Trung Thanh nếu như không tận lực thu liễm lực lượng, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như là một cái hình người hắc động một dạng. Có lẽ cũng không phải là hình người hắc động, mà chính là hình người kỳ điểm. Hắn đã từng sử dụng hắc động giết chết qua linh thần, bởi vì hắc động kỳ điểm tồn tại siêu việt thời gian, sẽ cưỡng chế đem quá khứ tương lai kiểm chế tại một điểm. Nhưng hắc động kỳ điểm bản thân ảnh hưởng lực là có hạn, bởi vì nó là cơ hội vô cùng bé một điểm. Như vậy, nếu là một cái tự do hành động, hình thể bình thường sinh linh tồn tại, có thể so với kỳ điểm tính chất, sẽ có cỡ nào lực lượng? Có lẽ đây mới là vô câu chi cảnh chân tướng. Trung Thanh có chỗ hiểu ra. Lúc này thanh âm theo bên tai truyền đến. Sư tôn, lại trải qua một cái tiên khu, liền đến chúng ta mới Tiên Minh bây giờ tổng bộ, Thanh Thánh tiên khu. Trung Thanh lấy lại tinh thần, chỉ thấy Thương Hiên Minh chính đi tới. Thanh Thánh tiên khu a? Trung Thanh lông mày nhíu lại. Ta trước đó làm sao chưa từng nghe qua cái này tiên khu, sẽ không phải? Thương Hiên Minh cười nói. Sư tôn ngài muốn đúng, nó đi qua từng là linh thần nhóm thần 15 khu một trong linh thánh tiên khu. bị chúng ta chiếm cứ, là mới tiên minh tổng bộ về sau thì đổi thành thành thánh tiên khu. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra. Các ngươi những người này, thật đúng là ưa thích loại hình thức này chủ nghĩa a. Thương Hiên Minh cười cười. Tất cả mọi người ủng hộ, dù sao khi đó chúng ta khu khu, những người khác lấy vi sư tôn không về được. Chương 1756, Thần Ma Chi Khu chương 1756, Thần Ma Chi Khu mới tiên minh tổng bộ xác lập về sau, không chỉ là tên, thậm chí còn có người đề nghị, tại thành thánh tiên khu trung tâm, dùng 100 vạn viên hàng tinh làm tài liệu, tựa như đã từng linh thần huy diệu tiên cung mở dạng, cho sư tôn ngài lập cái cự tượng đây. Nhưng về sau mấy vị chân truyền sư huynh đều không ủng hộ, cũng liền thôi. Trung Thanh khỏe mắt lại là co lại. Còn tốt không có chống đỡ. Bằng không hắn đều không dám nghĩ sau khi trở về nhìn đến một cái cùng huy diệu tiên cung một dạng to lớn vô cùng chiếu sáng rạng rỡ Trung Thanh đứng tại quần tinh bên trong, cùng chính mình mắt lớn trừng mắt nhỏ có thể có bao nhiêu xấu hổ. Khu khu, xác thực, loại này sự tình hao người tốn của, vẫn là không muốn làm. Thương Hiên Minh nhẹ gật đầu. 100 vạn viên hàng tinh quả thật có chút quá phận. Bất quá Thanh Thần giáo trước đây ít năm dùng 1000 viên hàng tinh làm một tôn, cũng tại Thanh Thánh tiên khu, mỗi ngày đều có hơn ức người chạy tới cúng bái đâu, tràn diện kia có thể hùng vĩ. Phụ cận những cái kia có thể nhìn đến đại tinh cơ bản cũng đều là xanh thần giáo ảnh hưởng phạm vi, ngày sáng đêm tối đều có thể nhìn đến tôn này pho tượng, từng nhà đều sẽ đối với tinh không phía trên hương lễ bái, sư tôn ngài về sau có thể đi nhìn xem. Trung Thanh cười ha ha. Trong lòng quyết định chủ ý về sau thì tìm một cơ hội đi đem cái kia tượng nặn đập. Hắn còn sống đâu? Trước Long Hương, nhiều suối quẩy á Trung Thanh đổi chủ đề. Cửu Thiên Tiên Minh cùng Phục Tiên Hội đều là theo hư khí tiên khu đến, vì cái gì không lấy hư khí tiên khu làm tổng bộ? Dạng này hắn còn có thể thuận tiện về Cửu Trọng Tiên nhìn một chút. Thương Hiên Minh giải thích nói: Sư tôn, hư khí tiên khu đối mới tiên minh tới nói xác thực ý nghĩa phi phàm, cũng là đã từng thần 15 khu một trong. Nhưng nó là làm bây giờ tiên đạo khởi nguyên địa mà địa vị phi phàm, trên thực tế mặc kệ là vị trí, tài nguyên, diện tích, tại thần 15 trong vùng đều không được tốt lắm, thậm chí so ra kém 15 khu bên ngoài một số phồn hoa tiên khu. Mà mới tiên minh bây giờ thống ngự ước vạn tu tiên giả, chỉnh hợp tiên đạo tông môn, dưới trướng tiên khu vô số, như lấy hư khí tiên khu vi tổng bộ cũng quá vắng vẻ. Đi qua suy tính về sau, mới lựa chọn thanh thánh tiên khu, nơi đây tại nguyên bản thần 15 trong vùng, cũng là có tên tuổi bảo địa, không thua gì đã từng huy diệu tiên khu. Nói đến chỗ này, Thương Hiên Minh bổ sung một câu. Kỳ thật chúng ta cũng từng nghĩ tới lấy huy diệu tiên khu làm tổng bộ, không chỉ vị trí tài nguyên phù hợp, chỗ đó thế nhưng là sư tôn ngài trục thần chi chiến trường, càng là ý nghĩa phi phạm. Nhưng là ngài năm đó cùng linh thần cái kia một trận đại chiến thật sự là quá mức kịch liệt, nhất là ngài sau cùng một kích kia, dung chuyển toàn bộ huy diệu tiên khu thời không kết cấu, dẫn đến toàn bộ huy diệu tiên khu bây giờ thời không đều rất không ổn định, yếu ớt vô cùng, liên tinh cửa đều chịu ảnh hưởng. Căn cứ thôi toán, tối thiểu muốn trên ước năm về sau mới có thể khôi phục, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Năm đó trận chiến kia một kích cuối cùng, mặc dù là nhằm vào linh thần, lại thông qua bạch thần thần bực lực lượng, tác động đến hơn phân nửa tinh không. Trước đó kịch chiến càng đem cả mảnh trời khu thời không bản thân đều cho bụi. Nếu không phải linh thần nhóm đều ra sức đem lực lượng tập trung đối phó Trung Thanh, Trung Thanh cũng tại tận lực áp chế phá hư để tránh tác động đến xung quanh, toàn bộ huy diệu tiên khu sớm tại chiến đấu bắt đầu mới bắt đầu thì hủy diệt. Bây giờ còn có thể ở người đã là rất không dễ dàng. Cho dù trên ước năm trước đại kiếp, chỉ sợ đều không có bực này độ chấn động chiến đấu. Đây cũng là đạt tới Thái Sơ phía dưới đỉnh lực lượng, đã bắt đầu ảnh hưởng tinh không kết cấu. Có thể nghĩ năm đó Thái Sơ thần ma chiến đấu là bực nào kịch liệt, chỉ sợ thật có thể đối vũ trụ bản thân tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Lúc này hắn nghĩ tới Đế Hy giao phó cho chính mình bổ thiên chi nguyện. Chẳng lẽ chính là vì ứng đối loại này tình huống? Chính suy tư ở giữa, hạm đội xuyên việt tiên khu biên cảnh, chỉ cần lại vượt qua trước mắt chỗ tiên khu, chính là thành thánh tiên khu. Đương nhiên, nơi đây cũng đã là mới tiên minh phạm vi thống trị trung tâm khu vực, khắp nơi đều là mới tiên minh thế lực thành viên. Chính khi bọn hắn vượt qua biên cảnh không lâu, phía trước trong tinh không một đạo lưu quang bay tới, lại là một chiếc cỡ nhỏ tinh không phi chu. Loại này mang xuyên tinh toa tiểu hình phi chu, có trong thời gian ngắn vượt qua tiên khu tốc độ bình thường đều là dùng để lan truyền tin tức liên lạc. Dù sao đến tiên khu cấp bậc, truyền tin bản thân thì cực không dễ dàng, tuyệt đại đa số truyền tin thuật pháp thủ đoạn đều không thể duy nhất một lần vượt qua cái này động một tí mấy vạn mấy chục vạn năm ánh sáng khoảng cách. Trước mắt chiếc này phi chu đồng dạng treo mới tiên minh màu xanh cơ sĩ. Sư tôn, là Minh bên trong người tới tiếp ứng. Thương Hiên Minh cười nói. Đệ tử không có trực tiếp truyền tin nói sư tôn trở về tin tức, là định cho sư minh bọn hắn một kinh hỉ. Trung Thanh mỉm cười, lúc này phi chu phía trên một đạo quang mang bay tới. Thương Hiên Minh đưa tay nhận lấy đạo kia quang mang, tiêu hóa trong đó tin tức về sau, ánh mắt khẽ động. Sư tôn, đại sư minh bọn hắn bây giờ không có ở đây tổng bộ bên trong. Trung Thanh kêu mi. Ồ. Thương Hiên Minh trầm giọng nói. Minh bên trong vừa mới truyền tin đến, tại tổng bộ tây bắc phương hướng, phát hiện Minh Hà môn người chẳng biết lúc nào tiềm nhập ta mới tiên minh nội địa, đồng thời dò xét đến thần ma chi khu khí tức. Hắn hử lạnh nói. Minh Hà môn những người này lưỡng lự, nói là cùng chúng ta mới tiên minh liên thủ đối kháng linh thần, nhưng thường xuyên có chút tiểu động tác, giờ phút này vậy mà mang theo thần ma chi khu len lén lẻ bảo, tất nhiên là không có hảo ý. Hắn lúc này nhưng cũng triển lộ ra một chút thân là mới tiên minh đại năng uy nghiêm. Thương Hiên Minh tiếp tục mở miệng nói, thần ma chi khu không thể coi thường, mà lại ra bây giờ cách tổng bộ gần như vậy địa phương, uy hiếp cực lớn, tại ta minh bên trong cũng chỉ có minh chủ sư minh chờ giải rác mấy người có thể đối kháng. Trung Thanh Tiêu Mi, minh chủ sư minh. Thương Hiên Minh giải thích nói, cũng là Lâm Phong đại sư minh. Tam Phương sát nhập về sau, phân biệt từ đại biểu nhân đạo minh, Phục Tiên Hội cùng Cựu Thiên Tiên Minh ba vị minh chủ cộng đồng thống lĩnh mới tiên minh. đại biểu trong đó Cửu Thiên Tiên Minh cũng là Lâm Phong đại sư minh, cho nên chúng ta những thứ này ký danh đệ tử ngày thường đều gọi hô minh chủ sư minh. Trung Thanh nở nụ cười, hảo tiểu tử, 3 vạn năm không thấy, đều lăn lộn thành minh chủ a. Thương Hiên Minh cũng lộ ra một tia sùng kính, đại sư minh bây giờ tại mới tiên minh bên trong uy vọng thế nhưng là cực cao. Lần này nhận được tin tức về sau, minh chủ sư minh mang theo 2 vị khác chân truyền sư minh sư tỷ cùng một chỗ chạy tới, đồng thời truyền lệnh để cho chúng ta trở về bộ đội tiến về dự bị trợ giúp. Thương Hiên Minh nhìn về phía Trung Thanh, bất quá hắn người vẫn còn tổng bộ bên trong. Sư tôn, ngài nếu muốn về trước tổng bộ nhìn xem, chúng ta liền lúc trước hướng Thanh Thánh Tiên Khu, không cần tuân theo. Trung Thanh mỉm cười, thế nào, ngươi còn muốn chống lại mệnh lệnh? Thương Hiên Minh khẽ giật mình, vội vàng nói, không dám, nhưng là dù sao cũng là sư tôn ngài trở về, tầm quan trọng tự nhiên lỗi nặng hết thảy. Trung Thanh lắc đầu, với ta mà nói, trọng yếu xưa nay không là cái gì tổng bộ, mà chính là người. Hắn mở miệng cười nói, đã hạ lệnh, vậy chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Minh Hà môn cái gọi là thần ma chi khu. Chương 1757, thần ma mộ huyệt. Chương 1757, thần ma mộ huyệt. Mới tiên minh quản hạt phạm vi bên trong, hoàn cổ tiên khu bên cạnh. Nơi này là một mảnh phá toái loạn tinh mang, trong đó tràn ngập đại tinh thi thể cùng không gian loạn lưu, trừ cái đó ra hoang vu một mảnh, tuy nhiên ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số cổ đại kiến trúc thi thể, nhưng trong đó không có cái gì. Chỗ như vậy tại tinh không bên trong cũng không hiếm thấy, đơn giản lại là một chỗ thường thường không có gì lạ cổ chiến trường gì tích thôi. Có lẽ có cực kỳ cổ lão lịch sử, có thể truy tố đến trên ước năm trước thậm chí càng xa xưa thời kỳ, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Trừ cái đó ra cũng không cái khác chỗ đặc thù. Linh thần kỷ nguyên mới bắt đầu, còn sẽ có rất nhiều người giấu trong lòng chờ đợi tiến vào bên trong thăm dò. Nhưng đến trên ước năm sau hôm nay, những thứ này di tích cơ bản cũng đều bị người dò xét rõ rõ ràng ràng, tuyệt đại bộ phận đều không có cái gì giá trị, số ít còn lưu lại một số đồ vật di tích, cũng sớm trong mấy năm nay bị người vơ vét không còn gì. Hoàn cổ tiên khu biên cảnh loạn tinh mang di tích cũng là một chỗ chỗ như vậy. Nhưng ở hôm nay, mảnh này hiếm người đến di tích bên trong, lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Loạn tinh mang trung tâm, một viên phá toái đại tinh sen lẫn rất nhiều cổ di tích khu vực. Mấy đạo lưu quang rơi vào đầy trời trôi nổi di tích bên trong, hiện lộ ra thân hình. Đây là mấy tên thân mặc hắc bào tu tiên giả, nhưng bọn hắn trên thân tràn ngập khí tức, cùng đồng dạng tu tiên giả rõ ràng khác biệt, thậm chí sen lẫn một cỗ không giống với phổ thông sinh linh dị loại cảm giác. Xác định cũng là chỗ này đi. Nơi này xem ra cũng không giống như là chúng ta muốn tìm địa phương. Một người trong đó mở miệng trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn kỳ dị, trong lúc nhất thời nghe không ra là nam hay là nữ. Bên trong hắc bào tu tiên giả nhẹ gật đầu, không có sai. Kinh qua nhiều lần thôi toán, chính là chỗ này. Đến mức xem ra, bên trong người khẽ cười một tiếng. Chuyện trên đời thường thường không có xem ra đơn giản như vậy. Hắn nhóm lựa chọn nơi táng thân, làm thế nào có thể để cho người khác tùy tiện nhìn ra? Nhưng giấu giếm được người bình thường ánh mắt, giấu giếm bất quá chúng ta. Các ngươi cũng cảm nhận được đi, thể xác phản ứng. Mấy người khác ào ào gật đầu. Bên trái người mở miệng nói, đã tìm đến chỗ rồi, liền phải gia tăng. Nơi này khoảng cách mới tiên minh tổng bộ quá gần, bọn hắn sẽ không bỏ mặc chúng ta ở chỗ này quá lâu. Cái khác người ngược lại cũng thôi. Như tới là mấy tên tiểu tử kia, có thể thì có chút phiền phức. Ban đầu mở miệng hắc bào tu tiên giả trầm giọng nói, lần trước giao thủ, có thể tại thể xác phía trên lưu lại thương thế, thực đang quái dị. Những người kia lực lượng không tầm thường. Bên trong hắc bào nhân thản nhiên nói, bọn hắn dù sao cũng là người kia đệ tử. Trận chiến kia người ta đều tận mắt nhìn thấy, hắn lực lượng có thể nói đã đuổi sát Thái Sơ. Cái kia người trô đi đạo lộ, rất rõ ràng đã viễn siêu hiện nay tiên đạo. Là người kia đệ tử, đặc thù mới là bình thường. Lúc này tốt nhất vẫn là không nên cùng bọn hắn triệt để trở mặt. Nếu không chỉ bằng vào hiện tại chúng ta, muốn độc lập ứng phó bọn họ cùng những cái kia nguy thần, vẫn là quá mức cố hết sức. Bên trái hắc bảo nhân đồng ý gật đầu. Là đạo lý này. Bất quá sau ngày hôm nay, hẳn là có thể có một chút cải biến. Tiếng nói vừa ra, mấy tên hắc bảo nhân đồng thời đưa tay, lòng bàn tay tuôn ra lực lượng vô hình ba động, chú nhập hư không bên trong. Nguyên bản xem ra phá toái lộn xộn không chịu nổi, thường thường không có gì lạ thi thể di tích. Tại cổ này lực lượng chú nhập phía dưới, hình ảnh đúng là bắt đầu dần dần biến hóa. Cái kia vô số toái phiến dường như thời gian đảo ngược đồng dạng, không ngừng đan xen gây dựng lại, đến sau cùng hòa làm một thể. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, rõ ràng là một tòa toàn thân đen nhánh, nhưng trong đó có màu vàng kim đường vân lưu chuyển, đứng lặng tại tinh không bên trong cung điện khổng lồ. Đây là thứ nhất mắt nhìn sang hình ảnh, lại nhìn thời điểm, tòa này tinh không hấp điện, dường như lại biến thành một phương đen nhánh thạch địa, phía trên hiện đầy cổ lão hoa văn. Lại xem xét, lại phảng phất là một viên phía trên hiện đầy màu đen ám trầm đại hải, âm u đầy tử khí đại tinh. Rất nhiều bóng chồng giống chồng chất lên nhau, mà đó cũng không phải huyễn cảnh hoặc là ảo giác. Mỗi một loại đều là vật trước mắt chân thực bộ dáng, mà bản thân nó chính là những tồn tại này khái niệm chồng chất lên nhau kết quả. Mà hắn bản chất, rốt cuộc tìm được. Trung gian hắc bảo nhân chậm rãi mở miệng, lại một tòa thần ma chi mộ. Bên trái hắc bảo nhân cảm thán nói, mảnh này tinh không bên trong có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, càng ngày càng ít. Trung gian hắc bảo nhân trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Dù sao thần ma có thể có cơ hội táng thân tại mộ huyệt bên trong cũng không nhiều. Thái Sơ thần ma biến mất về sau, tiên thiên thần ma nội chiến vẫn lạc vô số, còn lại đem chính mình phong ấn ngủ say, nhưng lại tại tiên đạo kỷ nguyên bị quật khởi tu tiên giả nhóm nguyên một đám săn bắn giết chết. Lực lượng, máu thịt đều hóa thành tiên đạo của lương, căn bản không có bảo tồn lại cơ hội. Cái gọi là thần ma chi mộ, tại bây giờ tinh không, đúng là cơ hội bị cho rằng không có khả năng tồn tại đồ vật. nhưng mà lại hết lần này tới lần khác bị trước mắt mấy cái này hắc bảo nhân tìm được. Bên trái hắc bảo nhân xuất thủ, một đạo quang mang đánh vào trước mắt thần ma chi mộ phía trên. Một kích này đủ để tùy tiện phai mở hành tinh, nhưng rơi vào thần ma chi mộ phía trên, dường như châu đất xuống biển đồng dạng, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng cấm chế còn tồn tại vô cùng hoàn chỉnh. Bên trái hắc bảo nhân cười nói, xem ra chúng ta tới đúng rồi. Tiếp tục đi. Trung gian hắc bảo nhân mở miệng nói, bây giờ tinh không bên trong cũng chỉ có chúng ta mới có thể mở ra cái này mộ huyệt. Tiếng nói vừa ra, mấy tên hắc bảo nhân xuất thủ lần nữa. Bọn hắn trong đôi mắt chiếu rọi ra một đạo đạo kỳ dị đường vân, hóa thành thực chất, chú nhập thần ma chi mộ bên trong. Theo đường vân chú nhập địa phương bắt đầu, cái này kỳ dị đường vân bắt đầu bao phủ lan tràn cả tòa thần ma chi mộ. Hình dạng của nó cũng bắt đầu tùy theo không ngừng biến hóa, từng đạo khái niệm bộ dáng không ngừng biến mất. Khi tất cả điệp ra tại cái này thần ma chi mộ phía trên khái niệm đều biến mất thời điểm, nó liền sẽ hiện ra lớn nhất nguyên bản bộ dáng, đến lúc đó, tòa này thần ma chi mộ mới có thể chính thức mở ra. Nhưng cũng không lâu lắm, bên trong hắc y nhân liền dừng động tác lại, quay đầu nhìn hướng phía nam bầu trời, xem một tiếng. Tới thật nhanh a. Vừa dứt lời, liền nhìn đến tại loạn tinh mang bên ngoài, tinh không bên trong, nương theo lấy một trận không gian ba động, một chiếc hiện ra cường hãn khí tức cự tinh cấp tinh chu, vượt qua không gian mà đến. So với tinh chu bản thân càng cường đại hơn, là từ trong đó truyền đến từng đạo khí tức cảm giác các bách. Tại cái này tinh chu đầu thuyền phía trên, một tên anh tuấn uy vũ thanh niên đứng chắp tay, hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa bất động thần sơn. Rõ ràng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, lại làm cho người ta cảm thấy một loại không cách nào dung chuyển cường đại ngạt thở cảm giác các bách. Hắn ánh mắt trực tiếp xuyên việt toàn bộ loạn tinh mang, rơi vào mấy tên hắc bảo người trên thân. Cuối cùng, cùng bên trong ngẩng đầu hắc bảo nhân ánh mắt tụ hợp. Trung gian hắc bảo nhân nhàn nhạt mở miệng. Đã lâu không gặp, Lâm Minh chủ. Chương 1758, Lâm Minh chủ chương 1758, Lâm Minh chủ được xưng là Lâm Minh chủ nam tử, chính là bây giờ mới tiên minh ba đại minh chủ một trong, Trung Thanh đại đệ tử, Lâm Phong. Lâm Phong nghe vậy, mỉm cười. Là có rất lâu không thấy, Tư giáo chủ. Mặt khác, phía trên lần lúc gặp mặt ta cũng đã nói, đừng gọi ta Lâm Minh chủ, ta chỉ là đại minh chủ mà thôi. Được xưng là Tư giáo chủ hắc bảo nhân thản nhiên nói. Lâm Minh chủ coi là thật khiêm tốn. Ngươi lại lần nữa tiên minh thành lập bắt đầu, một mực thống lĩnh quần tiền cho tới bây giờ, vô luận tại danh tiếng vẫn là tại trên thực tế, đều là không hơn không kém minh chủ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Tiên minh minh chủ, thủy chung là ta sư tôn. Tại sư tôn trở về trước, ta chỉ là làm đại đệ tử, tạm thời thay sư tôn hành xử chức trách thôi. Còn lại mấy tên hắc bảo nhân vẫn tại thi pháp mở ra thần ma chi mộ, chỉ có Tư giáo chủ vẫn tại cùng Lâm Phong đối mặt. Sư tôn. Tư giáo chủ nói khẽ, các ngươi còn đang chờ cái kia người trở về a? Đáng tiếc, tại ta nhìn đến, khả năng không lớn. Linh thần nhóm chỉ là bị chụp đến tương lai, mà vị kia, thế nhưng là trực tiếp rời đi cái này thế giới. Từ xưa đến nay, còn theo không có người tại bị lưu đày xuất thế giới về sau, còn có thể trở lại. Lâm Phong nghe vậy cũng không chút nào buồn bực, nhếch miệng mỉm cười. Thật sao? Cái kia ta sư tôn thì là cái thứ nhất. Chỗ lấy như thế nhàn nhã cùng Tư giáo chủ nói chuyện hiếm, tự nhiên không phải Lâm Phong rất nhàn. Hắn biết Tư giáo chủ đang trì hoãn thời gian. Hắn cũng giống vậy. Trong lúc nói chuyện, không gian ba động lần nữa nổi lên. Lại có hai chiếc cự tinh cấp tinh chu vượt qua không gian mà đến. Chiếc thứ nhất tinh chu cao hơn treo cờ xí, ngoại trừ đại biểu tiên minh màu xanh chữ tiên cờ bên ngoài, còn có một mặt đại đại viết tô chữ cờ xí. Mà đổi thành một chiếc tinh chu phía trên, treo thì là phượng chữ cờ xí. Tư giáo chủ mũ trùm phía dưới đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không chỉ là Lâm Phong, Tô Diệp cùng Phượng Tiên cũng tới a. Bất quá Tư giáo chủ trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu động dung, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta chỉ là điệu thấp đi qua, vậy mà dẫn tới mới tiên minh một vị minh chủ cùng hai vị cùng cực tiên quân tự mình giá lâm, thật đúng là hết sức vinh hạnh a. Nói chuyện thời điểm, mặt khác hai chiếc tinh chu bong thuyền phía trên, hai đạo bóng người tuần tự xuất hiện. Bên trái tô chữ cờ xí tinh chu phía trên, một tên thanh niên thân thể như ngọc, khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, mang theo một tia khí tức nho nhã. Hắn nhìn lấy Tư giáo chủ mỉm cười, không hỏi từ trước đến nay là vị tặc, Tư giáo chủ nói thế nào cũng là Minh Hà môn chỗ tệ, đến chính là không phải có chút quá vô danh rồi. Khó tránh khỏi làm cho người suy nghĩ nhiều a. Phía bên phải phượng chữ cờ xí tinh chu phía trên, một tên mang theo cùng ngạo khí tức, mi tâm một viên trong mặt giọng thanh niên tuấn mỹ theo trong khoang thuyền bay ra, rơi ở đầu thuyền, nhìn về phía loạn tinh mang trung tâm, nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói các ngươi làm sao dám tới nơi này, nguyên lai là nơi này có một phương thần ma chi mộ. Còn thật là các ngươi Minh Hà môn nghề cũ a. Chỉ là, nơi này là chúng ta mới tiên minh địa bàn, ngươi nói đều không nói một tiếng, liền chạy tới trên địa bàn của chúng ta đến đào mộ, có phải hay không có chút quá không nể mặt ta rồi. Tư giáo chủ ánh mắt đảo qua hai người, mỉm cười. Nơi đây tuy nhiên tại mới tiên minh quản hạt tiên khu bên trong, nhưng bản giáo chủ nhưng không biết, cái gì thời điểm càng tại tiên đạo trước đó thần ma chi mộ cũng biến thành mới tiên minh tài sản rồi. Nói chuyện thời điểm, hắn trên thân một cỗ uy áp khí tức phóng thích mà ra, trực tiếp đem mũ trùm xốc lên, lộ ra một tấm bề ngoài xem ra bất quá 3-40 tuổi, trung niên bộ dáng, ngũ quan phương chính tuấn lãng, dường như điêu khắc đồng dạng khuôn mặt. Đáng lưu ý chính là hai mắt của hắn lại là kỳ dị màu tím sậm. Ba mắt thanh niên tuấn mỹ cười đắc ý, không phải chúng ta mới tiên minh tài sản, chẳng lẽ là các ngươi Minh Hà môn? Tại chính các ngươi trong nhà làm sao đào phần móc mộ không có người quản các ngươi, nhưng là đào đến chúng ta mới tiên minh trên khu vực, cũng không biết sẽ một tiếng, quá không lên nói à. Tô chữ tinh chu phía trên thanh niên ôn hòa cười một tiếng. Tư giáo chủ nói cũng có đạo lý, cái này thần ma chi mộ tại phía xa tiên đạo trước đó, không phải bất luận người nào tư hữu tài sản. Đã như vậy, Minh Hà môn có thể đảo, chắc hẳn chúng ta mới tiên minh cũng không nói chơi. Tư giáo chủ, cần phải cũng không để ý ta mới tiên minh đến kiếm một chén canh a. Tiếng nói vừa ra, hắn cùng ba mắt thanh niên liếc nhau, hai người đồng thời theo đầu thuyền phi lên, hóa thành hai đạo lưu quang, lấy vượt xa tránh thức quang mang tốc độ, chỉ một thoáng xuyên việt loạn tinh mang, đi tới thần ma chi mộ trước. Lần này, Minh Hà môn cái khác người động tác, cũng không thể không ngừng lại. Tư giáo chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ta Minh Hà môn bất quá tiểu môn tiểu hộ, dựa vào khai quật một số di tích cổ mới có thể tồn tại đến nay, mới tiên minh chính là bây giờ tiên đạo người đứng đầu, cũng tới cùng chúng ta cùng một chỗ làm cái này đảo phần móc mộ hoạt động, tựa hồ không được tốt ta." Ba mắt thanh niên nhếch miệng cười một tiếng: "Không có việc gì, ta người này không chọn, thả xuống được tư thái. Tư giáo chủ, cái này thần ma chi mộ có được hay không mở, ta đến giúp ngươi một cái." Vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một đạo lưu tinh giống như, cấp tốc bay ra, toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, hung hăng đâm vào thần ma chi mộ phía trên. Lớn như vậy thần ma chi mộ, ầm vang chấn động, cùng theo một lúc chấn động còn có toàn bộ loạn tinh mang, thậm chí là toàn bộ tinh không. Tư giáo chủ ánh mắt khẽ biến, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Không trải qua ngàn năm không thấy, tiểu tử này lực lượng tựa hồ lại tăng cường một chút. Không đúng, không nên nói là lực lượng tăng cường. Lực lượng vẫn như cũng là cổ kia lực lượng, nhưng hắn đối cái này lực lượng trưởng khống lực tựa hồ tăng lên rất nhiều. Minh Hà môn mấy người khác thì là sầm mặt lại, trong mắt lóe lên tức giận. Ba mắt thanh niên cử động như vậy, căn bản chính là trắng trợn khiêu khích. Bất quá một cái này, cuối cùng vẫn là không có thể mở ra thần ma chi mộ. Ba mắt thanh niên ngược lại bay trở về, nhìn lấy không ngừng rung động thần ma chi mộ, lông mày chau lên. Chậc chậc, cái đồ chơi này còn thật cứng rắn. Lúc này, vẫn như cũ đứng tại tinh chu phía trên Lâm Phong mở miệng. "Sư đệ, ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng. Thần ma chi mộ chính là tiên tiên thần ma trước khi chết, lấy thần lực của mình đắp nặng. Ở đâu là có thể tùy tiện phá bỡ? Chúng ta cũng không phải sư tôn, không là chuyện gì đều có thể dùng quyền đầu giải quyết." Nói, Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Minh Hà môn mấy người. "Có một số việc, tư giáo chủ bọn hắn so với chúng ta càng thêm am hiểu. Thuật nghiệp có chuyên công, vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ, đúng không?" Tuấn Lãng nho nhã thanh niên nghe vậy cười nói. "Đại sư Minh nói không sai. Tư giáo chủ, các ngươi tiếp tục, chúng ta tới giúp các ngươi áp trận, như thế nào?" Tư giáo chủ sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Mới tiên minh mấy người kia ý tứ, hiển nhiên sẽ không ngoan ngoãn đem thần ma chi mộ, thậm chí bên trong đồ vật để bọn hắn lấy đi. Chỉ là bọn hắn cũng khó có thể mở ra thần ma chi mộ, cho nên cũng không nóng nảy động thủ, liền dứt khoát chờ ở bên cạnh, chờ bọn hắn Minh Hà môn người mở ra thần ma chi mộ lại động thủ. Rõ ràng chỉ là mấy cái tu hành bất quá vài vạn năm người trẻ tuổi, ở phương diện này lại là ngoài ý liệu cáo giả. Chương 1759, ác chiến thần khu. Chương 1759, ác chiến thần khu. Tư giáo chủ và còn lại mấy tên hắc bảo nhân liếc nhau một cái. Sau một khắc, một trái một phải hai tên hắc bảo nhân đình chỉ động tác, quay người đối mặt mới tiên minh hai người, một trái một phải, phân biệt giơ lên tay trái cùng tay phải. Ngay sau đó, tại giữa hai người không gian bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, một bóng người cao lớn chậm rãi hiện lên. Cái kia thân ảnh hiện lên trong nháy mắt, toàn bộ loạn tinh chỗ cũng bắt đầu rung động, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ bốn phía, còn tình quang mang đều tựa hồ dưới cỗ áp bức này mở đi. Mới tiên minh chủ hạng phía trên, Lâm Phong hơi hơi híp mắt lại. Quả nhiên mang đến a, tiên tiên thần ma thân thể. Trước mắt đạo này thân ảnh, rõ ràng là một tên thân hình cao lớn cường tráng nam tử, khuôn mặt có một loại điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ vô khuyết, lại tràn ngập hồn nhiên tiên tiên cảm giác. Trong người chú mục là, hắn sau lưng dưới xương sườn, đúng là có mặt khác hai cánh tay sinh ra, toàn thân trên dưới đều hiện đầy cổ lão kỳ dị đứng văn, tản mát ra một cỗ áp đạo tuổi trên ánh trăng tang thương khí tức. Tôn này bốn tay thần ma chính là Minh Hà môn ba bộ thần ma chi khu một trong. Làm bốn tay thần ma thân ảnh hoàn toàn hiện hiện trong hư không một khắc này, chỉ thấy cái kia triệu hoán ra thần ma chi khu hai vị Minh Hà môn cường giả liếc nhau, đồng thời xông về thần ma chi khu. Sau một khắc, tại mọi người nhìn kỹ giữa, hai vị này Minh Hà môn cường giả thân ảnh, đúng là hóa thành hai đạo hư ảnh quang mang, trực tiếp chui vào bốn tay thần ma thân thể bên trong. Ngay sau đó, bốn tay thần ma thân thể chấn động, nguyên bản hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Một đôi màu hổ phách trong con mắt là vô tận lạnh lùng. Đối với cái này, Lâm Phong bọn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khuôn mặt có chút động. Đây chính là Minh Hà môn thủ đoạn nhà nghề một trong. Tiên thiên thần ma cường đại dường nào, về mặt sức mạnh cho dù là tiên đạo đỉnh phong cũng khó có thể với tới. Cho dù chết đi, hắn thân thể cũng không phải phàm tục sinh linh có thể khống chế. Nhưng Minh Hà môn lại có thể mở ra lối riêng. Bọn hắn trước theo tiên thiên thần ma thân thể bên trong rút ra thần ma chi huyết, hậu thiên vị trong môn cường giả cắm vào thần ma huyết mạch. Loại này hậu thiên cắm vào thần ma huyết mạch, tự nhiên không có những cái kia tiên tiên bán ma bán thần chi duệ tới mạnh, nhưng cũng có được viễn siêu tầm thường tu tiên giả chiến lực, mà lại đột phá độ khó khăn thấp hơn. Cùng trọng yếu nhất, bọn hắn đang vì mình cắm vào thần ma huyết mạch về sau, liền có thể giống như bây giờ, tạ do giống nhau thần ma huyết mạch, sử dụng đặc thù thần thông, tạm thời dung nhập thần ma chi khu bên trong, nhờ vào đó thao túng thân thể. Liên như là giờ phút này, tôn này bốn tay thần ma thân thể, ngay tại Minh Hà môn hai đại cường giả dung hợp thao túng phía dưới, bắt đầu chuyển động, hướng về khoảng cách gần nhất mới tiên minh ba mắt thanh niên tuấn mỹ phương hướng bước ra một bước. Hắn, hoặc là nói hắn cũng không có dùng bất luận cái gì chuyển rời thần thông, chỉ là nhục thân vượt ngang tinh không mà đến, tốc độ quá nhanh, chỗ đến, trực tiếp tại tinh không bên trong lôi ra thật dài dấu vết, đây không phải là đuôi lửa, mà chính là không gian bản thân đều bị cấp tốc xé rách vết thương. Tại bốn tay thần ma xuất động trong nháy mắt, xa xa nho nhã thanh niên đã mở miệng nhắc nhở. Phượng Thiên sư đệ, cẩn thận, chớ có khinh địch. Ba mắt thanh niên tuấn mỹ, cũng chính là trung thanh thứ năm thân truyền đệ tử Phượng Tiên, không chút nào kiêng kỵ, thậm chí nhếch miệng cười một tiếng. "Nhị sư minh, ngươi trước đừng nhúng tay. Rất lâu không có đụng tới đủ ý tứ đối thủ, trước hết để cho ta sung sướng." Tiếng nói vừa ra, hắn toàn thân trên dưới đã giấy lên hừng hực chân hỏa, cả người như là một tôn hỏa diễm thần ma, không có không tránh né đối lên bốn tay thần ma, song quyền hung hăng đánh ra. Bốn tay thần ma cũng tại đồng thời xuất quyền, cùng Phượng Tiên tiêu đốt lên chân hỏa song quyền đột nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng tại lúc này hung hăng chấn động một cái. Theo hai người đụng nhau vị trí bắt đầu, mắt trần có thể thấy vết nứt từ vô hình hư không bên trong lan tràn ra, dường như mạng nhện đồng dạng, chỉ một thoáng thì lan tràn ra toàn bộ loạn tinh mang, một mực kéo dài đến mấy năm ánh sáng bên ngoài. Lúc này mới tiên minh đội tàu, còn tại liên tục không ngừng truyền tống tới. Vô số tu sĩ ở phía xa mắt thấy cái này một màn, chật chật tán thưởng. Phượng Tiên Tiên quân vẫn là như vậy phong khoáng. Lấy người chi lực cùng thần ma chi khu chính diện đối lập, cũng chỉ có mấy vị này làm được. Song phương đối quyền lực lượng quá cuồng mãnh, vốn nên tại đệ nhất thời gian liền đem toàn bộ loạn tinh mang hủy diệt. Bất quá Minh Hà môn hai đại cường giả thao tung phía dưới bốn tay thần ma cũng không muốn lan đến gần bên cạnh chính mình các đồng bạn mở ra thần ma chi mộ động tác, Phượng Thiên cũng muốn tránh cho đem loạn tinh mang biên giới mới tiên minh hạm đội cuốn vào. Cho nên song phương đều ăn ý đem lực lượng dẫn dắt đến hướng về hư không bản thân phát tiết. Dù vậy, quá khủng bố lực lượng cũng trong nháy mắt dẫn đến chúng quanh thời không nứt toát. Cái này lần thứ nhất đụng nhau, song phương đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đây cũng là lớn nhất chỗ kinh người. Tiên thiên thần ma so với tu tiên giả, tự thân nhục thân cùng lực lượng đều càng thêm cường đại. Cho dù là tiên đạo kỷ nguyên đỉnh cao cường giả, cũng không dám cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng cùng tiên thiên thần ma đối bính. Đương nhiên, tôn này bốn tay thần ma sớm đã chết đi rất nhiều năm, bây giờ chỉ là tại Minh Hà môn cường giả thao túng hạ một bộ thân thể, so ra kém lúc còn sống lực lượng. Nhưng dù vậy, cũng không phải tầm thường bốn lần thăng hoa phía trên tiên quân cấp cường giả có thể đối kháng chính diện. Minh Hà môn thậm chí có thể lấy thần ma chi khu đến chống lại linh thần, có thể thấy được luồng đốn. Mà giờ khắc này Phượng Thiên lại có thể ở chính diện đối bính bên trong không rơi vào thế hạ phong, đây là đương thế bất kỳ người tu tiên nào đều khó mà làm được sự tình. Tốt, vẫn là thần ma so sánh chịu đánh. Đối bính về sau, Phượng Thiên thậm chí cười ha ha, song phương đồng thời thu quyền, tiếp lấy lần nữa xuất quyền, đối oanh. Không có chút nào kỹ xảo, không có chút nào sức tưởng tượng lực lượng so đấu, song phương không ngừng lặp lại xuất quyền đụng nhau quá trình, mỗi một quyền mỗi một kích đều lôi cuốn chừng lấy trong nháy mắt phai mở tinh hà uy năng. Tại song phương đối bính đến thứ 10 chiêu một khắc này, Phượng Thiên trên thân bản nguyên chân hỏa thiêu đốt cũng càng thêm nóng rực. Khí thế chẳng những không có yếu bớt, thậm chí càng tràn đầy. Mà bốn tay thần ma thân thể thì là nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư một cái. Sau một khắc, nắm đấm chạm vào nhau trong nháy mắt, bốn tay thần ma hóa quyền vị trưởng, nên tiếp Phượng Thiên song quyền, vũ chỉ thu nạp, đem Phượng Thiên song quyền bắt lấy. Cùng lúc đó, hắn mặt khác hai nắm đấm hung hăng đập vào Phượng Thiên trên thân. Một kích này mãnh liệt vô cùng, rơi vào Phượng Thiên lồng ngực, Phượng Thiên thân thể chấn động, khó có thể chịu đựng cái này mãnh liệt trùng kích, tựa hồ muốn lui lại, nhưng song quyền vẫn như cũ bị bốn tay thần ma mặt khác hai bàn tay khóa lại, khó có thể thoát thân. Mà bốn tay thần ma cũng nắm lấy cơ hội, không lưu tình chút nào lần nữa xuất quyền, công kích đi tu mở rộng Phượng Thiên. Tiếp nhận công kích như vậy, đổi thành cái khác bốn lần thăng hoa tiên quân, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đánh đục thân bạo liệt, thụ trọng thương. Mạnh như Phượng Thiên, khoe miệng cũng hơi hơi tràn ra máu tươi. Nhưng hắn không thèm quan tâm cười ha ha, cái kia một tia máu tươi cấp tốc bị bản nguyên chân hỏa bốc hơi. Khi dễ lão tử chỉ có hai cánh tay. Không sao, lão tử nhiều hơn ngươi con mắt đâu, ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Phượng Thiên mi tâm tròng mặt dọc bên trong, thường hực vô cùng hỏa quang đống nhiên bắn ra, hung hăng trùng kích tại bốn tay thần ma trên khuôn mặt. Chương 1760, thần ma loạn chiến chương 1760, thần ma loạn chiến lần này tới cực nhanh, bốn tay thần ma cũng không thể kịp phản ứng, trực tiếp bị xung kích mặt đều ngẩng. Nóng dược hỏa quang xạ tuyến trôi đến, bốn tay thần ma thân thể mặt ngoài, vậy mà đều hiện ra đốt cháy khét dấu vết. Theo Phượng Tiên trong mặt dọc bên trong chỗ bộ phát ra, chính là bị áp xúc ngưng luyện đến cực hạn bản nguyên chân hỏa. Bản nguyên chân hỏa chi lực vốn là thiêu đốt tự thân lực lượng chỗ hiện hiện. Cũng chính bởi vì vậy Phượng Tiên mới chọn môn này thần thông, như thế mới có thể đem sư tôn trung thanh quán đỉnh bàn cho lực lượng, lấy hắn hình thức bày ra. Ba vạn năm thời gian, hắn đã triệt để nắm giữ môn này thần thông đồng thời đạt thành, cái này bản nguyên chân hỏa là đem hắn tự thân tu vi, trung thanh quán đỉnh chi lực dung hợp tiêu đốt mà đến. Uy lực mạnh, đã đủ để làm bị thương thần ma chi khu. Cận thân đối bính bốn là Minh Hà môn thích nhất. Mạnh như nắm giữ trung thanh quán đỉnh chi lực Phượng Thiên, có thể về mặt sức mạnh không rơi vào thế hạ phong, nhưng thân thể cường độ dù sao còn muốn hơi kém một chút, đồng thời cũng có thể dựa vào bốn tay chiếm cứ ưu thế. Cái gọi là đại đạo đơn giản như vậy thô bạo cách dùng, ngược lại là lớn nhất không có kẽ hở. Dù sao thần ma chi khu cường hãn thậm chí muốn vượt qua thuế biến linh thần, dù là không cách nào toàn bộ phát huy, tại cận thân vật lộn bên trong cũng cơ hồ vô địch. Mà lại tại bây giờ tinh không bên trong, có thể thương tổn được thần ma chi khu đồ vật quả thực không nhiều. Nhưng thật không may chính là, Phượng Tiên bản nguyên chân hỏa liền thuộc một trong số đó. Trong mặt dọc bên trong càng tràn đầy chân hỏa chi lực tiêu đốt bốn tay thần ma, để nguyên bản vui tại cận thân đối bính bốn tay thần ma trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, hai đại cường giả không thể không thao túng thần ma chi khu, buông lòng ra Phượng Tiên song quyền, cấp tốc lui lại. Phượng Tiên cười ha ha lấy, chẳng những không lùi, ngược lại còn thừa cơ truy kích đi lên. Trong mặt dọc bên trong kích phát hỏa diễm ngưng luyện như màu đỏ thần quang, chiếu sáng toàn bộ loạn tinh mang, thậm chí so với Thái Dương đều muốn lóa mắt. Nhưng bốn tay thần ma, hoặc là nói Minh Hà môn hai đại cường giả cũng không hoảng loạn, lui lại quá trình bên trong, thần ma chi khu toàn thân trên dưới cổ lão đường vân không ngừng sáng lên, để hắn khí tức biến đến càng thêm đáng sợ, tốc độ cũng lần nữa để thăng. Sau một khắc, cái kia vô số hoa văn nhúc nhích lan tràn, hội tụ đến bốn tay thần ma bốn chỉ trong lòng bàn tay, phân biệt hiện hóa vì đao kiếm hoàn ấn tứ phương tản ra kinh khủng khí tức cổ lao thần minh, ngược lại lần nữa hướng về Phượng Thiên đánh tới. Khác biệt thần ma có khác biệt lực lượng, tôn này bốn tay thần ma thân thể tuy nhiên đồng dạng cường hãn, nhưng ở thần ma bên trong nhưng cũng không lấy thuần túy lực lượng sở trường. Giờ phút này mới là cỗ này thần ma chi khu trạng thái mạnh nhất. Bốn loại thần binh phá vỡ bản nguyên chân hỏa, không ngừng hướng về Phượng Thiên khởi xướng tấn công mạnh. Phượng Thiên hào hùng trung thiên, vẫn như cũ không chút nào lui, lấy quyền làm vũ khí, lấy hỏa vì nhận, cùng bốn tay thần ma lẫn nhau chém giết. Tuy nhiên tại thế công hung mãnh phía trên hắn cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng là lúc này chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo chênh lệch cũng triển hiện đi ra. Từ hai vị minh hạ môn cường giả thao túng thần ma chi khu, hắn chiến đấu kỹ xảo cùng sát phạt võ đạo, cố nhiên không cách nào cùng lúc còn sống thần ma bản thể cùng so sánh, nhưng cũng vượt xa khỏi Phượng Thiên cái này bất quá tu hành mấy vạn năm thanh niên. Bốn loại thần binh hoặc xa hoặc gần, lực lượng không giống nhau, phối hợp hoàn mỹ vô gian, dần dần đem Phượng Thiên áp chế. Song phương giao thủ thời điểm, Minh Hà môn mọi người cũng tại khua chung gõ mỏ tiếp tục mở ra thần ma chi mộ. Mới tiên minh mọi người ngồi nhìn đại chiến, lại cũng không có ngăn cản ý tứ. Bọn hắn vốn chính là đang chờ Minh Hà môn người mở ra thần ma chi mộ, về sau mới thật sự là tranh đoạt thời điểm. Nếu không phải là bởi vì theo địa phương xa xôi nhảy vọt tinh không mà đến, cần sớm tốn thời gian chuẩn bị, chỉ sợ Lâm Phong sẽ để bọn hắn một mực chờ đến Minh Hà môn người mở ra thần ma chi mộ, lại đột nhiên tới phát động công kích. Bên này Lâm Phong tại chủ hạm phía trên bất động như sơn, Phượng Tiên rơi vào hạ phòng, hắn cũng không có lộ ra vẻ lo lắng. Vài bạn năm kể vai chiến đấu, sư huynh đệ ở giữa đã sớm ăn ý vô gian. Sau một khắc, chỉ thấy bốn tay thần ma lập lại chiêu cũ, lấy song thủ đao kiếm kiểm chế Phượng Tiên song quyền, vòng nhận xoay tròn, ngăn cản Phượng Tiên trong mặt dọc bắn ra chân hỏa thần quang, mà phía kia thanh đồng cự ấn thì là hung hăng hướng về Phượng Tiên đỉnh đầu nện xuống. Nguyên bản một kích này nên không trở ngại chút nào rơi vào Phượng Tiên tiên linh phía trên. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy cái này đồng ấn lôi cuốn vô biên uy năng, đúng là đột nhiên đập vào bốn tay thần ma chính mình mặt trên cửa, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ừm. Hư không bên trong truyền đến kinh ngạc thanh âm, là dung hợp thao túng bốn tay thần ma hai vị minh hạ môn cường giả phát ra. Sư đệ, đều mấy vạn năm, người đánh nhau làm sao còn theo sư tôn học? Một thanh âm vang lên, mang theo vài phần ý cười. Chúng ta dù sao không phải sư tôn, chiến đấu phải có kỹ xảo. Cái này thanh âm vừa mới còn ở phía xa, sau một khắc, đúng là đã xuất hiện ở bốn tay thần ma bên cạnh. Hai đại cường giả thao túng bốn tay thần ma cấp tốc phản ứng, một đao bổ về phía thanh âm truyền đến chỗ. Đao quang xé rách tinh hà, như thác nước đồng dạng đổ xuống mà ra. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đao này quang liền không có chút nào đỉnh trệ bổ vào bốn tay thần ma chính mình trên lồng ngực, quá trình tơ lụa vô cùng, không có nửa điểm dị dạng, quả thực thật giống như hắn một đao kia vốn chính là đối với mình đánh cho một dạng. Từng vạn hóa cực chân. Hai đại cường giả thanh âm thông qua thần ma chi khu truyền ra, đồng thời mang theo một tia kiếm khí, nhìn về phía tên kia xuất hiện tại Phượng Tiên bên cạnh nho nhã thanh niên. Thanh Tiên Tôn trung thanh giới chướng nhị đệ tử, mới tiên minh cùng cực tiên quân một trong, Tô Diệp. Bây giờ uy trấn tinh không mới tiên minh, trên dưới rõ ràng. Lấy ba vị minh chủ cầm đầu, hắn phía dưới địa vị tối cao, thực lực tối cường mấy vị cường giả, được xưng là cùng cực tiên quân. Cái này là bởi vì bọn hắn thực lực đã siêu việt đồng dạng 4 lần thăng hoa tiên quân. Thậm chí đủ để cùng thần ma chi khu, thậm chí linh thần bản thể tiến hành trình độ nhất định đối kháng. Trong đó nổi danh nhất cũng là Thanh Tiên Tôn trung thanh mấy vị chân truyền đệ tử. Phượng Tiên, Tô Diệp đều đứng hàng trong đó. Phượng Tiên nổi danh nhất chính là hắn bản nguyên chân hỏa, mà Tô Diệp giữ nhà thần thông, là truyền thừa từ thượng cổ Tam Đại Tiên Đạo Thánh Địa thần thông Vạn Hóa Cực Chân. Vạn Hóa Cực Chân môn này thần thông, nguyên bản tại Tam Đại Thánh Địa truyền thừa bên trong, không tính là tối đỉnh cấp tồn tại. Tối thiểu so ra kém nhân hoàng lĩnh vực biến hóa chi lực loại này hạch tâm truyền thừa. Nhưng là môn này thần thông tại Tô Diệp trong tay, lại diễn sinh ra được mới uy năng. Nguyên bản Vạn Hóa Cực Chân, chỉ có thể thi triển ra về chân lĩnh vực, đến trả về công kích của địch nhân. Nhưng Tô Diệp trong tay Vạn Hóa Cực Chân lại thoát khỏi lĩnh vực hạn chế, có thể tại cự ly xa lấy quỷ dị không hiểu phương thức, tựa như vừa mới như thế, thay đổi thao túng công kích của địch nhân. Cũng bởi vậy, hắn được xưng là mới tiên minh bên trong am hiểu nhất quần chiến cùng cực tiên quân. Trước kia thậm chí đã từng một người độc chiến hai tôn linh thần bản thể, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, lại dựa vào vạn hóa cực chân toàn thân trở ra, đến sau cùng thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều không bị. Một trận chiến này cũng để cho Tô Diệp danh tiếng vang xa, tại trung thanh chư đệ tử bên trong, bây giờ uy danh gần với thân là minh chủ Lâm Phong. Chương 1761, thú thần thương nột. Chương 1761, thú thần thương nột có chút khó giải quyết à. Bốn tay thần ma ánh mắt khẽ nhúc đích, thao túng thần ma chi khu hai đại cường giả tại lẫn nhau giao lưu. Tiên tiên thần ma thân thể quá mức cường đại, cho dù là thông qua giống nhau huyết mạch loại này mưu lợi phương pháp, chỉ dựa vào một người chi lực cũng không đủ thao túng. Cho nên cần chí ít hai người cùng một chỗ dung hợp, mới có thể phát huy ra lực lượng. Cái này cũng yêu cầu hai người tâm ý tương thông phối hợp ăn ý, đồng thời thực lực tu vi cũng tiếp cận, cho nên dù là tại Minh Hà môn bên trong, có thể thao túng thần ma chi khu người cũng lắc đắc không có mấy. Nhưng cũng là có chỗ tốt. Thao túng càng nhiều người, phối hợp càng ăn ý, liền tương đương với đem chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo kết hợp lên, có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nếu như chỉ là một đối một, bọn hắn có lòng tin dùng cỗ này thần ma chi khu áp chế thậm chí đánh bại Phượng Tiên. Nhưng lại thêm một cái phiền toái Tô Diệp, nhưng là chưa hẳn. Rất nhanh, hai đại cường giả hướng ngay tại lãnh đạo còn lại người mở ra thần ma chi mộ giáo chủ Tư Thần Tâm phát ra truyền tin. Tư Thần Tâm hồi phục cũng rất nhanh. Không cần đánh bại bọn hắn, chỉ cần trì hoãn thời gian liền có thể. Bọn hắn chuyến này mục đích duy nhất là thần ma chi mộ cùng trong đó thần ma thi thể, mà không phải cùng mới tiên minh quyết đấu sinh tử. nơi này dù sao cũng là mới tiên minh thế lực phạm vi, Lâm Phong ba người cũng hoàn toàn không phải mới tiên minh toàn bộ lực lượng, mặc dù có thần ma chi khu, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có thua thiệt phần. Kiên trì đến mở ra thần ma chi mộ, tư thần tâm thanh âm xuyên thấu hư không truyền âm mà đến. Chỉ cần có thể đạt được thân thể này, sau này cục thế liền sẽ trong nháy mắt cải biến. Cái này mới là trọng yếu nhất mục tiêu, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Thao túng bốn tay thần ma thân thể hai đại cường giả, lần nữa đem chú ý lực đặt ở Tô Diệp cùng Phượng Thiên trên thân. Hai cái hậu sinh tiểu bối, tốt tốt mở mang kiến thức một chút chân chính thần ma chi lực đi. Thanh âm trầm thấp chấn động tinh không, bốn tay thần ma tay cầm đao thương bằng lớn, lần nữa hướng về Tô Diệp cùng Phượng Thiên đánh tới. Lần này, hắn thế công nhìn như mãnh liệt, kỳ thực một chiêu một thức ở giữa đều có lưu chỗ trống, để tránh cho chính mình công kích bị Tô Diệp thao túng. Phượng Thiên bản nguyên chân hỏa tuy mạnh, nhưng lấy tiêu hao vì chủ, bạo phát lực hơi có vẻ không đủ. Mà Tô Diệp vạn hóa cực chân tuy nhiên biến hóa thất thường, dù là bị cường tại chính mình đối thủ vây công đều có thể thông dong ứng đối, nhưng đang chủ động công kích đồng dạng có khiếm khuyết. Bởi vậy có ý chỉ hoán hai đại cường giả, thao túng thần ma chi khu cuốn lấy hai người, mặc dù không cách nào chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đến mức bị áp chế. Phượng Thiên cùng Tô Diệp hôm nay đã sớm không là năm đó mao đầu tiểu tử, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đối phương dụng ý, nhưng hai người ánh mắt trao đổi ở giữa, mỉm cười, vẫn chưa ngăn cản. Song phương tại loạn tinh mang bên trong kịch chiến, đem vô số vốn đã phân mảnh tinh cầu thi thể cùng cổ di tích đánh thành tinh trận, người tới ta đi kịch liệt vô cùng. Lâm Phong chú ý chiến trường, mặc dù không có tham dự ý tứ, nhưng cũng tại xuất thủ, lực lượng vô hình tràn vào tinh không, vững chắc không gian xung quanh. Như thế mới có thể để cho đến tiếp sau chạy đến trợ giúp mới tiên minh hạm đội tiếp tục chuyển tống đến xung quanh. Mà tư thần tâm mấy người cũng biết càng mang xuống tình huống càng gây bất lợi cho chính mình, không ngừng tăng thêm tốc độ. Chỉ thấy cái kia thần ma chi mộ không ngừng biến hóa, đến cuối cùng, hình thái cũng hướng tới ổn định, dần dần hóa thành một tôn cự tượng. Cái này cự tượng bộ dáng cũng không phải là hình người, mà chính là một đầu to lớn dữ tợn dã thú. Nó cũng đã biết bất luận một loại nào thú loại đều không giống nhau, nhưng lại có rất nhiều thú loại ảnh tử. Hoặc là, cần phải ngược lại. Vô số thú loại trên thân đều bảo lưu lấy một bộ phận bóng dáng của nó. Nhưng bề ngoài chỉ là tiếp theo, theo cái này dã thú cự tượng trên thân chỗ có thể cảm nhận được, là tối nguyên thủy dã man cùng thú tính. Quả nhiên là hắn. Tư thần tâm đồng tử hơi co lại, lập tức khỏe miệng nhếch lên. Ai có thể nghĩ tới, chư thần ma bên trong cũng coi là cuồng bạo nhất hung hãn cấp bậc hắn, thần khu ngược lại có thể bảo tồn cho tới bây giờ, mà không phải giống còn lại mấy cái bên kia bi ai đồng tộc mở dạng, tại tiên đạo kỷ nguyên biến thành phạm tục sinh linh quân lương. Hắn lòng bàn tay, một đạo kỳ dị ấn ký hiện hiện ra, vượt qua hư không, khắc ở thú loại cự tượng cái trán phía trên. Ngươi lực lượng, đem làm việc cho ta. Tư thần tâm thanh âm xuyên thấu tinh không. Vạn thú chi tổ, thú thần. Thương Lột. Nơi xa mới tiên minh chủ hạm phía trên, Lâm Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thú thần Thương Lột. Phương này thần ma chi mộ, lại là hắn phần mộ. Bây giờ Lâm Phong là mới tiên minh đại minh chủ vài vạn năm, thấu ngự vô số cường giả, phóng khoáng tự do, kiến thức học thức sớm đã không là năm đó cái kia theo cựu trọng thiên đi ra người trẻ tuổi có thể so sánh. Những năm gần đây hắn cũng biết qua rất nhiều bí ẩn, đối thượng cổ thần ma sự tình cũng biết một số. Nhưng vị này thú thần Thương Lột, cho dù chỉ là có biết một hai, cũng hơn nửa nghe qua hắn danh hiệu. Cho dù tại rất nhiều tiên thiên thần ma bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì hắn chính như kỳ danh số đồng dạng, chính là vạn thú chi tổ, không có gì ngoài Long Phượng loại này độc hữu nơi phát ra thần thú, cơ hồ sở hữu nguyên thủy thú loại đều là bắt chước thú thần Thương Lột sáng tạo ra được. Tiếng tăm lừng lẫy tứ hung thú, Đào Lột, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, nghe nói đều là Thương Lột lấy chính mình một bộ phận đặc thù sáng tạo. Nghe nói chính là tiên thiên thần ma bên trong, sáng tạo hậu thiên sinh linh nhiều nhất là một vị. Hắn cường đại cũng bởi vậy có thể thấy được. Tiên thiên thần ma cũng có chia cao thấp, tiên đạo đỉnh phong danh xưng địch nổi thần ma, nhưng cũng chỉ là đạt đến môn hạng. Ma Thương Lột chính là tiên thiên thần ma bên trong, cũng ở vào cao vị cường đại tồn tại. Có thể nghĩ hắn thần ma chi khu sẽ chỉ so Minh Hà môn trước đó có ba bộ càng cường đại. Khó trách Minh Hà môn không tiếc mang theo thần ma chi khu xâm nhập mới tiên minh nội địa, cùng mới tiên minh xung đột chính diện, cũng muốn khai quật phương này thần ma chi mộ. Ý niệm tới đây, Lâm Phong trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Động thủ, không thể để cho bọn hắn cầm tới Thương Lột thần khu. Tuy nhiên mới tiên minh không có khống chế thần ma chi khu biện pháp, nhưng loại này đại sát khí ở trước mắt, không để cho đối thủ lấy được đạo lý, mà lại thần ma chi khu khắp người đều là bảo vật, ở cái này tiên đạo quật khởi lần nữa tân thời đại, giá trị quả thực khó có thể đánh giá, nói không chừng có thể lại lần nữa tạo ra được tiên đạo đỉnh phong cường giả. Một hạ quyết định, Lâm Phong không chút do dự, bước đầu tiên bước ra, vượt qua không gian, đi hướng Thương Lột tự tượng. Lúc này theo cái kia ấn ký tại cự đỉnh đầu tượng sáng lên, từng đạo xanh thẳm đường vân từ đó lan tràn, làm đường vân trải rộng cự tượng, cũng là thần ma chi mộ triệt để mở ra một khắc này. Ma tư thần tâm tự nhiên cũng đã liệu đến mới tiên minh sẽ vào lúc này đầu thủ. Hắn biểu lộ lạnh nhạt, chậm rãi quay đầu. Nương theo lấy hắn động tác, không gian xung quanh không ngừng ba động, lại một đạo tản ra cổ lão khí tức cường hãn thân ảnh hiện lên ở loạn tinh mang trung tâm. Minh Hà môn thứ hai cổ thần ma chi khu xuất hiện. Cùng vừa rồi bốn tay thần ma khác biệt, đây là một tôn người khoác vàng sáng chói khải giáp, dường như thái dương đồng dạng chói mắt thân thể, liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái này thuộc về một tôn chân thần. Theo kim giáp chân thần xuất hiện, lại là hai tên Minh Hà môn cường giả dung nhập thần khu bên trong. Thân thể mở to mắt, giơ bàn tay lên, dò xét nhập hư không bên trong, rút ra một thanh đồng dạng chói mắt kim huy chi kiếm, đón lấy Lâm Phong. Chương 1762, trừ phi tiên tôn quay về. Chương 1762, trừ phi tiên tôn quay về. Kim giáp chân thần tay cầm trường kiếm, kiếm phong quang huy, dường như đem trăm vạn cái thái dương ngưng tụ trong đó đồng dạng lóa mắt, khó có thể nhìn gần. Dạng này một thanh huy hoàng chi kiếm, chiếu sáng tinh không, lấy không có gì sánh kịp khí thế, hướng về Lâm Phong chém bổ xuống đầu. Mà Lâm Phong hơi nhếch khóe môi lên, không tránh không né, tay không tấc sắt, chỉ có một đôi bàn tay phải nâng lên, chính diện đón lấy kiếm nhận, tay trái như đao, nghiêng trêu chọc chém về phía kim giáp chân thần eo. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trường kiếm đụng vào nhau, vũ chỉ đột nhiên khẽ trụ, khóa lại kiếm nhận, Lâm Phong thân hình thoát một cái, không chút nào lui. Cái này đủ để xoắn nát tinh hệ, chặt đứt tinh hà một kiếm, đúng là bị Lâm Phong tay phải sinh sinh đón lấy. Đồng thời tay trái của hắn cũng trùng điệp đánh rất tại kim giáp chân thần thắt lưng. Chỉ một thoáng, phá toái kim giáp nổ tung ra đầy trời kim quang. Kim giáp chân thần thần khu chấn động, kiếm phong xoay tròn, xoắn mở Lâm Phong ngũ chỉ phong tỏa, ngược lại chém ngang Lâm Phong cái cổ. Cùng lúc đó bên hông phá toái kim giáp cũng cấp tốc khôi phục khép lại, dường như này tấm kim giáp cũng là hắn thần khu một bộ phận. Lâm Phong một tay nâng lên, không lùi mà tiến tới, trực tiếp theo kiếm nhận thân cận, nhưng cái này kim huy trường kiếm, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến hắn cái cổ, chỉ vì hắn tay trái đã đè lại kim giáp chân thần cầm kiếm cổ tay, phong tỏa hắn xuất kiếm lộ tuyến. Bị thật mở tay phải ngũ chỉ khép lại vì quyền, thừa dịp kim giáp chân thần đi tu mở rộng, hung hăng đảo tại hắn tim chính bên trong. Cái này hung manh vô cùng một quyền, phát ra ngột ngạt tiếng vang, vang vọng quần tinh, dường như gõ vang cái này càn khôn mặt trống, chấn động bên trong, kim giáp chân thần lại bị một quyền đánh lui. Nhưng hắn khi lui về phía sau, kim huy trường kiếm cũng mang theo thiểm quang quy tích, tại Lâm Phong vai trái lưu lại một đạo màu vàng kim kiếm ngân. Chỉ một thoáng song phương đã vừa chạm vào trở ra, cái này trong chốc lát giao phòng, người cùng thật khu, đúng là cân sức ngang tài. Nhưng đây bất quá là bắt đầu. Sau một khắc, Lâm Phong bước nhanh đến phía trước, vung mở song quyền, lần nữa tranh tài chân thần. Kim giáp chân thần hai tay cầm kiếm, hướng cái này có can đảm mạo phạm thần ủy phạm nhân đánh rớt. Song phương đều không hề nhượng bộ chút nào, đem hết toàn thân lực lượng, chỉ vì đem đối thủ đánh sát. Giờ khắc này, mới tiên minh trong hạm đội, bộc phát ra trời long đất nở đồng dạng tiếng hô. Võ cực, võ cực. Thanh tiên tôn trung thanh dưới trướng đại đệ tử Lâm Phong. Tại bây giờ tinh không, còn có một cái càng vang dội tên. Mới tiên minh ba đại minh chủ ý chỉ, võ cực tiên quân. Hắn từng là phế vật, nhưng là kiên cường phế vật. Phần này dẻo dai, một mực duy trì cho tới hôm nay. Ba vạn năm đến, Lâm Phong không có cùng sư minh đệ một dạng tu luyện tiên pháp thần thông, kiên định không thay đổi đi tới ban đầu lựa chọn, theo tối cơ sở võ đạo bắt đầu, tu tập chém giết kỹ năng, kinh lịch vô số chiến trận, ma luyện kỹ pháp. Cho dù thực lực sớm đã siêu việt trong tinh không tuyệt đại đa số cường giả, nhưng hắn vẫn là tại hướng cựu thiên tiên minh huyền đường, lang hoàn, che biển chờ tiên quân, nhân đạo minh rất nhiều yêu nghiệt, còn có gia nhập phục tiên hội một đám lao bài cường giả thỉnh giáo. Hắn thậm chí bắt đầu tận lực áp chế chính mình, thăng hoa thời điểm, liền chỉ lấy trước mắt tự thân cảnh giới có khả năng khống chế bộ phận trung thành chi lực để chiến đấu, làm hoàn mỹ khống chế về sau, mới có thể bung ra phía dưới một phần lực lượng, như thế không ngừng lặp đi lặp lại. Tại vạn năm trước đó, hắn một mình tiến nhập thời gian bảo tháp, trải qua ngoại giới 3000 năm, tương đương với trong tháp 30 vạn năm bế quan. Đem sở học sở ngộ dung hội quán thông, cuối cùng đã sáng tạo ra thuộc về chính mình chiến pháp, Cực Vũ nói. Môn này độc thuộc về Lâm Phong tiên võ nói, có thể xưng chiến kỹ chi cực, duy nhất mục đích cũng là đem tự thân lực lượng hoàn mỹ trưởng khống đến cực hạn, phát huy ra tối cường chiến lực. Nắm giữ cực võ đạo Lâm Phong, đối sư tôn truyền lại lực lượng trưởng khống lực, thậm chí khả năng đã vượt qua bản thân. Càng thêm chi bây giờ hắn tu vi cũng đã đạt tới 3 lần thăng hoa đỉnh phong, một thân tiên lực cùng trung thanh chi lực kết hợp hoàn mỹ, cho nên hắn có thể như vậy không chút nào yếu thế độc thân cùng thần ma chi khu chém giết. Thần ma đã chết, độc lưu thân thể, Minh Hà môn không cách nào phát huy ra thần ma lúc còn sống thần thông tiên phú, chỉ có thể đem nhục thân sử dụng đến cực hạn. Từ một điểm này phía trên, Lâm Phong có lẽ cùng bọn hắn đi là cùng một con đường, chính là kỳ phùng địch thủ. Thần chi lóa mắt khó có thể nhìn thẳng, người chi cứng cỏi không có không lay được. Kim giáp chân thần kiếm, đường hoàng đại khí, quần quần tinh vũ. Lâm Phong quyền cùng trưởng, thẳng thắn thoải mái, khí lay cả khôn. Song phương chiến đấu uy hoàng cùng tồn tại cảm giác, cơ hồ áp đảo hết thảy. Mới tiên minh trong hạm đội, không ít người đều là đã từng mắt thấy qua ba vạn năm trước cái kia kinh thiên nhất chiến. Mà bây giờ, theo Lâm Phong chiến đấu dáng người phía trên, bọn hắn lờ mờ có thể nhìn ra năm đó người kia rung động tinh không ảnh tử, lệ nóng doanh trọng. Đây cũng là Lâm Phong một cái bất quá chỉ là hơn 3 vạn tuổi người trẻ tuổi, có thể đảm nhiệm tiên minh ba đại minh chủ một trong nguyên nhân. Chiến trường phía trên, mỗi khi Lâm Phong xuất thủ, liền có thể để mới tiên minh sĩ khí phóng đại. Năm đó tiên giang tông phế vật thiếu niên, bây giờ đã là chân đạp tinh hà, có thể chống lên hoàn vũ kình thiên chi trụ. Nương theo lấy chấn hám thiên địa tiếng hô, mới tiên minh đại quân vô số cường giả, cùng theo đó gào thét dữ dằn, trực chỉ Minh Hà môn mọi người. Minh Hà môn lần này lên đường bạc gàng, tới đều là trong môn đỉnh cấp cường giả, yếu nhất cũng là 3 lần thăng hoa. Giờ phút này thấy thế, còn lại mấy tên cường giả cũng không thể không ra tay, đi vào tiền tuyến, ngăn cản mới tiên minh đại quân trùng kích. Nhưng mới tiên minh lần này đến đây cường giả cũng vì đến không ít, ngoại trừ Lâm Phong, Tô Diệp, Phượng Thiên ba người bên ngoài, còn có mấy vị 3 lần thăng hoa cường giả. Mà giờ khắc này hai cô thần ma chi khu, bị Lâm Phong ba người sở khiến bấp. Tô Diệp Phượng Thiên vây công bốn tay thần ma mặc dù có thể chống đỡ, nhưng cũng lại không dư lực. Lâm Phong một mình ác chiến kim giáp chân thần, song phương khó bỏ khó phân trên dưới. Còn lại mọi người chỉ sợ khó có thể lâu dài ngăn cản mới tiên minh đại quân trùng kích. Huống chi mới tiên minh đến tiếp sau binh lực còn đang không ngừng chạy đến, bọn hắn tứ cố vô thần, lâm vào thế yếu cũng là chuyện sớm hay muộn. Ha ha ha, làm sao vậy, Tư giáo chủ? Lâm Phong một quyền nện ở kim giáp chân thần trường kiếm mặt bên, kiếm phong lướt qua hắn gương mặt sẽ qua, hắn không hề sợ hãi, thậm chí còn có thừa dụ hướng về Tư thần tâm mở miệng. Ngươi cái kia bộ thứ ba thần ma chi khu đâu? Làm sao không cần lên? Ta có thể một mực chờ đây. Tư Thần Tâm ánh mắt chớp động, không có trả lời. Minh Hà môn ba bộ thần ma chi khu, bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần là lớn nhất tường ra trận hai tôn. Cái kia bộ thứ ba thần ma chi khu lại là cực ít xuất hiện. Không phải hắn không muốn dùng, cái kia một bộ thần ma chi khu là ba bộ bên trong hoàn chỉnh nhất một bộ, lực lượng cực mạnh, nhưng có cực lớn mầm họa, nếu không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể tùy tiện vận dụng. Cho nên hắn lần này vẫn chưa mang đến. Nhưng đối mặt mới tiên minh thế công, hiển nhiên chỉ dựa vào hai cỗ thần ma chi khu không đủ thay đổi cục thế. Bất quá, hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc này, xanh thảm đường vân rốt cục bao phủ toàn bộ cự tượng. Sau một khắc, tôn này tại tinh không bên trong tồn tại không biết bao nhiêu năm cự tượng ở vang nổ tung. Ván nổ cự tượng bên trong, một cỗ nguyên thủy mà cuồng bạo khí tức tiết ra, che mất toàn bộ tinh không. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong, Tô Diệp, Phượng Thiên ba người lướt nhau, cùng nhau dứt bỏ trước mắt đối thủ, nào về phía khí tức ngọn nguồn. Mà Tư Thần Tâm cũng là bay thẳng ngọn nguồn mà đi. Thương Lộ Thần Khu tranh đoạt, giờ phút này bắt đầu. Chương 1763, lão lục vẫn như cũ. Chương 1763, lão lục vẫn như cũ. Minh Hà môn hai tôn thần ma chi khu, bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần lập tức trở về phòng, muốn ngăn cản tam đại chân truyền. Bốn tay thần ma bốn tay bốn binh lúc này liền triển hiện ưu thế, đều cầm thần binh, phân biệt ngăn cản Tô Diệp cùng Phượng Thiên hai người. Kim giáp thần nhân thì là thẳng kiếm đâm thẳng Lâm Phong phía sau lưng, bước hắn quay đầu ngăn cản. Song phương quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân. Minh Hà môn mọi người cũng đều là không tiếc hết thảy, lấy liều mạng khí thế ngăn cản mới tiên minh trùng kích. Tư Thần Tâm thì là nhân cơ hội phóng tới thần ma chi mộ trung tâm vị trí, chiếm lấy Thương Lột Thần Khu. Minh Hà môn không kiên trì được thời gian quá dài, nhưng ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, không người có thể ngăn cản Tư Thần Tâm. Thế mà bị ràng buộc ở Lâm Phong cùng Tô Diệp Phượng Tiên, lại tựa hồ như cũng không lo lắng. Tiếp theo trong nháy mắt, Tư Thần Tâm bỗng nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhưng còn không đợi hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy phần eo đau xót. Sau một khắc, chỉ thấy Tư Thần Tâm thân thể nhoáng một cái, bên hông bỗng nhiên nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Người sơ suất, chiến trường phía trên sao có thể không phòng bị đánh lén đâu? Thẳng đến công kích về sau, mới có một thanh âm bên tai bờ vang lên, nhưng còn không đợi Tư Thần Tâm quay đầu, cả người hắn đã bị đá bay ra ngoài, đồng thời một đạo quang mang vượt qua Tư Thần Tâm, cấp tốc bay về phía thần ma chi mộ. Tư Thần Tâm trong miệng phun máu, trong mắt lại nhìn rõ ràng, cái kia quang mang chân thân là một tên tuấn lãng thanh niên. Hắn dường như ngay từ đầu ngay ở chỗ này, nhưng lại không có người chú ý tới hắn. Tư Thần Tâm cắn răng một cái, trong miệng chảy máu lấy phun ra mấy chữ: "Đỗ Hạo." Không tệ, tại thời khắc mấu chốt này, xuất thủ đánh lén Tư Thần Tâm người, chính là trung thanh giới chướng bị thứ tư chân truyền đệ tử Đỗ Hạo. Xem ra, hắn đúng là từ vừa mới bắt đầu liền đã trên chiến trường, nhưng là vẫn luôn không có triển lộ tồn tại, cùng là thanh tiên tôn giới chướng chân truyền đệ tử. Hắn thậm chí ngay cả giống Tô Diệp cùng Phượng Thiên như thế đánh lấy hắn cờ xí mới tiên minh tinh trụ đều không có, có thể nói là điệu thấp tới cực điểm. Dù là sư minh của hắn đệ nhóm cùng thần ma chi khu giao thủ thời điểm, Đỗ Hạo cũng chỉ là ở một bên ẩn tàng quan chiến, chưa từng xuất thủ. Cho tới giờ khắc này, tranh đoạt thần ma chi khu thời điểm, mới vừa xuất thủ, một kích thì đánh lén đả thương nặng Tư Thần Tâm. Minh Hà môn mọi người thấy thế, nguyên một đám kinh hãi đồng thời, cũng là lên cơn giận dữ. Người này thật sự là quá mức cấm hiểm. Làm thanh tiên tôn tọa hạ danh mãn tinh không mấy cái đại đệ tử một trong, hắn thực lực không ở những người khác phía dưới, rõ ràng chỉ cần chính diện gia nhập chiến trường, lấy bốn người chi lực cũng đủ để áp chế Minh Hà môn hai đại thần khu. Kết quả hắn lại lựa chọn toàn bộ hành trình nhận thân đến sau cùng mới xuất hiện. Càng hèn hạ là, lấy hắn thực lực, dù là chính diện một đối một giao phong, Tư Thần Tâm cũng không phải là hắn đối thủ. Nhưng hắn vẫn là một xuất thủ cũng là đánh lén. Cho tới bây giờ đều là người yếu cần đánh lén cường giả. Ai từng thấy cường giả giấu kín cái hơn nửa ngày đánh lén yếu hơn mình người? Thì đây là mới tiên minh cùng cực tiên quân, tiên tôn đệ tử. Ngươi đặc yêu còn muốn chút mặt không? Nhưng không thể không thừa nhận, Đỗ Hạo tuy nhiên không biết xấu hổ, nhưng là xuất thủ của hắn hiệu quả đúng là hiệu quả nhanh chóng. Vừa mới có cơ hội chiếm lấy Thương Lột Thần Khu chỉ có Tư Thần Tâm, hắn một xuất thủ đánh lén đả thương nặng Tư Thần Tâm, như vậy cục thế nhất thời nguy chuyển. Bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần ngăn chặn Phượng Thiên, Tô Diệp cùng Lâm Phong đều đã dốc hết toàn lực, càng không người có thể ngăn cản Đỗ Hạo. Lấy hắn tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt vào thần ma chi mộ bên trong. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo lực lượng theo thần ma chi mộ bên trong truyền ra, trong nháy mắt liền đem đẩy trời thi thể tách ra. Ngay sau đó, một đạo to lớn hắc ảnh từ trong đó bay ra. Bất quá, nói là to lớn, kỳ thật cũng không có như vậy to lớn, vẹn vẹn vài trượng cao lớn, so sánh trong tinh không vô số vật lớn, thực sự có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng nó trên thân chỗ tản ra khí tức mãnh liệt, để hắn tồn tại cảm giác siêu việt tại trường toàn bộ sinh linh. Cho dù là đang cùng tam đại chân truyền ác chiến kim giáp chân thần cùng bốn tay thần ma, cũng xa xa không thể so sánh cùng nhau. Không cần nhiều lời, khi nhìn đến nó trong nháy mắt, tất cả mọi người đã biết, đây chính là Thương Lột Thần Khu. Nhưng thú thần Thương Lột sớm đã chết đi vô số năm, nó đương nhiên không thể nào là chính mình bay ra ngoài. Là Đỗ Hạo. Người khác ngay tại thú thần Thương Lột sau lưng, là hắn đẩy Thương Lột Thần Khu bay ra ngoài, bởi vì chỉ là thường nhân lớn nhỏ, so sánh Thương Lột Thần Khu, một không chú ý liền sẽ bị bỏ qua. Không người ngăn cản phía dưới, Đỗ Hạo quả nhiên trước tiên lấy được Thương Lột thân thể. Lâm Phong ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Như là đã cầm tới thần khu, cái kia cũng không cần thiết cùng đối thủ dây dưa. Tuy nhiên bọn hắn thực lực bây giờ mạnh hơn Minh Hà môn, nhưng là trước mắt cái này hai cỗ thần ma chi khu không phải dễ giải quyết như vậy. Tứ sư minh, ngươi đặc yêu lấy được trực tiếp thu lại sau đó rút lui a. Đẩy ra ngoài làm gì? Phượng Thiên một bên chuẩn bị rút lui, vừa hướng Đỗ Hạo kêu lên. Đỗ Hạo kêu to đáp lại. Ngươi đặc yêu cho là ta không muốn a? Mang theo cái đồ chơi này đi ra bị tìm phiền phức tỷ lệ là 100. Nhưng ta vừa cầm tới liền phát hiện cái này thần khu không có cách nào bỏ vào chứa vật giới bên trong, thậm chí cũng không có cách nào trực tiếp mang theo chuyển rời truyền tống. Lúc này vừa mới bị trọng thương Tư Thần Tâm lại phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Ha ha, thần ma chi khu quá mức cường đại, bình thường không gian là căn bản là không có cách dung nạp, mà lại nó tự thân tiết ra ngoài lực lượng thì sẽ trực tiếp chấn áp phong tỏa chung quanh thời không, cho nên cũng vô pháp bị mang theo chuyển rời. Muốn mang đi thần ma chi khu, chỉ có dùng đặc thù thuật pháp đem phong ấn. Các ngươi không có kinh nghiệm, không biết cũng không trách các ngươi. Nhìn lấy ních lại gần mình thương một thần khu, Tư Thần Tâm trên mặt hiện lên ra nụ cười cổ quái. Có điều, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ các ngươi. Đỗ Hạo nhìn lấy Tư Thần Tâm khiêu mi nói. Cảm ơn ta cái gì? Thiện ngươi lên đường a. Không tệ, Tư Thần Tâm trên thực tế đã là sắp gặp tử vong. Là Minh Hà môn giáo chủ, Tư Thần Tâm có 3 lần thăng hoa đỉnh phong cường đại tu vi, nhưng còn xa xa không tới đột phá 4 lần thăng hoa trình độ. Nay cũng không gì đáng trách, dù sao tại phá chướng thăng linh tiên lục xuất thế trước đó, thì tính thiên phú lại thế nào cao, lại thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ có thể dừng bước tại 2 lần thăng hoa. Đi qua tiên minh có thời gian bảo tháp, thần ma chi tinh, cho nên mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái khác người cũng không có điều kiện này, đương nhiên cái này trong tinh không tăng thêm tốc độ tu luyện các loại biện pháp có thật nhiều, nhưng muốn tại ngắn ngủi 3 vạn năm trong đạt đến 4 lần thăng hoa, cũng thật sự là gần như không có khả năng. Mà trung thanh quán đỉnh mấy tên chân truyền, bây giờ đều đã là 3 lần thăng hoa tu vi, lại có sư tôn truyền lại lực lượng, thực lực mạnh, đủ để chính diện cứng rắn thần ma chi khu. Cho nên Tư Thần Tâm dù là chính diện đối chiến, chỉ sợ cũng phải bị Đỗ Hạo cấp tốc chém giết, huống chi là xuất kỳ bất ý đánh lén một kích. Thu một kích này Tư Thần Tâm đã cách tử vong không xa, không có thuốc nào cứu được. Nhưng giờ phút này Tư Thần Tâm trên mặt không có chút nào thất bại cùng tuyệt vọng, phản mà nụ cười càng quỷ dị. Ta là phải cảm ơn ngươi, giúp ta thoát khỏi nhục thân ràng buộc. Đồng thời đem thương nội thần khu đưa đến trước mặt ta đến. Chương 1764, Thú Thần Chi Uy. Chương 1764, Thú Thần Chi Uy. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Đỗ Hạo trong lòng căng thẳng. Không tốt, chẳng lẽ? Sau một khắc, còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Tư Thần Tâm cười lạnh bên trong. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Danh chấn tinh không tam đại thế lực một trong Minh Hà môn giáo chủ Tư Thần Tâm, chết rồi. Nhưng là Đỗ Hạo lại không chút nào giết tử đối thủ vui sướng, ngược lại trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Tư Thần Tâm dù chết, nhưng hắn lại không có trông thấy hắn nguyên thần tiêu tán. Cô này dự cảm bất tường, tựa hồ là đến tử. Đỗ Hạo một cái giật mình, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trực tiếp dứt bỏ trước mặt thương nột thần khu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ ngay tại hắn rời đi tiếp theo trong nháy mắt, một cái tản ra kinh khủng khí tức móng vuốt, đột nhiên xuyên thủng hắn vừa rồi sở tại vị trí hư không. Một chảo này bắt hụt, chậm rãi thu hồi. Cùng lúc đó, một đạo khàn khàn mà băng lãnh cười tiếng vang lên. Không hổ là Thanh Tiên Tôn đệ tử, phản ứng thật nhanh. Đáng tiếc, theo kết quả phía trên mà nói, vẫn là chậm một bước. Lúc này, Đỗ Hạo thân ảnh đã xuất hiện tại đến mức dặm bên ngoài hư không bên trong, nhìn chăm chú trước mắt thú ảnh, mày nhăn lại. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường phía trên, một cỗ cùng bạo mà kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Cảm giác gáp bách mạnh, để đang cùng thần ma chi khu chiến đấu tam đại chân truyền đệ tử đều kinh ngạc ngừng tay đến, nhìn lại. Mà chờ bọn hắn thấy rõ tình huống đồng thời, cũng đều là đồng tử co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Vừa mới công kích Đỗ Hạo cái kia móng vuốt, chính là đến từ hắn theo thần ma chi mộ bên trong đẩy ra, thú thần thương nột thần khu. Cỗ này vừa mới còn âm u đầy tử khí kinh khủng thần chi thi hải, chẳng biết lúc nào đã chậm rãi mở mắt. Thú đồng bên trong tràn đầy băng lãnh. Thương nột thần khu, sống lại. Chỗ lấy dùng sống chữ này, là bởi vì lúc này thương nột thần khu cũng bị Minh Hà môn cường giả thao túng bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần khác biệt. Cái sau tuy nhiên đồng dạng hành động tự nhiên, thậm chí có thể truyền âm nói chuyện, nhưng là rất rõ ràng có thể thấy được, vẫn như cũ cũng không phải là vật sống, dường như chỉ là một tôn cường đại khôi lỗi đồng dạng. Mà giờ khắc này thương nột thần khu lại rõ ràng cho người một loại có sinh mệnh đồng dạng ảo giác. Không tệ, đây cũng chỉ là ảo giác. Thần khu không phải chân chính sống lại, chỉ là có còn sống dấu hiệu. Đỗ Hạo nhìn chăm chú thần khu, chậm rãi mở miệng. Dựa theo tính toán của ta, hiện tại cái này thần khu bên trong 100% là Tư Thần Tâm, chỉ là ngươi làm như thế nào? Thương Nô thần khu dùng cứng ngắc động tác bẻ bẻ cổ, phản phất là một cái ngủ say thật lâu người, ngay tại linh hoạt thích ứng chính mình thân thể một dạng. Nghe vậy, hắn cười lạnh. Ngươi đoán đúng rồi. Đỗ Hạo cau mày nói, dùng thần hồn đến thao túng thần ma chi khu. Theo lý thuyết không có khả năng, tỷ lệ không đến 1. Chợt nhìn, ai cũng có thể nhìn ra, Tư Thần Tâm là thừa dịp nhục thân bị Đỗ Hạo trọng thương cơ hội, để nguyên thần thoát ly nhục thân, khống chế thương nột thần khu. Nhưng thần ma chi khu, sao có thể bị phàm nhân thần hồn thao túng? Minh Hà môn có thể thao túng thần ma chi khu, là dựa vào tại chính mình trên thân cắm vào thần ma huyết mạch, dùng giống nhau huyết mạch đến thao túng. Nói cách khác, một loại thần ma huyết mạch chỉ có thể dùng để dung hợp thao túng huyết mạch ngọn nguồn vị kia thần ma thân thể. Tư Thần Tâm đều không được đến thương nột thần khu, đi nơi nào dung hợp thương nột huyết mạch? Liên tính toán có, hắn đã vừa mới trực tiếp tự bạo nhục thân, cho nên liền Đỗ Hạo tại vừa mới cũng không nghĩ tới khả năng này. Hết lần này tới lần khác Tư Thần Tâm cũng là làm được. Ngươi nói không sai, bình thường tới nói, đúng là không cách nào làm được. Thương nột thần khu nhìn về phía Đỗ Hạo, trên mặt vậy mà nổi lên một tia dữ tợn mỉm cười. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ta chính là cái kia một. Tiếng nói vừa ra, thương nột thần khu như là màu đen thiểm điện đồng dạng xông ra, lao thẳng tới Đỗ Hạo. Tốc độ quá nhanh, để tứ sư huynh đệ bên trong vốn chính là tốc độ phản ứng đệ nhất Đỗ Hạo đều giật mình không thôi, cơ hồ không thể kịp phản ứng. Phải biết hai người cách nhau mấy ước dặm, mà Thương Nột thân thể không có sử dụng bất luận cái gì truyền tống thần thông, lại cứ thế mà bằng vào trùng kích tốc độ, tại so với trong nháy mắt càng thêm thiếu hơn 1000 vạn lần thời gian bên trong, vượt qua đoạn này khoảng cách, vọt tới Đỗ Hạo trước mặt, một chảo bổ xuống. Tốc độ như vậy, đã siêu việt quang tốc không biết bao nhiêu lần. May ra hắn cái này 3 vạn năm cũng đến là kinh lịch chiến trận vô số, sớm đã không phải năm đó có thể sánh bằng, vẫn là tại sao cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hiểm lại càng hiểm tránh ra, xuất hiện lần nữa, đã so với vừa mới càng xa, trực tiếp kéo ra mấy trăm ước khoảng cách. Hảo cường, cứ việc chỉ là né tránh hai chiêu, thậm chí còn không có chính diện giao phong, nhưng là Đỗ Hạo cũng đã trong thời gian cực ngắn đã đoán được thực lực của đối thủ. Chính diện tu địch, tỷ số thắng là 10. Ta chắc, cái này tỷ lệ quả thực là chịu chết bên trong chịu chết. Không đánh được. Đỗ Hạo một cái lắc mình, lần nữa kéo dài khoảng cách, đồng thời đối với mình mấy cái sư minh đệ phương hướng kêu to. Sư minh sư đệ, nhanh đến giúp đỡ. Đơn đả độc đấu xưa nay không là Đỗ Hạo phong cách. Đánh nhau cũng là cần phải quần đầu. Lâm Phong ba người phản ứng cấp tốc, liếc nhau, cũng không có trước tiên hướng về Đỗ Hạo phương hướng tới gần, mà chính là lẫn nhau hướng về lẫn nhau tới gần. Bọn hắn biết, lúc này chạy tới trợ giúp Đỗ Hạo, tất nhiên sẽ bị trước mắt thần ma chi khu ngăn cản. Cho nên, nhất định phải có người đến kháng trụ cái này hai cỗ thần ma chi khu. Song phương chiến trường khoảng cách vốn là không xa, rất nhanh Phượng Thiên Tô Diệp cùng Lâm Phong song phương đã tới gần lẫn nhau, đồng thời bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần cũng đuổi đi theo. Ba người hai thần một bên bay vừa đánh, rất nhanh, hai bên chiến trường thì hợp hai là một. Sau một khắc, Lâm Phong thét dài một tiếng, phóng ra một bước, song quyền vung mở, huy sái ra đầy trời quyền ảnh, dung chuyển tinh không, đúng là trực tiếp đem kim giáp chân thần cùng bốn tay thần ma đều bao phủ trong đó. Thừa dịp Lâm Phong bạo phát cái này trong nháy mắt, Tô Diệp Phượng Thiên cấp tốc thoát ly chiến trường, chạy tới Đỗ Hạo phương hướng, lấy một địch hai. Cuồng vọng, bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần thần khu bên trong đồng thời chuyển đến tức giận. Lâm Phong một cái phàm nhân, vậy mà muốn một mình ngăn chặn hai đại thần khu. Nhưng sự thực là, hắn làm được. Cái phản ứng kim giáp chân thần cùng bốn tay thần ma, lập tức đối Lâm Phong khởi xướng tấn công mạnh. Bọn hắn biết lúc này lại đi truy Phượng Thiên cùng Tô Diệp đã ý nghĩa không lớn. Lựa chọn tốt nhất cũng là tập hợp song thần chi lực, cấp tốc đánh bại Lâm Phong. Thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Nhưng đối mặt hai tôn thần ma công kích, Lâm Phong vậy mà lấy không có gì sánh kịp dẻo dai, cứ thế mà chống đỡ được. Mà Phượng Thiên cùng Tô Diệp cũng nhân cơ hội này tới gần Đỗ Hạo. Lúc này Đỗ Hạo đã tại Thương Nột thần khu tiến công phía dưới, hiện tượng hoàn sinh. Một cái né tránh không kịp, Thương Nột một chảo vỗ xuống, Đỗ Hạo không thể không lấy hai tay ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài mấy tỷ dặm, miệng phun máu tươi. Mạnh như bọn hắn thân thể, vậy mà cũng tại Thương Nột một kích phía dưới thụ thương. Chương 1765, chân truyền chiến thu thần. Chương 1765, chân truyền chiến thu thần. Đây cũng là tiên tiên thần ma bên trong chính thức cường đại người a. Mọi người kinh hãi. Thương Nột thần khu lực lượng, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Thao túng thần khu tư thần tâm hiển nhiên cũng không thuần thục, phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo, chỉ là đơn thuần tại lấy lục thân thần lực công kích, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Dù vậy, đều có thể cấp tốc áp chế có thể cùng phổ thông thần khu kịch đấu chân truyền đệ tử. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch không thể bảo là không lớn. Truyền thuyết tiên thiên thần ma ở giữa cũng có được cực lớn chia cao thấp, có chút phá lệ cường đại cổ lao thần ma, thậm chí có thể tại một số phương diện tiếp cận thái sơ, tỉ như hiếm có tiên thiên thần ma thì nắm giữ cùng loại thái sơ không hoàn chỉnh thần vực. Làm vạn thú chi tổ thú thần, sợ sợ chính là như vậy tồn tại. Tô Diệp cùng Phượng Thiên cấp tốc đuổi tới, gia nhập chiến trường. Bọn hắn cũng minh bạch, tư thần tâm hiện tại vừa mới thao túng Thương Nột thần khu, vẫn chưa quen thuộc thần khu lực lượng, liền đã có thể phát huy ra loại này thực lực. Thời gian kéo càng lâu, hắn càng thích ứng thần khu, liền sẽ càng cường đại. Mắt thấy Tô Diệp Phượng Thiên đuổi tới, Đỗ Hạo cũng thở dài một hơi. Vô luận là hắn phong cách của mình, vẫn là tu luyện thần thông vô tướng đại thiên phá, đều là không có khuynh hướng chính diện chiến đấu loại hình. Cùng Thương Nột thần khu loại này tồn tại cận thân vật lộn vẫn là áp lực quá lớn. Cho nên Đỗ Hạo quả quyết đem áp lực giao cho hai vị sư minh sư đệ, một cái lắc mình thì biến mất ngay tại chỗ. Ừm. Thương Nột thần khu, hoặc là nói tư thần tâm mở miệng, hơi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Vừa rồi hắn thao túng Thương Nột thần khu, chú ý lực một mực khóa chặt tại Đỗ Hạo trên thân, cho dù Đỗ Hạo chuyển rời né tránh, cũng có thể trước tiên tìm tới hắn. Đây là làm vạn thú chi tổ thú thần Thương Nột, bản nguyên nhất bản năng giả tính trực giác, không dựa vào thần niệm, cũng có thể trước tiên khóa chặt chính mình con mồi. Nhưng ngay tại hắn đem chú ý lực phóng tới Phượng Thiên Tô Diệp trên thân trong nháy mắt đó, thì triệt để đã mất đi Đỗ Hạo tung tích. Không đợi hắn cẩn thận cảm giác, Phượng Thiên Tô Diệp đã chính diện công lên. Hiển nhiên Đỗ Hạo là tiềm tàng trong bóng tối, chuẩn bị giống trước đó như thế tùy thời phát động đánh lén. Nhưng chỉ là phần này có thể giấu giếm được Thương Nội thần khu ẩn nặc khả năng, liền đáng giá đến kinh thán. Hảo thủ đoạn. Nhất niệm chi gian, tư thần tâm cười lên ha ha, cho dù đứng ngồi không yên, hắn cũng không sợ chút nào. Bởi vì chỉ có bản thân trải nghiệm, mới biết được cỗ này thần khu bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tới tới tới, để cho ta lãnh giáo một chút, có thể đánh bại Ngụy Thần Thành Tiên Tôn đệ tử nhóm, đến cùng có bao nhiêu bản sự? Tư thần tâm trong tiếng cười lớn, thao túng thần khu, đối với Tô Diệp Phượng Thiên khởi xướng tấn công mạnh. Hai người liên thủ đối địch, Tô Diệp tại chủ, lấy vạn hóa cực chân ra sức hóa giải tiếp nhận Thương Nột thần khu công kích, Phượng Thiên ở bên khởi xướng tấn công mạnh. Một công một thủ phối hợp ăn ý, cứ thế mà đứng vững Thương Nột thần khu. Nhưng bọn hắn cũng càng đánh càng là kinh hãi. Tư thần tâm thao túng hạ Thương Nột thần khu, vẹn vẹn lấy tự thân lực lượng công kích, loại này đi thẳng về thẳng không có chút nào sức tưởng tượng công kích, vốn là Tô Diệp dễ dàng nhất hóa giải. Nhưng giờ phút này Thương Nột thần khu mỗi một kích, hắn hóa giải đều cố hết sức, căn bản là không có cách giống trước đó như thế tùy tâm sở dụng tự nhiên cải biến quỹ tích, thậm chí trả về cho đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng đem quỹ tích bị lệ. Mà Phượng Thiên không giữ lại chút nào bản nguyên chân hỏa thiêu đốt phía dưới, đối thương một thần khu tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có trước đó đối bốn tay thần ma như vậy hiệu quả rõ ràng. Thậm chí đồng dạng chân hỏa công kích đều hoàn toàn không ảnh hưởng tới thương một thần khu động tác. Đây cũng là tiên thiên thần ma bên trong cường đại tồn tại, không cần cái khác thủ đoạn, vẻn vẹn lấy gần như vô địch công thủ liền có thể bao trùm hết thảy. Điều này cũng làm cho bọn hắn có chút nhớ nhung lên sư tôn Trung Thành. Sư tôn được xưng là nhất trưởng thành, danh xưng đánh ai cũng là một bàn tay, xưa nay không dùng cái gì loẻo loẻo thần thông thuật pháp. Đây là rất nhiều giải Trung Thành người chung nhận thức. Nhưng hiện tại xem ra, sư tôn chỉ sợ không phải sẽ không, hắn chỉ là không cần dùng mà thôi. Chỉ dựa vào lực lượng liền có thể nghiền ép, vừa lại không cần cái khác thủ đoạn. Nếu không có sư tôn quán đỉnh chi lực, đừng nói 3 lần thăng hoa đỉnh phòng, cũng là 4 lần thăng hoa, đối mặt thương một thân khu, chỉ sợ cũng chi không chống được một lát. Hai người giao chiến không được một lát, liền đã rất cảm thấy áp lực, mà thương nột thần khu động tác tại tư thần tâm thao tung phía dưới lại là càng ngày càng linh hoạt, thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí giao thủ thời điểm, thương nột thần khu hình thái cũng tại phát sinh biến hóa, bắt đầu từ từ nhỏ dần. Giao thủ trăm chiêu về sau, đối mặt thương nột thần khu mãnh liệt vô cùng liên tiếp chảo kích, Tô Diệp rốt cục không thể hóa giải cùng, bị một chảo đánh trúng vai phải, đủ để xé rách thời không nhân quả mà bước, trong nháy mắt ở tại đầu vai lưu hạ mấy đạo vết máu. Nơi xa tiền tuyến chú ý mới tiên minh mọi người cũng lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, thừa dịp Tô Diệp lộ ra sơ hở, thương nột thần khu xúc thế một chảo, xuyên thẳng Tô Diệp tim. Một chảo này nếu là đâm trúng, khó tránh khỏi chính là xuyên tim chỉ đánh. Mắt thấy Tô Diệp trốn tránh ngăn cản không kịp, cái này trong nháy mắt, thương nột thần khu đột nhiên chấn động, đến từ mặt bên góc chết một kích, lấy lôi đỉnh chi thế ầm vang nện ở eo ở giữa, lực đạo chi mãnh liệt, để thương nột thần khu đều là vì một trong cung. Là Đỗ Hạo nắm đúng thời cơ xuất thủ. Thương nột thần khu dạng này tồn tại, cơ hồ là không có chút nào sơ hở, toàn phương vị cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ dựa vào tuyệt luân nhãn lực cùng phản ứng lấy vô tướng đại thiên phá tìm được phòng ngự chỗ yếu nhất, mãnh liệt một kích đánh gãy thương nột thần khu thế công. Tô Diệp thừa cơ thoát thân lùi lại, tập hợp lại. Đỗ Hạo cũng theo đó thối lui, tuy nhiên một kích thành công, nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe qua một tia kinh ngạc. Chỉ thấy thương nô thần khu vừa mới bị hắn đánh trúng địa phương, da lông ở giữa đã nứt ra một đầu tay cỡ bàn tay vết thương. Xem ra là đột phá thần khu phòng ngự, tạo thành tổn thương, thật đáng mừng. Nhưng vết thương này đối với hắn cái kia to lớn thần khu tới nói, quả thực không có ý nghĩa. Mà đây chính là Đỗ Hạo lấy vô tướng đại thiên phá đối chỗ yếu nhất công kích kết quả. Cô này thần khu cường độ, quả thực kinh khủng. Đối phương cũng là cấp tốc thì khôi phục lại. Tư thần tâm cười tiếng vang lên. Không tệ một kích. Đáng tiếc. Lực đạo vẫn là kém một chút. Ta đối thân thể này, thật sự là càng ngày càng hài lòng, so với trước đó yếu đuối nhục thân, mạnh hơn quá nhiều. Sư huynh đệ bốn người liếc nhau. Vô luận là Tô Diệp ba người, vẫn là ngay tại một mình chống lại hai đại thần khu lâm phòng, đều chợt cảm thấy không ổn. Thương một thần khu thực sự quá cường hãn, một trận chiến này, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Căn cứ ta thôi toán dựa theo chúng ta lúc này chiến lược cùng thủ đoạn, tại còn có mặt khác hai cỗ thân thể kiểm chế tình huống dưới, có thể giải quyết cỗ này thần khu tỷ lệ 0-5. Cơ hồ là vừa dứt lời, chỉ thấy thần khu phía trên vừa mới đối hạo chế tạo ra vết thương kia, lại nhưng đã khép lại. Cùng lúc đó, thương một thần khu đúng là lại lần nữa rút nhỏ mấy phần, bây giờ đã không đến cao 2 trượng. Cùng lúc đó, hắn bề ngoài theo nguyên bản thuần túy hình thú, biến đến bắt đầu tiếp cận hình người, thậm chí đã nửa thẳng đứng lên. Quả thực tựa như là một cái hất lên giá thu ra lông nhân loại, mà khí tức cũng càng kinh khủng. Chương 1766, ai có thể ngăn cản? Chương 1766, ai có thể ngăn cản? Ta cảm thấy, tư thần tâm âm thanh kích động truyền đến. Đây mới là thương nột thần khu lực lượng chân lý, đem nguyên thủy thú tính cùng cuồng bạo nắm giữ tự nhiên, để cho mình tiếp cận thái sơ thần ma hình thái, cũng chính là hình người. Lấy thần tâm không chế thú tâm, thú thần chi lực mới có thể phát huy. Trong tiếng cười lớn, thương nột cái kia kinh khủng khí tức truyền khắp tinh không. Tam chân chuyển biến sắc. Nghĩ không ra vừa mới cường đại như vậy, mới chỉ là thương một thần khu hình thái thứ nhất mà thôi. Mà hắn lộ ra không sai đã bắt đầu tiến hóa. Trước kia đều là cầm người khác xem như đá mài đao ma luyện chính mình chân truyền, hôm nay đúng là bị người trái lại ma luyện. Cần một lần nữa đẩy được rồi. Đỗ Hạo trầm giọng nói, hiện tại chúng ta tỷ số thắng là 1. Nếu là có thể để đại sư Minh tham chiến, bốn người liên thủ phối hợp với nhau, tỷ số thắng có thể lên tới 20. Tứ Minh đệ phối hợp ăn ý, có thể phát huy xuất lực lượng tự nhiên không là đơn thuần tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Bốn người liên thủ, thậm chí đã từng chính diện áp chế đánh lui qua thuế biến linh thần. Nhưng cân nhắc đến thú thần thương nột thần khu còn tại mạnh lên lực lượng, bảo thủ nhất lớn nhất cẩn thận Đỗ Hạo cũng vô pháp cho ra quá cao tỷ số thắng. Nhưng đối với bình thường 90 tỷ lệ đều cảm thấy quá thấp Đỗ Hạo mà nói, cái này 20 tỷ số thắng, tự nhiên là cùng chịu chết không sai biệt lắm. Có rút lui hay không? Rút lui tỷ lệ thành công là 95. Đỗ Hạo truyền âm nói, tuy nhiên vẫn là quá thấp, nhưng đáng giá mạo hiểm. Tô Diệp Phượng Thiên khẽ mắt kéo ra. 95 vậy nhưng quá mạo hiểm. Lúc này Lâm Phong thanh âm lại truyền đến. Không rút lui. Hắn chiếm cứ thương nột thần khu, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, hiện tại đã là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Như là không thể vào lúc này đem hắn giải quyết, để hắn đem thương nột thần khu mang đi. Đợi đến hắn triệt để nắm giữ thần khu lực lượng, hắn liền không ai cả nổi, trừ phi sư tôn trở về. Đến lúc đó, hắn đem sẽ trở thành siêu việt linh thần, mới tiên minh uy hiếp lớn nhất. Đừng nói 20 cho dù là một cũng muốn thử một lần. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay rời ra kim giáp chân thần trường kiếm, ngược lại hung hăng một kích đánh vào bốn tay thần ma lồng ngực, đem đánh lùi lại mấy bước, thừa dịp đi tu mở rộng, cất bước hướng lấy Tam huynh đệ phương hướng đi tới. Bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần lập tức khôi phục lại đội kịp. Lâm Phong đây là muốn đem chiến trường sáp nhập, lấy 4 địch 3. Có cái này hai hàng quá nhiều, bốn người liên thủ, tỷ số thắng cũng chỉ có 11 a. Đỗ Hạo lắc đầu nói, quá mạo hiểm. Lâm Phong lại không chút phật lòng, khoe miệng nhếch lên. Đúng vậy a, lấy ngươi tính cách, xưa nay sẽ không bước lên loại này hiểm. Cho nên, ngươi hậu thủ đâu? Đỗ Hạo là cái rất ưa thích biện pháp dự phòng, làm chuẩn bị nam nhân. Cho nên, hắn tất nhiên còn có một tay chuẩn bị. Đỗ Hạo đúng vai. Vẫn là bị ngươi đoán được. Đã bốn người chúng ta không được, đó là đương nhiên là muốn giao động người á. Tiếng nói vừa ra, Đỗ Hạo đột nhiên đưa tay, ngũ chỉ một nắm. Đỉnh đầu tinh không bên trong, một đạo lập lòe truyền tống trận pháp, đột nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh từ trong đó cấp tốc thoát ra, tiếng cười êm hai. Các sư minh sư đệ, ta tới rồi. Nhìn ngươi tới, Lâm Phong ba người đều lộ ra ý cười. Sư muội, sư tỷ. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, minh diễm linh động, không phải trung thanh giới trướng tam đệ tử Bạch Lăng, lại là người phương nào? Bạch Lăng trước đây cũng không tại Thanh Thánh Tiên khu tổng bộ, khoảng cách từ xa, không có thể cùng các sư minh đệ cùng một chỗ tới, cho nên cự ly xa truyền tin cùng chuyển rời đều cần thời gian chuẩn bị. Mà Đỗ Hạo ngay từ đầu liền đã xuất hiện tại chiến trường, lại vẫn giấu kín thân hình, tự nhiên không chỉ là tại làm lão lục quan sát, đồng thời còn tại làm chuẩn bị, thông qua truyền tin câu thông Bạch Lăng, làm tốt tiếp dẫn nàng truyền tống chuẩn bị. Lại tới một cái. Tư thần tâm thao túng thương Ngô thần khu hơi híp mắt lại, thú đồng sắc bén, không chút do dự trực tiếp xuất thủ, công kích chính tại khống chế truyền tống trận Đỗ Hạo. Hắn cũng không phải loại kia ngồi nhìn địch nhân chuẩn bị sung túc vô xuẩn. Đỗ Hạo cũng đã sớm có đoán trước, hắn không nói hai lời đưa tay kéo một phát, trực tiếp tướng sư tỷ Bạch Lăng kéo đến trước mặt. Ha ha, nhìn ta át chủ bài, sư tỷ hộ thuẫn. Bạch Lăng vừa mới truyền tống tới, thậm chí còn không thấy rõ tình huống trước mắt, liền bị một thanh năm tới, tiếp lấy ở ngực đau xót, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thương Lộ Thần Khu nhìn lấy bị chính mình một chảo xuyên thủng minh diễm thiếu nữ, đồng tử co rụt lại. Đừng nói là hắn, thậm chí Minh Hà môn tất cả mọi người mắt tròn váng, liền thao túng bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần mấy người đều là khẽ giật mình, không tự chủ được ngừng lại. Cái này cái gì thao tác? Đem chính mình sư tỷ truyền tống tới cả đao. Cái này đặc yêu vẫn là người a? Thế mà Lâm Phong ba người biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ đối với này không hề thấy quái lạ. Càng làm cho người rung động chính là bị một chảo đâm xuyên lồng ngực, miệng phun máu tươi Bạch Lăng, chẳng những không có chấn kinh vẻ thống khổ, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Một chảo này, hảo lợi hại. Quá được rồi, ta rốt cục lại có thể chết. Mọi người tại đây một mặt dấu chấm hỏi. Câu nói sau cùng kia, từng chữ bọn hắn đều nghe hiểu được, chung vào một chỗ liền không hiểu được. Thừa dịp Bạch Lăng cản đao trong nháy mắt, Đỗ Hạo đã phát động vô tướng đại thiên phá, biến mất tại nguyên chỗ. Mà Bạch Lăng cũng là một cái dây rùa, tránh thoát thương một móng đuốt. Một kích này vốn nên tạo thành sắp chết trọng thương, thế mà Bạch Lăng tránh thoát về sau, đúng là càng thêm tinh thần, chỉ thấy ngực nàng đại động, bắt đầu cấp tốc khép lại, thậm chí tại khép lại quá trình bên trong, nàng càng tinh thần sáng láng, trên thân khí tức tựa hồ cũng tăng gọn mấy phần. Đây là cái gì chữa trị thủ đoạn? Bất tử chi thân. Thương Lộ Thần Khu giật mình, tiếp lấy không do dự, lại lần nữa công tới. Mà Lâm Phong ba người cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, quay chung quanh Bạch Lăng bày ra trận thế. Bạch Lăng tại ngay phía trước đối mặt địch nhân, hùng dũng ai vệ khí phách đi ngang, Tô Diệp ở phía sau ngẩng đầu đen, Phượng Thiên Lâm Phong đứng hàng tả hữu, Đỗ Hạ ẩn nặc thân hình tìm kiếm sơ hở. Cái này từ trung thanh tọa hạ ngũ đại chân truyền tạo thành trận thế tên là Bất Tử Chi Trận. Nói ngắn gọn, cũng là để bất tử chi thân Bạch Lăng đội lên phía trước làm thuẫn. Tô Diệp ở phía sau dùng vạn hóa quy chân giúp nàng hóa giải một số công kích để tránh nàng chết quá khó nhịn. Mà Lâm Phong Phượng Thiên tại trái phải phụ trách tấn công mạnh, Đỗ Hạo phụ trách đánh lén. Chỉ là bất tử chi thân, coi là có thể ngăn cản ta. Thương Lộ Thần Khu tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không loạn chút nào tâm trí, tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh. Giao thủ bất quá mấy chiêu, thì lại là một chảo trực tiếp xẹt qua Bạch Lăng vị trí hiểm yếu, tiếp theo đem nàng trái tim đâm xuyên, lực lượng bạo phát, trực tiếp đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Bạch Lăng máu tươi cuồn cuộn, nhưng sau một khắc lại sống lại, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng càng thêm tinh thần. Dễ giết, đạo hữu dễ giết, lại đến giết nhiều mấy lần. Bạch Lăng cười ha ha, nói ra để người không khỏi cau mày. Nhìn lấy cái này minh diễm thiếu nữ khuôn mặt, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này cô nương có phải hay không có chút ma bệnh? Thương Lộ Thần Khu tức giận hô lên âm thanh. Ngươi cho rằng ta không dám? Chỉ là bất tử chi thân, không ngăn cản được ta. Chương 1767, bất tử chi trận. Chương 1767, bất tử chi trận. Nhưng khi chiến đấu sau khi bắt đầu, tư thần tâm liền phát hiện, chỉ là bất tử chi thân, còn không phải dễ giải quyết như vậy. Tu hành đến tư thần tâm cái này tầng thứ tồn tại, trải qua vô số, cũng sẽ không vì vậy mà rung động. Dù sao vô biên vô tận tinh không, lớn như vậy tu tiên giới bên trong, đủ loại bất tử thể chất số lượng cũng không ít. Ước vạn năm xuống tới, tu hành giới tiền nhân đối phó bất tử chi thân không phải là không có kinh nghiệm. Hoặc là phong ấn, hoặc là sử dụng tiếp tục tính thần thông áp chế không ngừng làm hao mòn, hoặc là theo căn nguyên khái niệm phía trên bắt tay vào làm trực tiếp đem xóa đi. Nhưng giờ phút này, mặt đối trước mắt cái này nắm giữ bất tử chi thân thiếu nữ, tư thần tâm phát hiện, trong lúc nhất thời đúng là tìm không thấy ứng đối phương pháp. Đầu tiên hắn hiện tại là đang sử dụng thương nội thần khu, tuy nhiên lực lượng vô cùng cường đại, nhưng thủ đoạn có hạn. Dù sao đây chỉ là một bộ chết đi thần khu bị chiếm cứ, cũng không phải là tránh thức thú thần phục sinh. Tiếp theo, hắn đối mặt không chỉ là một người mà thôi. Mỗi khi hắn đánh giết Bạch Lăng về sau, muốn tiến một bước đem tạm thời hạn chế phong tỏa thời điểm, ở phía sau ngẩng đầu nên Tô Diệp cùng trong bóng tối ẩn nút Đỗ Hạo liền sẽ xuất thủ quấy nhiều đánh gãy. Lâm Phong cùng Phượng Thiên đồng thời cùng bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần chiến đấu đồng thời, cũng đang không ngừng khởi xướng tấn công mạnh. Lấy kim giáp chân thần cùng bốn tay thần ma chi lực, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế trọng thương mấy cái đại chân truyền, mà thương nột thần khu đủ để chí tử công kích, thì là bị Bạch Lăng đều lấy tự thân ngăn lại. Dù là thương nột thần khu thay đổi mục tiêu công kích, muốn trước cùng kim giáp chân thần bốn tay thần ma phối hợp giải quyết Lâm Phong Phượng Thiên một người trong đó, mở ra cục diện. Tô Diệp liền sẽ trực tiếp lấy biến hóa thất thường vạn hóa cực chân trực tiếp đem Bạch Lăng chuyển rời điều chuyển đi qua tiếp tục cản đao. Có thể nói là đem chính mình sư muội cái khiên thịt này vận dụng đến cực hạn. Thuộc về loại kiêm người qua đường nhìn đều muốn cau mày chửi một câu đây là người a vốn nên như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Lăng cái khiên thịt này cản đao còn cản cao hứng bừng bừng. Mỗi một lần bị thương nội thần khu chém giết, phục sinh về sau đều là tinh thần tỏa sáng, tựa như dập đầu cái gì đại dược một dạng. Dường như bị giết loại này sự tình đối với nàng mà nói không phải thống khổ ngược lại là khen thưởng. Loại này cảm giác đệ tử thần tâm đều cảm giác khá là quái dị. Hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là đầu về giết người giết như thế không thoải mái. Thì tính là không chết chi thần, nào có bị giết còn có thể thoải mái. Đặc biệt, thanh tiên tôn bực nào nhân vật, tại sao có thể có loại này đệ tử? Tư thần tâm cắn răng thầm mắng. Nguyên bản 5 người chỉ bằng vào thực lực cũng chưa chắc có thể ngăn cản tại trường tam đại thần ma thân thể. Nhưng giờ phút này dựa vào này quỷ dị trận thế, song phương vậy mà đánh thành bất phân cao thấp thế cân bằng. Mà lại chiến cục còn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên bản tư thần tâm tuy nhiên cảm thấy phiền phức, nhưng thương nội thần khu tại hắn thao túng phía dưới, theo không ngừng thích ứng cũng lại không ngừng biến cường. Cho nên hắn cũng không lo lắng kết quả cuối cùng, dùng không bao lâu liền có thể phá cục. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, tại mạnh lên không chỉ là chính mình. Theo lý thuyết thương nội thần khu biến cường, giết lên Bạch Lăng cần phải càng ngày càng đơn giản, đến sau cùng Bạch Lăng dù là dùng nhục thân cản đao cũng ngăn không được hắn. Có thể sự thực là vừa tốt ngược lại. Cái này thiếu nữ đúng là càng giết càng khó giết. Vừa mới bắt đầu thần khu toàn lực một chảo liền có thể tùy tiện xé rách đứng dậy, đem cắt thành hai nửa cũng không thành vấn đề. Đến đằng sau một kích đi xuống, liền xuyên thủng Bạch Lăng thân thể đều biến đến có chút khó khăn. Đồng thời Bạch Lăng cũng không chỉ là tại làm thuẫn, nàng đồng dạng cũng đang phản kích. Phản kích lực lượng cũng theo đó càng ngày càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu cơ hồ không cách nào dùng chuyển thần khu, đến đằng sau một quyền đi xuống, thậm chí làm cho thần khu lui lại. Trên lệch này không thể bảo là không lớn. Nàng tại mạnh lên, tư thần tâm lập tức phản ứng lại. Nàng bất tử chi thân là sẽ theo bị giết mà biến cường a. Vừa mới đến thời điểm, Bạch Lăng ngoại trừ bất tử chi thân bên ngoài, lực lượng tại ngũ đại chân chuyển bên trong cơ hồ là yếu nhất. Nhưng cho tới bây giờ, Bạch Lăng lực lượng đã siêu việt đại sư minh của nàng Lâm Phong, trở thành trong 5 người tối cường giả. Loại này biến cường tốc độ, quả thực bất khả tư nghị. Ý niệm trong lòng lóe qua, tư thần tâm cảm thấy khó giải quyết. Nghĩ không ra lại là đụng phải khó dây dưa nhất một loại bất tử chi thân. Loại này thể chất phóng nhãn tinh không cổ kim cũng lắc đắc không có mấy. Cơ hồ không cách nào bị tránh thức chém giết bình thường đều là lấy bị phong ấn mà kết thúc. Mà bây giờ điều kiện hạn chế phía dưới, tư thần tâm gần như không có khả năng dùng thương nột thần khu đến phong ấn hạn chế Bạch Lăng. Trong chốc ngắn này, hắn trong lòng lóe qua một cái ý nghĩ. Nếu là lại dạng này giết tiếp, cái này thiếu nữ lực lượng sẽ không phải đến sau cùng siêu việt thương nột thần khu a. Hoặc là, đã tới thương nột thần khu giết không được nàng cấp độ. Thật vất vả đạt được thương nột thần khu, rất tốt cục diện, làm sao có thể bị người lật bàn. Tư thần tâm không cách nào dễ dàng tha thứ, khẽ quát một tiếng truyền âm cho cái khác người. Rút lui. Chỉ muốn mang theo thần khu rời đi, chính là thắng lợi của chúng ta. Dù là không dựa vào chiến đấu, hắn cũng có thể dần dần thích ứng trưởng không thương nột thần khu, đến sau cùng tất nhiên sẽ thu hoạch được siêu việt thuế biến linh thần cùng tiên đạo đỉnh phong lực lượng, trở thành cái này trong tinh không tối cường giả. Mà Bạch Lăng bất tử chi thân bị sát tài sẽ biến cường, cho nên hắn căn bản không có tất muốn ở chỗ này cùng Bạch Lăng đối hao tổn. Tư thần tâm cả đời thấy, Lâm Phong cơ hồ là trước tiên liền phát giác được, lập tức mở miệng quát nói, bọn hắn muốn chạy, ngăn cản. Tiếng nói vừa ra đồng thời, một nói không gian vòng xoáy ngay tại Tam Đại Thần Ma thân thể phía sau mở ra. Nhưng cái này vừa mới mở ra không gian vòng xoáy, sau một khắc liền lịch chuyển phương hướng, một lần nữa đóng lại. Tô Diệp thu hồi hiện ra vô hình sóng động thủ trưởng, mỉm cười, mấy bị gấp gáp như vậy đi a, không lại nhiều tự một lát. Hắn vô tướng đại thiên phá, đã đạt tới liền đối thủ không gian na di chi pháp, cũng có thể bấy nhiêu thao túng cấp độ. Mà ngũ đại chân truyền đã chẳng biết lúc nào hình thành vây quanh chi thế, cắt đứt tam đại thần ma thân thể đường lui. Trước đó vẫn là hạ phong tình thế nguy hiểm, cho tới bây giờ, đúng là đã hoàn toàn bị chuyển. Thương nột thần khu trong con mắt lóe ra băng lãnh thần sắc, do dự bất định. Đỗ Hạo thanh âm từ vô hình bên trong truyền đến. Ba vị muốn đi cũng có thể. Có điều, theo chúng ta mới tiên minh trên địa bàn cầm đồ vật, vẫn là ở lại đây đi. Tiếng nói vừa ra, Đỗ Hạo đống nhiên mở miệng cao giọng nói. Tiểu sư muội. Cùng lúc đó, mọi người đỉnh đầu, một đạo to lớn âm dương bắt quái trận pháp, đống nhiên triển khai. Trận pháp bên trong, một đạo chúng nhân quen thuộc non nớt âm thanh vang lên. Đa tạ tứ sư minh hao tâm tổn trí duy trì. Ta đã phân tích ra tư thần tâm thần hồn ba động, hắn có thể dung hợp thao túng thương nột thần khu, quả nhiên bất phàm. Tiếng nói vừa ra, thương nột thân thể đồng tử co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trận pháp. Nghe được thanh âm này, Bạch Lăng cũng là kinh hỉ ngẩng đầu, mở miệng kêu lên. Lộ lộ, người cũng tới nữa. Cái này theo trận pháp bên trong truyền ra thanh âm, không phải tiểu sư muội của bọn hắn Công Tôn Tinh Lộ, lại là người phương nào? Công Tôn Tinh Lộ âm thanh vang lên. Bạch sư tỷ, ta chân thân vẫn chưa đến. Dù sao ta không có các ngươi như vậy lực lượng, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua truyền tông tới, chân thân tham dự chiến đấu. Nhưng chư vị sư minh sư tỷ vừa rồi chiến đấu, Tinh Lộ đều đã để ở trong mắt, để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Chương 1768, cực hạn giá tính chương 1768, Cực hạn giá tính Đỗ Hạo thanh âm tiếp lấy băng lên, cười hắc hắc. Cho dù tăng thêm tam sư tỷ, chúng ta chính diện giao chiến tỷ số thắng cũng bất quá 60. Cái tỷ lệ này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ta làm sao lại không làm thứ ba tay chuẩn bị? Chúng ta tiểu sư muội, ở phương diện này thế nhưng là so chúng ta đều mạnh hơn đây. Nguyên lai Đỗ Hạo tại ngay từ đầu, không chỉ có liên lạc đồng thời đem Bạch Lăng truyền tông tới, đồng thời còn liên hệ Công Tôn Tinh Lộ. Chỉ là Công Tôn Tinh Lộ không hề giống cái khác ngũ đại chân truyền một dạng, nắm giữ trung thanh quán đỉnh lực lượng. Nếu không có như vậy lực lượng, tại cái này chiến trường kịch liệt trung tâm, căn bản tồn sống không được phút chốc thời gian. Đồng dạng, Bạch Lăng chỗ lấy có thể tại Đỗ Hạo tiếp dẫn phía dưới vượt qua tinh không truyền tông tới, cũng là dựa vào nàng tự thân có trung thanh quán đỉnh hùng hậu căn cơ, chịu được truyền tông tiêu hao. Phóng nhãn tinh không, cũng chỉ có như thần ma, linh thần cái này một cấp bậc tồn tại, mới có thể tiếp nhận duy nhất một lần vượt qua tinh hà cấp bậc siêu viễn cự ly truyền tông. Nhưng Công Tôn Tinh Lộ sở trường xưa nay không tại tự thân chiến lực. Đỗ Hạo liên lạc Công Tôn Tinh Lộ, che giấu mình đồng thời đem chiến trường tình huống thời gian thực lan truyền cho Công Tôn Tinh Lộ, để hắn tiến phân tích. Mà Công Tôn Tinh Lộ cũng không phụ kỳ vọng. Tư thần tâm thần hồn ba động cùng nhân loại bình thường tu tiên giả hoàn toàn khác biệt, nếu bàn về bản chất, muốn phân tích còn cần tiến hơn một bước giải. Nhưng trước mắt hiểu rõ trình độ, đã đầy đủ ta sáng tạo ra tính nhắm vào nghịch chuyển âm dương trận pháp. Ta đã cùng tứ sư huynh liên thủ triển khai trận pháp, thỉnh chư vị sư huynh sư tỷ hợp lực vận chuyển. Tiếng nói vừa ra đồng thời, mấy cái đại chân truyền không chút do dự, đồng thời hướng về mọi người đỉnh đầu trận pháp chú nhập lực lượng. Trận pháp quang mang mãnh liệt, trung tâm một đạo quang trụ đột nhiên bạo phát, bao phủ tại thương nột thần khu phía trên. Mà tư thần tâm cũng tại thời khắc này, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại này cảm giác, sau một khắc, thương nột thần khu đột nhiên chấn động. Ban đầu vốn đã biến linh hoạt vô cùng, tiếp cận hình người thân thể, đúng là trong nháy mắt cứng ngắc. Đây là, làm sao có thể? Mọi người nhìn kỹ giữa, chỉ thấy quang trụ bao phủ xuống thương nột thần khu đỉnh đầu, đúng là có một chút linh quang tại dần dần hiện lên. Đó là tư thần tâm nguyên thần, tại bị theo thương nột thần trong thân thể lôi kéo đi ra. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái này trận pháp? Tư thần tâm nguyên thần không ngừng chấn động dãy rủa, khó có thể tin hô to. Công Tôn Tinh Lộ âm thanh vang lên, ngữ khí bình tĩnh. Tiền bối không cần kinh ngạc. Tuy nhiên vô ảnh vô hình, nhưng nguyên thần cùng thương nột thần khu kết hợp thời điểm ba động hết sức rõ ràng, chỉ cần đem phân tích đồng thời nghịch chuyển vận hành, tự nhiên có thể tại ngươi hoàn mỹ dung hợp trưởng khống cố này thần khu trước đó, đưa ngươi lôi kéo đi ra. Dù sao, tiền bối ngươi một người nguyên thần lực lượng, là không thể nào bị kịp được Tinh Lộ chư vị sư minh sư tỷ. Tư thần tâm bạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể bị trực tiếp theo thương nột thần khu bên trong lôi ra tới. Mà cái này trên thực tế cũng là các đệ tử chân truyền mục tiêu cuối cùng nhất. Thương nột thần khu sát thực cường đại quá phận. Dù là dựa vào Bạch Lăng làm chủ bất tử chi trận có thể chính diện chống lại thậm chí áp chế thương nột thần khu, nhưng muốn phá hư hủy diệt cố này thần khu là cơ hội làm không được. Kể từ đó, chỉ cần tư thần tâm còn nắm giữ lấy thần khu thì đứng ở thế bất bại. Theo lực lượng không ngừng tăng cường, hắn cũng chậm sớm có thể thoát khỏi mấy người dây dưa, mang theo thần khu yên ổn rời đi. Cứ như vậy chân truyền nhóm trận này đại chiến liền tương đương với làm chuyện vô ích. Cho nên trận chiến này duy nhất cơ hội thắng cũng là đem thương nột thần khu theo tư thần tâm trong tay bật lại. Mà bây giờ phóng nhãn tinh không bên trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra sơ hở đồng thời làm đến điểm này người, chỉ có trung thanh dưới trướng, Công Tôn Tinh Lộ. Nghịch chuyển trận pháp phía dưới, tư thần tâm gần như không sức chống cự, bị tách ra thần khu. Bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần muốn tương trợ, lại không dám tới gần. Dù sao cái này trận pháp có thể đem tư thần tâm rõ ràng lôi ra đến, chưa hẳn không thể đối bọn hắn có hiệu lực. Một khi mất đi thần ma chi khu, Minh Hà môn nhưng là lại không có cơ hội. Mà tư thần tâm mắt thấy vô vọng, đúng là cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra ta tư thần tâm, chủ tính vô số năm, vậy mà lại tại mấy tên tiểu bối các ngươi trên thân thất bại. Thanh Tiên Tôn dưới trướng chân truyền, quả nhiên lợi hại. Một trận chiến này, là các ngươi thắng. Nhưng ta tư thần tâm, tuyệt sẽ không như vậy nhận thua. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy tư thần tâm nguyên thần, tại bị triệt để lôi kéo xuất thần thân thể trước đó, đúng là đột nhiên tách ra một nói màu đỏ qua mang, chui vào thương nột thần khu bên trong. Chân chính khảo nghiệm, hiện tại mới bắt đầu. Tại trường mấy cái đại chân truyền mướn mày, lại đã không kịp ngăn cản. Lúc này tư thần tâm nguyên thần đã triệt để bị lôi kéo đi ra, vây ở nghịch chuyển âm dương trận quang trụ bên trong. Thương nột thần khu cũng như vậy đình chỉ động tác. Nhưng, sau một khắc, hắn một lần nữa bắt đầu chuyển động. Nửa người nửa thú thân thể, không ngừng phóng đại lại thu nhỏ. Thần khu trong miệng, phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Để gần trong gang tấc mấy cái đại chân truyền đều âm thầm kinh hãi. Tình huống như thế nào, hắn không phải đã bị kéo ra à? Phượng Tiên nhíu mày quát nói. Bị vây tư thần tâm nguyên thần cười ha ha. Không tệ, ta đã mất đi đối thần khu trưởng khống. Nhưng là tại một khắc cuối cùng, ta đem chính mình một bộ phận lưu tại thần khu bên trong. Cái này một bộ phận là ta giả tính. Thú thần thương nột, hắn là giả tính mạng nguồn, vạn thú chi tổ. Như vậy, đơn độc dung hợp ta giả tính về sau, sẽ phát sinh cái gì đâu? Tư thần tâm vừa dứt lời, toàn bộ tinh không đều đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt này, thương nột thân thể đột nhiên co bảo, cuối cùng dừng lại tại gần trượng lớn nhỏ. Giờ phút này hắn đã cơ hồ hoàn toàn hóa thành nhân hình, chỉ ở vị trí then chốt còn có da lông bao trùm. Đầu đầy màu nâu, tóc dài rối tung sau lưng, một thân hình giọt nước bắp thịt, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bạo tạc tính lực lượng. Khuôn mặt nửa người nửa thú, lộ ra yêu dị tuấn mỹ, gào thét thời điểm có thể nhìn đến bén nhọn răng nanh. Hai tay hai chân, vẫn là như là dã thú móng vuốt, là dã tính. Công Tôn Tinh Lộ thanh âm theo trận pháp bên trong vang lên, mang theo ngưng trọng. Thương nột thần khu bên trong dã tính bản nguyên, thức tỉnh. Thú thần thương nột, vốn là dã tính hoặc là nói thú tính ngọn nguồn. Mà giờ khắc này, cái này ngọn nguồn bị tỉnh lại. Có lẽ đây không phải thương một cường đại nhất tư thái, nhưng nhất định là cuồng bạo nhất tư thái. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô cùng dã man lực lượng bộc phát ra, dung chuyển tinh không. Vây quanh ngũ đại chân truyền, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hướng bay khỏi tới. Đỉnh đầu nghịch chuyển âm dương trận tại đệ nhất thời gian phá toái. Công tôn tinh lộ sau cùng thanh âm cũng theo đó cùng nhau tiêu tán. Chư vị sư minh, cẩn thận. Trận pháp phá toái trong nháy mắt, tư thần tâm nguyên thần thừa cơ biến mất trong hư không, chỉ để lại cười dài một tiếng. Hiện tại, chỉ có thuần túy cực hạn thu tính, không cần bất luận kẻ nào thao túng, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Hắn sẽ bằng vào bản năng, hủy diệt mảnh này tinh khu, thậm chí toàn bộ tinh không. Chương 1769, đến đón lấy giao cho vi sư. Chương 1769, đến đón lấy giao cho vi sư. Nhìn lấy giờ phút này bộ dáng đại biến, khí tức cũng là đại biến thương nột thần khu, mấy cái đại đệ tử biến sắc. Vừa rồi trong nháy mắt đó thần khu bạo phát lực lượng, chỉ có thể lấy kinh khủng để hình dung. Dù là như thế, mấy người cũng chưa mặt lộ vẻ sợ hãi. Lâm Phong không chút do dự một ngựa đi đầu, tiến lên một quyển công hướng thương nột thần khu. Bạch Lăng cũng kịp phản ứng ngay sau đó đuổi theo. Đại sư minh, ta không sợ chết, để cho ta tới. Năm người cấp tốc tập hợp lại, liền muốn tái chiến thần khu. Không sai mà lần này biến hóa to lớn vượt quá tưởng tượng. Lâm Phong cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền nện ở thần khu trên lồng ngực, thần khu cho nên ngay cả lắc đều không có lắc động một cái, trở tay một chảo đánh út về phía Lâm Phong. Ta đến. Thời khắc mấu chốt, Bạch Lăng đã vọt tới phía trước, đột nhiên một thanh phá tan Lâm Phong, dùng thân thể đón nhận thương nột thần khu. Máu tươi bay đầy trời tung tóe, chúng đệ tử đồng tử co rụt lại. Vừa rồi đã nhanh nếu có thể cùng thần khu đối cứng Bạch Lăng, đúng là bị một chảo này trực tiếp xé rách thành hai nửa. Bất tử chi thân lực lượng dưới, Bạch Lăng cấp tốc bắt đầu khôi phục, nhưng còn không đợi nàng khôi phục lại, thương nột thần khu gào thét gào rú bên trong, song chảo lấp lóe hàn quang, như gió lốc bao phủ. Bạch Lăng còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục, cả người đều bị cái này cuồng bạo móng vuốt xé nát thành đầy trời thịt băng. Nhưng sau một khắc nàng lại khôi phục lại, đầy trời huyết nhục chỉ một thoáng tụ hợp thành hình, khí tức lại tăng cường mấy phần. Ta đi, giết so vừa mới còn lợi hại hơn. Bạch Lăng rung động đồng thời cũng là mừng rỡ không thôi, nhưng sau một khắc, cảm giác được Bạch Lăng khôi phục thương nột thần khu, dường như bản năng nhận lấy khiêu khích đồng dạng, trong nháy mắt nổi giận. Hắn thân ảnh chỉ một thoáng hóa thành một đạo màu nâu thiểm điện, bay thẳng Bạch Lăng mà lên. Vừa mới khôi phục Bạch Lăng, đúng là bị vọt mạnh mà đến thương nột thần khu cứ thế mà đụng bạo. Hiện nay sư minh đệ bên trong tối cường nội thân, thậm chí ngăn cản không nổi thần khu xông lên. Mà thần khu thế tới chưa giảm, bay thẳng hướng một bên Phượng Thiên. Tô Diệp thấy tình thế không ổn, toàn lực thi triển vô tướng đại thiên phá, thái dương gân xanh cơ hồ đều phun ra, dốc hết toàn lực, mới đưa thương nột thần khu trùng kích chi thế chậm lại bị lệch một chút. Phượng Thiên thừa cơ tránh thoát đồng thời, hội tụ bản nguyên chân hỏa, hung hăng một kích rơi vào thương nột thần khu phía trên, lại chẳng những chưa có thể đem đánh lui, ngược lại chấn cánh tay mình run lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thương nột thần khu chỗ triển hiện lực lượng, căn bản xa không phải trước đó có thể so sánh. Hoặc là nói, đây mới là thương nột chân chính lực lượng. Làm vạn thú chi tổ thú thần, cái kia vũ trụ bên trong tối nguyên thủy giả tính chi lực. Đã từng thú thần, bằng vào cổ này lực lượng, liền có thể tại thần ma bên trong tung hành. Sau đó hắn lấy thần tâm không chế giả tính, càng tiến một bước, đạt tới lúc còn sống đỉnh phong. Thế nhưng đã là vô số năm trước sự tình, hiện tại Lâm Phong bọn hắn phải đối mặt, chính là thương nột cổ này đã từng khiến thần ma run sợ giả thú bản nguyên chi lực. Tại cổ này lực lượng trước đó, cho dù là một vị còn sống tiên tiên thần ma, cũng muốn tê cả da đầu, không dám thẳng anh kỳ phong. Ngũ đại chân truyền bất tử chi trận, tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. Bạch Lăng tuy nhiên có thể không ngừng phục sinh biến cường, nhưng là nàng bây giờ cùng thương nột thần khu chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn theo không kịp thần khu động tác. Tô Diệp vô tướng đại thiên phá chỉ là muốn làm nhiều thần khu liền đã mười phân khó khăn, lại cũng làm không được như trước đó như vậy trưởng không toàn cục. Phụ trách tiến công Lâm Phong cùng Phượng Tiên, giờ phút này thậm chí không cách nào tới gần thương nột thần khu bên người. Có chút không chú ý, liền sẽ giống Bạch Lăng một dạng bị sinh sinh xé nát, bọn hắn cũng không có Bạch Lăng bất tử chi thân. Núp trong bóng tối Đỗ Hạo, chậm chạp chưa từng xuất thủ. Một phương diện, thời khắc này thương nột thần khu đã không có ý thức khống chế, toàn bằng giả tính bản có thể hành động, động tác hoàn toàn không cách nào dự chắc, không có kết cấu gì, kể từ đó, ngược lại khiến Đỗ Hạo không cách nào bắt được nó sơ hở. Một phương diện khác, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, mình bây giờ toàn lực cần nặng, còn có thể giấu giếm được không có ý thức thần khu. Chỉ khi nào hắn xuất thủ trong nháy mắt, liền sẽ bị thần khu cái kia tối nguyên thủy giả thú bản năng quá chặt. Đã mất đi tư thần tâm khống chế, giác tỉnh giả tính thương nột thần khu, càng thêm cường đại, cũng không cách nào khống chế. Phượng Tiên lại một lần hiểm lại càng hiểm theo thương nột thần khu dưới vớt tránh thoát, mở miệng kêu lên. Không có cách nào lại cùng vừa mới như thế, để tiểu sư muội phân tích, lại dùng trận pháp kia bóc ra à. Đỗ Hạo thanh âm như có như không vang lên. Làm không được, hiện tại cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Vừa mới là tư thần tâm bản nhân hoàn chỉnh nguyên thần đang nỗ lực khống chế thần khu, xa xa chưa từng hoàn mỹ dung hợp. Mà giờ khắc này, chỉ là tư thần tâm một bộ phận thần hồn dung nhập thần thân thể bên trong, tỉnh lại thú thần giả tính bản năng. Đừng nói dung hợp về sau không cách nào bóc ra, coi như có thể, đã bị tỉnh lại bản năng thần khu chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại. Nếu nói vừa rồi nhất chiến, còn có thể thông qua bóc ra tư thần tâm để thủ thắng. Hiện tại, đối mặt tuân theo bản năng phát cuồng đại sát tứ phương thương nột thần khu, đã không có bất luận cái gì thủ xảo chi pháp. Mắt thấy ngũ đại chân truyền lâm vào khổ chiến, giờ phút này địa phương khác chiến đấu đều đã ngừng lại, tất cả mọi người ngừng thở nhìn lấy cái này một màn. Lấy sức một mình đem bọn hắn áp chế thành dạng này. Tất cả mọi người minh bạch, cái này bạo loạn chết đi thần ma, chỉ sợ là bây giờ trong tinh không cường đại nhất cá thể. Một khi ngũ đại chân truyền chiến bại, phóng nhãn trong tinh không, chỉ sợ thật không có cái gì có thể ngăn cản thương nột thần khu. Đến lúc đó, hắn còn thật khả năng như tư thần tâm nói, lấy cuồng loạn thú tính, hủy diệt tinh không. Minh Hà môn bốn tay thần ma cùng kim giáp chân thần liếc nhau, vẫn chưa thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng, mà chính là bắt đầu thừa cơ thối lui. Đây cũng không phải bọn hắn nhân phẩm tốt, mà chính là bọn hắn biết, Thương Lột Thần Khu giờ phút này tuy nhiên tại cùng ngũ đại chân truyền chiến đấu, cũng đã không thuộc về bọn hắn. Bọn hắn nếu là tiến lên, cũng sẽ bị không khác biệt cuốn vào đồng dạng trở thành thần khu đối tượng công kích. Tại thú thần móng đuốt phía dưới, rất hoài nghi bọn hắn hai cỗ thần ma chi khu có thể hay không gánh vác được, nếu là thần khu tổn hại, đối bọn hắn tới nói nhưng chính là tổn thất khó có thể vãn hồi. Mới tiên minh mọi người tự nhiên cũng chú ý tới nỗ lực thoát đi Minh Hà môn mọi người cử động. Nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có năng lực cũng không đoái hoài tới ngăn trở. Chiến đấu còn tại khó khăn tiếp tục. Ngoại trừ Bạch Lăng cùng Đỗ Hạo bên ngoài, ba người khác đều đã bị thương, nhưng vẫn không lùi bước. Lâm Phong mở miệng quát nói, đã để người truyền tin minh bên trong, chẳng mấy chốc sẽ có tiếp sau viện binh chạy đến, nhất định muốn kéo đến lúc đó. Tập kết toàn bộ mới tiên minh chi lực, cũng muốn đem cái này thần khu trấn áp. Tứ đại chân truyền đồng thời gật đầu, biểu lộ dứt khoát. Từ khi đạt được sư tôn truyền thừa lực lượng về sau, một đường xuôi gió xuôi nước bọn hắn, hôm nay mới xem như đụng phải đủ để uy hiếp được tính mệnh tử chiến. Nhưng bọn hắn đều đã không phải ba vạn năm trước chính mình, cho dù tử vong trước mắt, cũng không có người khiếp đảm, không người lui lại. Dù sao, bọn hắn là Thanh Tiên Tôn đệ tử, mà giờ khắc này, đệ tử nhóm ý chí cũng đã nhận được tán thành. Tinh không bên trong, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, truyền khắp loạn tinh mang. Đánh cho không tệ. Tiếp đó, thì giao cho vi sư đi. Chương 1770, ngài về đến rồi. Chương 1770, ngài về đến rồi. Âm thanh vang lên trong ngáy mắt. Lâm Phong, Tô Diệp, Bạch Lăng, Đỗ Hạo, Phượng Thiên, cùng nhau chấn động. Cho dù là kinh khủng không có thể ngăn cản Thương Nội Thần Khu phía trước, cũng khó có thể tiêu trừ bọn hắn nghe được thanh âm này một khắc này rung động, còn có kinh hỉ. Năm người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tinh không. Đồng thời ngẩng đầu, còn có mới tiên minh nước vạn tu tiên giả. Giống nhau ba vạn năm trước, tinh không các nơi vô số người ngẩng đầu nhìn đạo kia thân ảnh, vỡ nát chư thần về sau, biến mất rời đi một màn kia. Mà bây giờ đồng dạng là tại đỉnh đầu tinh không bên trong, tinh quang chiếu sáng ở giữa, cái kia đạo không có khả năng quên, cùng năm đó thân ảnh giống nhau như lúc, chính chậm rãi mà đến. Giờ khắc này, vô số người kích động run rẩy đến không kềm chế được. Ngũ đại chân truyền thậm chí quên đi trước mặt đối thủ, nhìn lấy đạo kia thân ảnh, thần khu đều tại hơi hơi phát run. Sư tôn. Ba vạn năm đến, bọn hắn cả ngày lẫn đêm đều tại mong mỏi, cũng có ngày có thể một lần nữa nhìn đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn đạo kia thân ảnh, nhưng giá tính chi phối hạ Thương Nột Thần Khu, đương nhiên sẽ không như vậy dừng lại. Hắn vẫn như cũ nổi giận gầm hét, móng vuốt hướng về trước mặt Tô Diệp. Đối mặt Thương Nột Thần Khu, có chút nửa điểm thư giãn đều đủ để làm cho người mất mạng, huống chi giờ phút này Tô Diệp còn ngẩng đầu, nhìn lấy đạo kia thân ảnh. Theo lý thuyết Tô Diệp trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát, nhưng là Thương Nột Thần Khu móng vuốt, lại là cứ thế mà tại Tô Diệp vị trí hiểm yếu trước đó vài tấc chi địa, ngừng lại. Ngắn ngủi này vài tấc khoảng cách, như là danh trời, vô luận như thế nào đều không thể vượt qua. Cũng không phải là có cái gì lực lượng, thủ đoạn gì phong ấn, chế trụ Thương Nột Thần Khu, dừng lại là hắn chính mình. Thú thần Thương Nột giã tính bản năng, có cơ hồ siêu việt thời không, siêu việt nhân quả nhạy cảm, giã thú bản năng trực giác luôn luôn nhạy bén, huống chi Thương Nột phần này giã tính, là toàn bộ vũ trụ thú tính bản năng nguồn. Giác tỉnh bản năng mà bạo loạn Thương Nột Thần Khu đồng dạng có thể thông qua phần này giã tính, cảm giác được đến từ đỉnh đầu, cái kia không có gì sánh kịp to lớn khủng bố. Dù là đối diện cái gì cũng không làm, tại phần này áp lực kinh khủng phía dưới, cứ thế mà để Thương Nột Thần Khu động tác dừng lại. Hắn có thể cảm giác được chính mình uy hiếp lớn nhất ở nơi nào. Giá thú bản năng là hướng lợi tránh hại, nhưng làm thú thần Thương Nột, hắn giá tính càng mang theo một cỗ khát máu bất khuất. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cứ thế mà đỉnh lấy cỗ này áp lực, phóng tới đỉnh đầu ngọn nguồn. Hắn muốn đem cái này áp chế hắn, uy hiếp hắn tồn tại xé nát. Sau một khắc, tại hắn tới gần đạo kia thân ảnh trong nháy mắt, một chân trưởng hung hăng giẫm tại thú thần thần khu tuấn mỹ yêu dị gương mặt phía trên, trực tiếp đem hắn đạp xuống. Thành thật một chút, thanh niên mặc áo trắng đơn chân đạp viễn cổ vạn thú chi tổ, nhẹ giọng mở miệng. Ta đang cùng ta đồ đệ nhóm nói chuyện đây. Vũ đại chân truyền, tại thời khắc này lệ nóng doanh trọng, ngay sau đó, liền đồng loạt hai đầu gối một khúc, hướng về thanh niên quỳ gối. Sư tôn, ngài về đến rồi. Mới tiên minh trong hạm đội, cũng là một mảnh chấn động. Cứ việc tại trường đại đa số người, đều đã từng chứng kiến qua ba vạn năm trước trận chiến kia, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể liếc một chút nhận ra vị kia. Có thể nhìn đến ngũ đại chân truyền phản ứng, còn có ai có thể không biết, cái này áo trắng thanh niên thân phận. Trong một chớp mắt, trong hạm đội, còn như thủy triều lũ, vô số người cùng nhau hạ bái. Cùng nên tiên tôn trở về. Đã thoát đi đến loạn tinh mang biên giới Minh Hà môn mọi người, cũng không tự chủ được dừng bước lại, quay đầu, nhìn lấy loạn tinh mang trung ương, cặp chân kia dẫm thu thần, nhìn xuống chúng sinh thân ảnh, nguyên một đám toàn thân run rẩy, trợn mắt hốt mồm. Cho dù là điều khiển thần ma chi khu, cũng không khỏi đến bản năng run rẩy. Giờ khắc này, ba vạn năm biến cục, đem lần nữa nên đón long trời lở đất. Tiên đạo vạn cổ đệ nhất nhân, chung kết linh thần kỷ nguyên, vỡ nát chúng thần người. Thanh tiên tôn, trở về tinh không. Lúc này, bị một chân dẫm ở Thương Nột Thần Khu gào thét một tiếng, giằng co, song chảo hướng lên trên hung hăng bổ xuống. Thế mà bàn chân kia chỉ là nhẹ nhàng ngốn éo nhấn một cái, liền trực tiếp đem Thương Nột Thần Khu song chảo chấn khai, đầu ngón tay đều nứt ra. Cái này lấy ra tính rung động tinh không thú thần thân thể, tại trung thanh dưới chân, quả thực như là đồ chơi đồng dạng. Hắn thậm chí căn bản không sao cả để ý dưới chân đồ vật, ánh mắt theo đệ tử nhóm trên thân đảo qua. Vừa rồi, ta một mực tại nhìn. Trung thanh mỉm cười nói, các ngươi đánh rất tốt, thuộc về các ngươi chiến đấu, các ngươi đã thắng. ngũ đại chân truyền, lực chiến minh hà cửa thao túng hạ tam đại thần ma thân thể, cuối cùng lấy bóc ra tư thần tâm mà thắng lợi. Đến mức về sau thương nột thần khu bạo loạn, thì thuần túy là tư thần tâm gặp thủ thắng vô vọng mà hất bàn, giống như tự bạo đồng dạng không phân địch ta, đã không phải là chiến đấu phạm chủ. Loạn tinh mang khác một bên biên giới, một chi hạm đội đầu thuyền, Thương Hiên Minh nhìn lấy cái này một màn, mặt mỉm cười. Kỳ thật đội thuyền của bọn hắn đuổi tới loạn tinh mang đã có một đoạn thời gian. Bọn hắn chạy đến thời điểm chính là tứ đại chân truyền cùng tam đại thần ma thân thể kịch đấu thời điểm, mà Trung Thanh cũng chưa xuất thủ, mà chính là lựa chọn yên lặng nhìn. Thời gian qua đi 3 và 5, đệ tử nhóm chiến đấu, hắn làm sao có thể không nhìn đây? Tinh quang chiếu sang dưới, Trung Thanh nụ cười mang theo một tia khen ngợi, không cho vi sư mất mặt. Đồng thời, trong mắt cũng lóe qua một tia cảm khái. 3 và 5 đi qua, các ngươi lại cao lớn hơn không ít ta. Lâm Phong ngẩng đầu, hốc mắt phát hồng. Nếu không phải đây hết thảy chân thật như vậy, hắn quả thực đều muốn hoài nghi mình là đang nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác. Sư tôn, hắn gạt ra nụ cười, hoan nên trở về. Lần này ngài đi ra ngoài hơi có chút dài a. Đây cũng là các đệ tử chân truyền tiếng lòng. 3 và 5, nhìn như đối với động một tí trăm ngàn vạn năm tu tiên giới tới nói không hề dài, nhưng đối với đệ tử nhóm tới nói, xác thực là quá dài. Theo bọn hắn bái tại Trung Thanh môn hạ, cùng Trung Thanh cùng đi đến tinh không, cùng sư tôn làm bạn thời gian cùng nhau, cũng không bằng cái này 3 vạn năm một số không đầu. Bất chi bất giác, bọn hắn đã thành thói quen độc lập, quen thuộc không có Trung Thanh tại thời điểm. Nhưng cho tới giờ khắc này, sư tôn thân ảnh xuất hiện một khắc này, bọn hắn dường như lại về tới 3 vạn năm trước, thậm chí về tới cựu trọng thiên bên trong. Lần thứ nhất quỷ sư tôn trước mặt một khắc này, 3 vạn năm đi qua, hết thảy cũng thay đổi rất nhiều, nhưng lại dường như hết thảy cũng không biến. Đúng vậy a, Trung Thanh mỉm cười. Vi sư trở về nhà một chuyến. Tiếng nói vừa ra, chân tay hắn lại là nhấn một cái, thương nội thần khu phát ra một tiếng bạo giống, toàn thân phát ra răng rắc tiếng vang, tiếp lấy liền phảng phất cốt cách vỡ vụn đồng dạng, mềm nhũn ra. Mà giờ khắc này, mới tiên minh trong hạm đội, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô cũng vang lên theo. 3 vạn năm bên trong, mới tiên minh tiếp nhận nhiều phương thế lực, tại 3 vị minh chủ chỉ huy xuống không ngừng lớn mạnh. Cứ việc gặp qua vị kia người lác đác không có mấy, nhưng là tất cả mọi người biết, mới tiên minh là đoàn kết tại người kia cờ sĩ phía dưới. Thanh Tiên Tôn, chân chính mới tiên minh chi hồn, tiên đạo phục hưng giả, rốt cục tại hôm nay về đến khu này tinh không. Chương 1771, ngươi mới là minh chủ. Chương 1771, ngươi mới là minh chủ. Trung Thanh chân đạp thương nột thần khu, ánh mắt đảo qua trước mặt đệ tử, tiếp lấy rơi vào cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng truyền đến tiếng hô hạm đội phía trên. Cái này trong hạm đội thuộc về năm đó cựu thiên tiên minh nhân tướng đối lại phía dưới rất ít, tuyệt đại bộ phận người đều không phải là Trung Thanh ký danh đệ tử. Nhưng giờ phút này bọn hắn kích động, sùng kính, gieo họ đều là thật sự rõ ràng, thậm chí để Trung Thanh đều có chỗ cảm nhiễm. Càng vô luận bên cạnh trưởng thành, nhưng như cũ quen thuộc đệ tử nhóm, dù là đã đại biến bộ dáng, Trung Thanh lại dường như vẫn như cũ có thể nhìn đến năm đó bọn hắn thiếu niên bộ dáng. Có lẽ đây chính là vì cái gì, so với vậy cái kia cái 500 năm về sau đã để Trung Thanh tương đương xa lạ làm tình, ngược lại là sau khi xuyên biệt cái này thế giới, càng làm cho hiện tại Trung Thanh có lòng trung thành nguyên nhân. Bởi vì nơi này thật sự rõ ràng lưu lại dấu vết của hắn. Hắn tới qua, hắn dừng lại qua, hắn thay đổi qua. Lúc này loạn tinh mang biên giới, Minh Hà môn người đã lấy lại tinh thần, lặng yên thoát đi. Trung Thanh tự nhiên là chú ý tới, nhưng là không thèm để ý. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, các đồ đệ thành tục, Trung Thanh cũng trầm ổn không ít. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bằng vào chính mình sức một mình đi vì toàn bộ người giải quyết tất cả mọi chuyện. Thì như năm đó, hắn cũng tôn trọng Nguyên Linh Thánh Sư Mộ Tĩnh Tiêu chọn một dạng. Mỗi người đều có chính mình con đường muốn đi. Các đồ đệ đã trưởng thành đến đủ để một mình đảm đương một phía. Mới Tiên Minh là bọn hắn một tay thành lập, Minh Hà Môn cũng là bọn hắn đối thủ. Tại các đồ đệ hoàn toàn có năng lực giải quyết tình huống dưới, thân vị sư tôn như thế nào lại đi nhúng tay bọn đồ tử đồ tôn chiến đấu? Chỉ có lãnh đạo mặt hoàn toàn siêu thoát khống chế, khó có thể nhân lực ngăn chặn tình huống dưới, mới cần Trung Thanh xuất thủ. Tựa như là vừa rồi, giá tính rất tỉnh, phát cuồng bạo loạn thương nột thần khu, đã là vượt qua bây giờ tình không tiên đạo năng lực cực hạn, hắn mới xuất thủ trấn áp. Nghĩ đến đây, Trung Thanh mới nhìn thoáng qua dưới chân thương nột thần khu. Tuy nhiên giờ phút này xem ra tại hắn một dưới chân không có lực phản kháng chút nào. Nhưng cái này viễn cổ vạn thú chi tổ, quả thật có vượt quá tưởng tượng cường hãn lực lượng. Tiên thiên thần ma mức độ cao thấp cũng cực lớn, bây giờ Trung Thanh có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều, tại thương nột thần khu trên thân, hắn có thể nhìn đến thời không co vào dấu vết. Điều này lại biểu lấy, lúc còn sống thương nột đã bắt đầu hướng về thái sơ phương hướng thuế biến. Chỉ sợ tại cái này nửa người nửa thú hình thái phía trên, đỉnh phong thời kỳ, lấy thần tâm khống chế thú tâm, hoàn toàn siêu thoát đồng thời trưởng khống bản năng thương nột, bắt đầu dần dần đụng chạm đến vô câu chi cảnh môn hạm. Đương nhiên, hắn cuối cùng có lẽ vẫn là không thể đạt tới cảnh giới kia, nếu không hiện tại còn lại sẽ không chỉ có một bộ chết đi thần khu. Dù vậy, loại tầng thứ này tồn tại, này uy năng cũng là hoàn toàn áp đảo cái khác thần ma phía trên. Đệ tử nhóm không phải là đối thủ cũng rất bình thường. Dù sao bọn hắn chỗ dựa vào, bất quá là Trung Thanh bản thể tại đột phá thăng hoa trước đó, chỗ quán trú một lực lượng. Cái này lực lượng đủ để cùng bình thường thần ma đối kháng, vẫn còn không kịp nổi thương một loại này cơ hồ có thể xưng tiên thiên thần ma bên trong đỉnh cấp tồn tại. Đợi đến bản thể tiêu hóa tu vi đột phá về sau, cũng có thể cân nhắc lần nữa tiến hành quán trú. Này niệm khẽ động, Trung Thanh đưa tay nhẹ nhàng một nắm. Thương nột thần khu thân thể đột nhiên co bảo, dường như bị vô hình dây thừng trói buộc, tuy nhiên lại hăng hái lực lượng bùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn bất lực tránh thoát. Mang về đi. Về sau hẳn là sẽ hữu dụng, bất quá đối với các ngươi bây giờ tới nói, tầng thứ vẫn có chút quá cao. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. 3 vạn năm đi qua, vẫn là muốn dựa vào sư tôn xuất thủ, là đệ tử năng lực không tốt. Trung Thanh mỉm cười. Không sao. Các ngươi không có trò vì sư mất mặt. Chỉ là 3 vạn năm mà thôi. Các ngươi tương lai còn muốn càng xa hơn nhiều. Mấy cái đại chân truyền trên mặt, đều lộ ra vẻ kích động. Mặc kệ là cái gì mới tiên minh minh chủ, cùng cực tiên quân xưng hảo, uy chấn tinh không nổi danh. Đối bọn hắn tới nói, đều xa còn lâu mới có được sư tôn một câu tán thành quan trọng hơn, càng đáng giá vinh diệu. Trận chiến ngày hôm nay, nhờ có sư tôn xuất thủ, xem như đại hoạch toàn thắng. Về sau nên như thế nào, còn thỉnh sư tôn chỉ thị. Tuy nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hiện tại, ngay trước mới tiên minh vô số tu tiên giả trước mặt, hắn vẫn là giữ vững cơ bản thông dòng, mở miệng hỏi. Trung Thanh mỉm cười nói, hỏi ta làm cái gì? Trung Thanh nhìn lấy Lâm Phong, chân thành nói, ngươi mới là minh chủ, ra lệnh loại này sự tình, cần phải ngươi tới. Lâm Phong toàn thân chấn động. Nhiều năm trước tới nay, tuy nhiên Lâm Phong một mực là trên thực tế mới tiên minh 3 đại minh chủ một trong, nhưng là hắn vẫn luôn là lấy đại minh chủ tự cho mình là, dù sao năm đó cựu thiên tiên minh đoàn kết nhất trí, đi ra cựu trọng thiên thời điểm, Trung Thanh được công nhận minh chủ tiên quân. Mà mới tiên minh, tên như ý nghĩa liền có thể biết rõ, tuy là tam đại thế lực sáp nhập, nhưng cũng là tại cựu thiên tiên minh trên cơ sở. Cho nên Lâm Phong một mực kiên trì chính mình sư tôn mới thật sự là minh chủ. Đương nhiên, mặc kệ Trung Thanh có thể hay không trở về, cũng không có người sẽ đối với chuyện như thế này cùng hắn tranh chấp chính là. Nhưng bây giờ, Trung Thanh một câu, liền đem việc này triệt để định tính. Lâm Phong chính là mới tiên minh chân chính minh chủ, mà cũng không phải là cái gì đại minh chủ. Trầm mặc sau một lát, Lâm Phong ôm quyền một lễ. "Đúng, sư tôn." Đồ Nhi minh bạch. Trung Thanh mỉm cười nhìn Lâm Phong đứng lên. Nói thật cái này đồ bỏ minh chủ, thật sự là mời hắn làm hắn đều không muốn làm. Xem xét nhận việc tình rất nhiều. Năm đó hắn làm cái minh chủ tiên quân đều là vung tay trưởng quỹ cơ bản không quản sự. Bây giờ còn có thể bị kéo đi làm cái này ngư mã. Không thể nào. Đệ tử đều có thể một mình đảm đương một phía, còn muốn hắn cái này sư tôn đi ra mặt làm việc, chẳng phải là lộ ra hắn giáo dục rất thất bại. Chỉ thấy Lâm Phong đứng dậy, vung tay lên. Lên đường, về tổng bộ. Tập hợp lại. Đồng thời, truyền ta mệnh lệnh, tiếp tục tập kết lực lượng, để biên cảnh các phương bộ đội trở về tổng bộ. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng, về sau theo bản minh chủ cùng một chỗ, chinh phạt Minh Hà Môn. Biển động đồng dạng uống lên tiếng truyền đến. Đi theo tiên tôn. Đi theo minh chủ. Chinh phạt Minh Hà Môn. Mới tiên minh vô địch. Hôm nay nếu không phải Trung Thanh xuất thủ, thương nội thần khu tại mới tiên minh quản hạt tiên khu bên trong phát cuồng bạo động, hậu quả khó mà lường được. Mới tiên minh dù là tập kết toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể chấn áp thương nội thần khu, tức liền có thể, sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề. Minh Hà Môn không chiếm được thần khu liền thất bản, uy hiếp mới tiên minh nội địa, thù này tự nhiên không thể không báo. Mà bây giờ thanh tiên tôn trở về, mới tiên minh mọi người sĩ khí chưa từng có tăng gọn. Nếu không phải Lâm Phong hạ lệnh về trước tổng bộ, dù là để bọn hắn hiện tại thì thẳng hướng Minh Hà Môn, chỉ sợ đều không có người sẽ có nửa điểm do dự. Thương nội thần khu bị chấn áp, năm đó vỡ nát chư thần vô địch tiên tôn đã trở về. Thân là mới tiên minh một viên, phóng nhãn tinh không, còn có ai có thể để bọn hắn e ngại? Gieo hò bên trong, mới tiên minh hạm đội thúc đẩy, chậm rãi hướng về thành thánh tiên khu phương hướng mà đi.